không nghĩ tới chân thần phân thần vậy mà hàng lâm nhân gian giới, có ý tứ, thật là có chút ý tứ, xem ra bổn tọa cũng phải gấp rút một ít tiến độ. Nửa trắng nửa đen mặt nạ nam nhiều hứng thú nói, nói qua, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo tàn ảnh. Mặt nạ nam xuất hiện trước mặt tàn ảnh đúng là hổ đầu nhân thân, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Thủ lĩnh, có dặn dò gì? Hổ đầu nhân hỏi. Cái thứ ba phong ấn quyển trục ngay tại yêu nhân tộc trường đấy, đại khái vị trí tại trước kia hổ nhân tộc lãnh địa, bổn tọa muốn ngươi lấy thời gian ngắn nhất tìm ra. Mặt nạ nam thản nhiên nói. Vâng, thủ lĩnh. Hổ đầu nhân đáp lại nói, đón lấy tàn ảnh dần dần tiêu thất. Nô Thiên lợi dụng cỡ lớn truyền tống trận đem tất cả mọi người trực tiếp đưa đến Ninh Phủ, chẳng quản cự ly cũng không xa, nhưng vẫn là đã tiêu hao hết Nô Thiên chân khí. Lúc này, Ninh Ngọc Tiểu cùng Hồ Mỹ Nhi cùng với mọi người rốt cục tỉnh lại. Phu quân, chúng ta bây giờ tại ở đâu? Ninh Ngọc Tiểu bụng lấy đau đớn đầu nhìn Nô Thiên hỏi. Nơi này là Ninh Phủ. Nô Thiên hồi đáp. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồ Mỹ Nhi cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nô Thiên. Đơn giản giảng chính là phát sinh một hồi rất lớn chiến đấu, bất quá ta phương thắng lợi, cho nên các ngươi tài năng trở lại Ninh Phủ, tuy ta xong rồi mất ám dạ người, thế nhưng cũng không thể cam đoan tin tức không sẽ tiết lộ ra ngoài. Ninh gia tham dự hành động lần này, tin tức này rất nhanh sẽ chuyển tới Đông Thăng Đế quốc Hoàng đế cùng với chân thần tông trong lỗ thai, ta nghĩ các ngươi Ninh gia cần nhanh chóng làm ý định. Nô Thiên vẻ mặt thành thật mà nhìn Ninh Ngọc Kiều nói. Ninh Ngọc Kiều cười một tiếng nói. Kỳ thật ta cũng sớm đã đem Thuận Phong Thương hội cơ nghiệp từ Đông Thăng Đế quốc chuyển di ra ngoài, trước mắt chỉ có một bộ phận Ninh gia người không có chuyện gì, nếu như lần này phát sinh chuyện này, ta nghĩ đem Thuận Phong Thương hội tổng bộ xây dựng tại Vô Thiên Đế quốc, không biết phu quân có thể nguyện ý. Nô Thiên đối với Ninh Ngọc Tiểu giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Vậy mà sớm liền nghĩ đến, nếu như ngươi bây giờ là nương tử của ta, Thuận Phong Thương hội xây dựng tại Vô Thiên Đế quốc đương nhiên không có vấn đề gì. Vô Thiên Đế quốc nhất định sẽ vì Thuận Phong Thương hội hộ giá hộ tống. Việc này không nên chậm trễ, ta đây nhanh chóng danh Ninh gia người chuẩn bị, từ Đông Thăng Đế quốc rút lui khỏi. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, không có vấn đề. Nô Thiên gật đầu nói. Lão Nô, tin tức có hay không cầm đến đâu này? Hồ Mỹ Nhi hỏi. Đương nhiên. Nô Thiên lấy ra ghi lại tin tức ra châu quyển trục, trong này ghi lại vô cùng kỹ càng, chỉ cần là đi qua ám dạ tay, tộc của ngươi người số lượng, giao dịch đối tượng. Tin tức tất cả đều ở phía trên, chỉ cần theo phía trên tin tức đi tìm nhất định sẽ tìm đến ngươi đại bộ phận tộc nhân. Hồ Mỹ Nhi mừng rỡ như điên cầm lấy quyển trục, kích động nói, phía trên này ít nhất đều có ngàn cái tộc nhân tung tích. Lao Ngô, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta hổ nhân tộc đại ân nhân. Cảm ơn hay là sau này hay nói à, việc cấp bách chính là chạy nhanh mang theo tộc nhân của ngươi rời đi Đông Thăng Đế quốc, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Ừ. Sau đó... Ninh Ngọc Kiều phân phó Ninh gia người lập tức vứt bỏ phủ chuyển di, bởi vì Ngô Thiên tiêu diệt lúc ấy ở ngoài sáng nguyệt các ám giả mọi người, cho nên tin tức còn không có nhanh như vậy chuyển tới Hoàng đế cùng chân thần tông trong lỗ thai. Vì vậy, Ngô Thiên mọi người trong đêm rời đi Đông Thăng Đế quốc Hoàng thành, đợi đến chân thần tông cùng Đông Thăng Đế quốc Hoàng đế biết được tin tức thời điểm Ngô Thiên đã sớm rời đi được thật xa. 10 ngày sau, Ngô Thiên mang theo mọi người an toàn trở lại Vô Thiên Đế quốc. Công chúa điện hạ ngươi rốt cục an toàn trở lại. Chúng ta thật sự là hủ chết. Tại Vô Thiên Đế quốc Hồ Mỹ Nhi tộc nhân thấy Hồ Mỹ Nhi an toàn trở về. Nhất thời vui đến phát khóc. Ta không sao, may mắn Thiên Tôn cùng với Ninh gia mọi người hỗ trợ, ta cùng các vị tỷ muội tài năng được cứu trợ. Thiên Tôn chính là chúng ta hổ nhân tộc đại ân nhân, chúng ta hổ nhân tộc nhất định phải nhớ rõ Thiên Tôn ân tình. Chúng ta chỉ điểm yêu thần thể, vĩnh sinh không được quên Thiên Tôn ân tình, thề sống chết thuần phục Thiên Tôn. Hồ Mỹ Nhi đối với ở đây tất cả hổ nhân tộc la lớn. Nhất thời. Tất cả hồ nhân tộc người tất cả đều quỳ xuống, tay phải đặt ở ngực, cùng kêu lên cung kính đối với Ngô Thiên hô, chúng ta hồ nhân tộc hướng yêu thần thể, vĩnh viễn không được quên Thiên Tôn ân tình, thề sống chết thuần phục Thiên Tôn ba. Tất cả mọi người đứng lên đi, về sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế. Ta cùng công chúa của các ngươi là bạn tri kỷ bằng hữu, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, về sau hồ nhân tộc sự tình chính là ta chuyện Ngô Thiên. Lúc này, Hồ Mỹ Nhi lần nữa đứng dậy nói, hiện giờ tộc nhân của chúng ta còn có rất nhiều đều lưu lạc đến thần long đại lục các nơi cần chúng ta đi giải cứu, kế tiếp để cho chúng ta đem hết khả năng nghĩ cách cứu viện tộc nhân của chúng ta. Tuy lần này nghĩ cách cứu viện mấy trăm cái hồ nhân tộc người, thế nhưng vẫn đều có ngàn cái hồ nhân tộc lưu lạc tại thần long đại lục các nơi. Hồ Mỹ Nhi cầm đến tin tức lập tức mệnh tộc nhân dựa theo tin tức đi thần long đại lục bốn phía tìm kiếm. Chương 557, lấy thân báo đáp hứa hẹn. Lần này Ngô Thiên cùng Hồ Mỹ Nhi một chỗ nghị cách cứu viện mấy trăm cái hồ nhân tộc, tạm thời thu xếp tại Vô Thiên Đế Quốc Hồ nhân tộc nhân số đã đạt đến hơn 1.000. Hiện giờ Hồ Mị Nhi lấy được Ngô Thiên Cầm đến tin tức, lập tức triệu tập những cái này tộc nhân chuẩn bị tại Thần Long Đại Lục các nơi tìm kiếm tộc nhân. Yêu nhân tộc sức chiến đấu đều vô cùng không sai, tuy Hồ nhân tộc tại yêu nhân tộc bên trong không tính chiến đấu lợi hại chủng quần, nhưng so sánh nhân loại bình thường lại muốn mạnh mẽ một ít, lại còn Hồ nhân tộc cũng không phải là dựa vào chiến đấu, càng nhiều là dựa vào nó đặc biệt mị hoặc chi thuật đã cơ trí trí tuệ. Để bảo đảm bọn họ tốt hơn địa nghị cách cứu viện tộc nhân, Ngô Thiên đặc biệt cho mỗi cái Hồ nhân tộc luyện chế ra tạo hóa đan cùng với các loại đan dược còn có phù hợp trang bị, có Ngô Thiên tương trợ, những cái này Hồ nhân tộc thực lực so với điều kiện tiên quyết thăng lên mấy cái cấp bậc, chỉ cần không phải gặp gỡ đặc biệt cao thủ lợi hại trên cơ bản không có vấn đề. Tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Hồ Mị Nhi liền chuẩn bị mang theo tộc nhân đi tiến hành nghị cách cứu viện hành động. Lão Ngô, đoạn này thời gian đa tạ ngươi chiếu cố. Hiện tại tiểu nữ tử muốn đi nghị cách cứu viện càng nhiều tộc nhân, về phần trở về thời gian không xác định, bất quá tiểu nữ tử nhất định sẽ lại trở về, hy vọng đến lúc sau lão Ngô chớ quên tiểu nữ tử. Hồ Mị Nhi trước khi đi vẻ mặt quyến rũ không muốn bỏ nhìn Ngô Thiên, chẳng quản không muốn bỏ nhưng gánh vác trách nhiệm không thể không rời đi. Ngô Thiên sờ lên Hồ Mị Nhi non mềm khuôn mặt, mỉm cười nói, ngươi còn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn, lấy thân báo đáp hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ không quên, ngươi chuyến đi này nhất định phải cẩn thận. Có bất kỳ cần liền khởi động truyền tống quyền chủ, ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất truyền tống đến bên cạnh của ngươi. Hồ Mị Nhi cọ sát tay của Ngô Thiên trưởng, sau đó đi đến trước mặt Ngô Thiên, đem hồng nhuận bờ môi thật sâu khắc ở Ngô Thiên ngoài miệng. Phu quân, đợi tiểu nữ tử sau khi trở về sẽ là của ngươi nương tử. Nói qua, Hồ Mị Nhi liền xuất lĩnh lấy tộc nhân rời đi đô thành. Nhìn Hồ Mị Nhi rời đi, Ninh Ngọc Tiểu đi đến Ngô Thiên bên cạnh hỏi, phu quân, ngươi thật sự yên tâm nàng một mình như vậy rời đi? Nàng muốn hoàn thành sứ mạng của mình, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, hơn nữa ta tin tưởng nàng. Ngô Thiên nhìn Hồ Mị Nhi bóng lưng nói. Ninh Ngọc Kiều gật gật đầu, nói, phu quân, vừa mới tin tức truyền đến, Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế đã tra được tin tức, lúc này tương đối phẫn nộ, ngươi tại Đông Thăng Đế Quốc đại náo một hồi, Hoàng đế quyết định chế tài phu quân. Dù sao ta cùng Đông Thăng Đế Quốc đã đến không thể điều hòa tình trạng, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Vừa lúc đó, Thanh Thanh thở hồng hộc địa chạy tới. Thiếu gia, không xong, không xong. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đã đánh nhau. Thanh Thanh lo lắng hô. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đánh nhau, tình huống như thế nào? Ngô Thiên nhanh chóng đi theo Thanh Thanh đi đến hậu cung. Lúc này Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đang tại hậu cung trong đại viện rằng co lấy. Tiểu Kim liệt răng khỏe mắt răng trừng mắt Tiểu Lục, toàn thân Kim Mao dựng thẳng lên. Về phần Tiểu Lục thì là bốn mảnh chân trực lăng lăng thẳng băng, một đôi con mắt nổi lên. Lúc này, Tiểu Kim miệng ngưng tụ một cái to lớn pháo không khí, mà Tiểu Lục trước mặt thì xuất hiện một cái cỡ lớn thủy cầu. Ầm ầm. Pháo không khí cùng thủy cầu chạm vào nhau, bạo phát to lớn bạo tạc, trong nháy mắt toàn bộ hậu cung tựa như trời đang mưa đồng dạng. Ta thảo, các ngươi đây là cái gì quỷ, hay là không phải là thần thú sao? Vậy mà nói đến đánh nhau, là không phải là không muốn sống. Ngô Thiên đối với hai đầu thần thú tức giận quát, này mẹ nó, vậy mà tại chính mình trong hậu cung lỗ mãng, quả thật không muốn sống nữa. Thấy được Ngô Thiên xuất hiện, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục trong chớp mắt đình chỉ chiến đấu, sau đó ánh mắt vô tội nhìn về phía Ngô Thiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên trừng mắt hai đầu thần thú hỏi. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, thế nhưng Tiểu Lục thật sự quá bá đạo, nàng nói nàng mới là chủ nhân tọa kỵ. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu Tiểu Kim non nớt nữ hải thanh âm. Chủ nhân, Tiểu Kim nói nàng so với ta lợi hại, ta không phục, cho nên ta liền. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta sai rồi. Tiểu Lục non nớt nữ hải thanh âm cũng xuất hiện ở Ngô Thiên trong đầu. Cái giám đại một ít chuyện lại vẫn khiến cho vung tay đánh nhau, còn thể thống gì? Nếu muốn đánh khung có thể, cho ta đi địa phương khác đánh, lại vẫn ở phía sau cung nói đến đánh nhau. Các ngươi cánh có phải hay không cứng ngắc? Ngô Thiên trừng mắt hai cái thần thú quát. Chủ nhân, ta sai rồi. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục tất cả đều nằm dạp trên mặt đất vẻ mặt ủy khuất. Lúc này, Tiểu Huệ đã đi tới nói, phu quân, ngươi không muốn trách cứ các nàng. Kỳ thật các nàng cũng chỉ là ghen, chỉ là muốn đạt được phu quân càng nhiều chú ý mà thôi, lại nói tiếp chỉ là hai cái không có lớn lên hải tử mà thôi. Nương tử, ta biết ý tứ của ngươi, thế nhưng bình thường không thể quá nuông chiều các nàng, bằng không tựa như hôm nay đồng dạng lỗ mãng, về sau lại muốn hảo hảo giáo dục, bằng không còn không lên ngày. Tiểu Huệ cười một tiếng, nói, phu quân, không sao, kỳ thật các nàng bình thường thật biết điều, chỉ là gần nhất phu quân bận rộn một mực ở, các nàng quá nhớ phu quân. Nghe được lời của Tiểu Huệ, Ngô Thiên trong chớp mắt nội tâm chấn động, đón lấy có chút hổ thẹn nhìn Tiểu Huệ, Tiểu Huệ, thật xin lỗi, đoạn này thời gian cùng thời gian của ngươi đích xác quá ít. Luôn là để cho một mình ngươi tại đây to lớn hậu cung, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hoa càng nhiều thời gian cùng ngươi. Tiểu Huệ nhanh chóng lắc đầu, giải thích nói, phu quân, Tiểu Huệ cũng không có ý tứ này. Là ta không tốt, về sau ta sẽ còn nhiều cùng ngươi. Nói qua, Nô Thiên liền thật sâu hôn lên Tiểu Huệ. Bên cạnh Thanh Thanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên khẽ hôn Tiểu Huệ, phảng phất nhìn cái gì kỳ lạ sự tình. Thanh Thanh, Tiểu Hài tử đi một bên, đây là thiếu nhi không nên hình ảnh. Nô Thiên kiến Thanh Thanh một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhất thời khoát tay nói. Sóc! Thiếu gia chính là bất công mà thôi. Thanh Thanh nết miệng nói. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục chuyện đánh nhau tình để cho Ngô Thiên Minh uổng phí, gần nhất một mực chạy ngược chạy xuôi, rất ít cùng Tiểu Huệ, cho nên Ngô Thiên quyết định về sau dùng càng nhiều thời gian đến bồi tiếp bạn Tiểu Huệ, bồi bạn mình quan tâm người. Cho nên hôm nay cả ngày Ngô Thiên không có xử lý sự tình khác, chỉ là cùng Ngô Thiên cùng Ninh Ngọc Tiểu tại Đô Thành chơi đùa, dạo chơi phồn hoa đường đi, mua một mua thích đồ vật, bởi vì ba người cải trang cách ăn mặc, cho nên trên đường người nhận thức không ra Ngô Thiên ba người. Các vị láng giềng, hôm nay ta cho mọi người muốn nói chính là Thiên Tôn đại chiến cuồng võ đế quốc tứ đại võ hoàng một trong Đao Hoàng, chàng kia chiến đấu quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang, chỉ thấy chúng ta Thiên Tôn cầm trong tay hắc sắc đại đao đứng ngạo nghệ cùng vạn quân trước mặt, chẳng quản đối mặt là võ hoàng cảnh cao thủ, nhưng Thiên Tôn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại bình tĩnh tự nhiên, quả thật như chiến thần trên đời. Lúc này, một đôi dân chúng vây quanh một cái thuyết thư tiên sinh, nồng nhiệt nghe thuyết thư tiên sinh giảng thuật chuyện Ngô Thiên. Nghe đến đó, Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, này thuyết thư miệng cũng quá lợi hại à, khiến cho dường như hắn lúc ấy gặp qua Thiên Tôn đánh nhau tựa như. Không phải là bọn họ gặp qua phu quân chiến đấu, mà là phu quân sự tích đã sớm truyền khắp toàn bộ Vô Thiên Đế quốc. Tiểu Huệ cười giải thích nói. Chương 558, Chân Thần Tông đến cửa tìm việc. Ngô Thiên cứ như vậy thường Tiểu Huệ cùng Ninh Ngọc Tiểu cả ngày, cùng các nàng trắng trợn chơi đùa, rốt cuộc hiện tại Ngô Thiên đã là nhất quốc chi quân. Giống như vậy cùng Tiểu Huệ cùng Ninh Ngọc Tiểu thời gian cũng không nhiều. Mãi cho đến tối thời điểm, ba người mới trở lại Hoàng Cung. Phu quân, ta đi sai người cho ngươi đem phòng tắm nước gấm rót đầy, làm cho phu quân tẩy rửa về sau sớm một chút nghỉ ngơi. Trở lại hậu cung về sau Tiểu Huệ nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên tặc tặc cười nói, không bằng ba người chúng ta cùng nhau tắm rửa a. Tiểu Huệ nhất thời mặt đỏ bừng lắc đầu, tuy nàng cùng Ngô Thiên đã cùng một chỗ thật lâu, nhưng Ngô Thiên bây giờ đề nghị hay để cho nàng chịu không được. Ninh Ngọc Kiều cũng là lắc đầu nói, phu quân, ngươi cũng quá cái kia a. Cái nào sao? Các ngươi đều là nương tử của ta, có cái gì không thả ra, đi, hôm nay liền tự nghiệm thấy một chút chăn lớn cùng ngủ. Nói qua, Nô Thiên ôm hai nữ nhân trực tiếp vọt vào phòng tắm. Sau đó, phòng tắm cùng trong phòng đều là say lòng người xuân phong, bất quá chỉ có Ngô Thiên tài năng thưởng thức được. Ngày hôm sau, Nô Thiên sảng khoái tinh thần rời giường, ngược lại là hai nữ mệt mỏi ngủ say tại giường. Rời giường. Vũ Nam Hưng tìm được Ngô Thiên, vẻ mặt ngưng trọng nói, bẩm báo Thiên Tôn, Chân Thần Tông có hai cái thần sứ đến đây tìm Thiên Tôn, nói là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Chân Thần Tông. Ngô Thiên hơi hơi giãn mày, đi, mang ta đi nhìn xem. Sau đó, Ngô Thiên liền theo Vũ Nam Hưng đi đến Chân Thần Tông hai cái thần sứ chỗ chờ đợi đại điện. Lúc Ngô Thiên đi đến đại điện thời điểm, hai cái Chân Thần Tông thần sứ vẫn ngồi ở trên mặt ghế khoan thai tự đắc uống trà, vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn Ngô Thiên liếc một cái. Thậm chí liền ý đứng lên cũng không có. Lúc Ngô Thiên thấy được hai người thời điểm, hai mắt nhất thời híp lại, hai cái sứ giả tu vi cảnh giới đều là tương đối chi cao, một cái là cấp 6 võ hoàng, một cái khác thì là thất cấp võ hoàng, cảm giác võ hoàng cảnh giới đối với Chân Thần Tông mà nói quả thật không đáng nhắc tới. Không biết hai vị Chân Thần Tông thần sứ đến đây ta Vô Thiên Đế quốc cái gọi là chuyện gì? Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn hai người, chẳng quản hai người lỗ mũi chỉ thiên, nhưng Ngô Thiên cũng không có trực tiếp cùng bọn họ vạch mặt. Hai người chỉ cao khí ngang quét Ngô Thiên liếc một cái trong đó người mở miệng nói, ngươi chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn Ngô Thiên. Đúng vậy, ta chính là Thiên Tôn Ngô Thiên, hai vị tìm ta có chuyện gì không? Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi Vô Thiên Đế quốc phải đình chỉ tiếp tục khuyết trương, đình chỉ chế tạo chiến tranh. Một cái khác thần sứ nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, đón lấy cười cười nói. Ta cũng không có chế tạo chiến tranh, trước kia chiến tranh ta chỉ là bị bức bất đắc dĩ mà thôi. Hai cái sứ giả phảng phất không nghe được lời của Ngô Thiên, tiếp tục nói, còn có, cho Chân Thần Tông một cái công khai xin lỗi. Cho Chân Thần Tông một cái công khai xin lỗi, vì sao? Giết đi ta Chân Thần Tông thần sứ chẳng lẽ ngươi cho rằng cứ như vậy được rồi? Ngô Thiên, ta mặc kệ ngươi có phải hay không một quốc gia quốc quân, chuyện này cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Bất quá chúng ta chân thần tông cũng không phải thích chế tạo sát lục tông môn, cho nên chúng ta tha chết cho ngươi, thế nhưng tu vi của ngươi phải bị phế sạch. Một cái thần sứ đứng lên, nhìn nhìn Ngô Thiên từng chữ từng câu nói. Các ngươi quá không giảng lý, một hồi là đình chỉ khuyết trường, một hồi lại là muốn phế mất chúng ta thiên tôn tu vi, ngươi cho rằng nơi này là các ngươi chân thần tông A. Vũ Nam Hưng nhất thời nổi giận. Đột nhiên, một cái thần sứ giơ bàn tay lên đối với Vũ Nam Hưng chính là một trường. Vang một tiếng, Ngô Thiên ngăn trở thần sứ này một trường, to lớn vang dội đem mặt đất đều chấn động rung động, Vũ Nam Hưng lại càng là hướng về sau trượt đi vài bước mới dừng lại. Hai vị thần sứ, ta mời các ngươi là chân thần tông thần sứ mới khách khí như thế, thế nhưng nơi này là ta Vô Thiên Đế quốc, hy vọng hai vị thần sứ tự trọng. Ngô Thiên nhìn nhìn hai cái thần sứ híp mắt nói. Hừ. Một cái trong đó thần sứ hừ lạnh một tiếng, võ vực trong chớp mắt triển khai. Ngô Thiên cũng không yếu thế, đồng dạng mở ra võ vực. Vâng. Hai cỗ lực lượng phát sinh va chạm kịch liệt, toàn bộ đại điện đều lay động, thậm chí trên đỉnh không ngừng mà rớt xuống hòn đá nhỏ. Hai cái thần sứ trong mắt rõ ràng có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên võ vực lực lượng vậy mà cường đại như thế. Tuy bọn họ biết Ngô Thiên tu vi cảnh giới có võ hoàng đồn đại, nhưng chân chính thấy tận mắt biết đến mới có rõ ràng nhận thức. Ha ha! Chân thần tông thần sứ cũng chỉ là ý thế hiếp người hạng người. Ngô Thiên ha ha một tiếng, toàn thân võ vực lực lượng trong chớp mắt bạo phát. Một tiếng trống vang lên, Ngô Thiên cùng thần sứ đó đồng thời lui về phía sau một bước, hai cỗ lực lượng lúc này mới tiêu tán. Nghe qua thiên tôn đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá vừa mới nói lời thỉnh thiên tôn ghi nhớ, lấy hậu thiên tôn không muốn tái tạo sát lục, bằng không nhất định sẽ trở thành thần long đại lục cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn có, hạn ngươi trong vòng một tháng hướng chân thần tông công khai xin lỗi, bằng không chúng ta chân thần tông cần phải hội thỉnh thiên tôn đi phong sứ trước mộ dập đầu, đến lúc sau tình cảnh liền khó coi. Mặc dù biết sự lợi hại của Ngô Thiên, thế nhưng hai người vẫn dùng đến uy hiếp ngữ khí. Ngô Thiên xỉ mũi coi thường nói, các ngươi thật đúng là thích xen vào việc của người khác, ma chuyện vực giới các ngươi cũng không quản, vậy mà quản chuyện của ta, còn có xin lỗi sự tình, là các ngươi thần sứ đó muốn giết ta, mà không phải ta muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn giết ta chính là hẳn là, ta phản kích chính là sai lầm. Lời đã đến nước này, Thiên Tôn không nghe cũng thế, xin lỗi việc này một tháng về sau thì sẽ thấy rõ ràng, Thiên Tôn tự giải quyết cho tốt. Nói qua hai cái thần sứ nhất thời châu bò hò hét đứng dậy rời đi. Căn bản cũng không đem Ngô Thiên để vào mắt, khiến cho Ngô Thiên dường như thiếu nợ tiền hắn tựa như. Thấy được hai cái thần sứ rời đi, Vũ Nam Hưng vẻ mặt tức giận nói, vậy mà lớn lối như thế, tự cho là thần long đại lục đệ nhất tông liền ngưu bức. Thật sự của bọn hắn châu bò, ít nhất tu vi cảnh giới vô cùng cao. Ngô Thiên giang tay ra, bất quá chân thần tông này cũng thực lợi hại, tùy tùy tiện tiện một cái thần sứ vậy mà liền có võ hoàng cảnh giới, võ hoàng này cảnh giới cũng quá không đáng giá a. Chân thần tông sở dĩ được xưng là thần long đại lục đệ nhất đại tông không chỉ bởi vì bọn họ có thể triệu hoán chân thần, còn có chính là bọn họ tông môn đệ tử tu vi cảnh giới rất cao, nghe nói bọn họ tổng cộng có 36 cái thần sứ phía trên có vẻ như còn có càng cao tầng thứ, nó tông chủ lại càng là thâm bất khả trắc. Vũ Nam Hưng cau mày nói, Ngô Thiên sờ lên cái cằm, mạnh mẽ như thế chân thần tông, hiện cùng mình chính diện gạch lên, quả thực làm cho người ta có chút bắt gốc. Thiên tôn! Bọn họ muốn ngươi công khai xin lỗi, Thiên Tôn quyết định thế nào? Vũ Nam Hưng lo lắng hỏi, rốt cuộc chân thần tông lợi hại như vậy, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ngô Thiên lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo kiên định hào quang, nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu bọn họ dám đến cứng rắn, lao tử cùng với bọn họ cứng rắn, sợ hắn cái sâu. Chương 559, Thượng Cổ Chiến Trường Di Tích. Đối với chân thần tông lần này tới bới móc, Ngô Thiên đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn đã sớm biết người của chân thần tông từng cái một chỉ cao khí ngang lỗ mũi chỉ thiên, bất quá hôm nay chân thần tông lớn lối đích xác để cho Ngô Thiên tức giận. Chân thần tông thực lực hùng hậu, đích xác được cho thần long đại lục đệ nhất tông môn, những người khác đều là đứng xa mà trông, thế nhưng là Ngô Thiên cũng không ăn xong, ai nói đối mặt chân thần tông mình nhất định muốn nhận thức kinh sợ, Ngô Thiên không phải là một cái thích nhận thức kinh sợ người, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không hướng chân thần tông khuất phục. Tại người của chân thần tông sau khi rời khỏi, Liễu Thanh Như biết được tin tức tìm được Ngô Thiên. Tiểu Thiên, nghe nói người của chân thần tông đến tìm qua ngươi. Liễu Thanh Như quan tâm mà hỏi. Ừ, bọn họ muốn ta khuất phục, e rằng sau lưng còn có Đông Thăng Đế quốc hoàng đế ý tứ, thế nhưng ta làm sao có thể hướng bọn họ khuất phục. Ngô Thiên gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói. Chân thần tông tuy bình thường trên đại lục đi đi lại lại không phải là rất nhiều lần, nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ, chắc hẳn ngươi cũng có thể biết được. Nói bọn họ là thần long đại lục đệ nhất đại tông môn cũng không có gì kỳ quái, hiện giờ ngươi cùng bọn họ đối lập đích thực là cái chuyện phiền phức. Bất quá nói đến đây, Liêu tỷ nhìn nhìn Ngô Thiên, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Bất quá chúng ta Tề Thiên Tông hội đứng bên người ngươi cùng ngươi, dù cho đối mặt Thần Long, Đại Lục đệ nhất đại tông cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Liêu tỷ, cảm ơn ngươi. Ngô Thiên cảm kích nhìn Liêu Thanh Như nói, cảm ơn ta làm gì? Là Liêu tỷ muốn cảm ơn ngươi, ngươi cứu vãn toàn bộ Tề Thiên Tông, hiện tại lại là Tề Thiên Tông tông chủ, gặp được thời điểm khó khăn chúng ta Tề Thiên Tông tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi ngươi hay là Liêu tỷ đệ đệ, ngươi gặp nguy hiểm Liêu tỷ há có thể bỏ mặc? Liêu tỷ hơi hờn nói, thế nhưng trong ngôn ngữ đối với Ngô Thiên là tuyệt đối duy trì. Đây là ta cùng chân thần tông chuyện giữa, ta không muốn đem Tề Thiên Tông liên lụy đi vào. Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cũng sớm đã trở thành Tề Thiên Tông tín ngưỡng sao? Toàn bộ Tề Thiên Tông sẽ cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Ngô Thiên thật sâu nhìn Liêu tỷ liếc một cái, lắc đầu nói, lời tuy như thế, thế nhưng là chân thần tông đích thực là một cái kinh địch, lấy chúng ta Tề Thiên Tông thực lực căn bản vô pháp chống lại. Tiểu Thiên, ngươi luôn luôn có bản lĩnh, nếu như Tề Thiên Tông vô pháp cùng chân thần tông chống lại, vậy ngươi để cho Tề Thiên Tông có thể đạt tới cùng chân thần tông chống lại tình trạng. Liêu tỷ vẻ mặt thành thật nói. Nghe đến đó, Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, đúng rồi, tự mình một người cuối cùng là song quyền nan địch tứ thủ, thế nhưng nếu có thể để cho Tề Thiên Tông đạt tới cùng chân thần tông chống lại tình trạng, vậy cũng không cần lại vì việc này làm phiền. Như thế nào mới có thể để cho Tề Thiên Tông thời gian ngắn chống lại chân thần tông, chậm rãi tu hành hiển nhiên là không thể nào, như vậy chỉ có một khả năng sẽ đề thăng tu vi, đó chính là luyện chế đan dược, luyện chế châu bò đan dược. Liêu tỷ ngược lại là nhắc nhở ta, chỉ cần đem Tề Thiên Tông tu vi đề thăng đi lên, liền có thể cùng chân thần tông chống lại, đề thăng tu vi liền phải dựa vào cao cấp đan dược ta có thể luyện chế, thế nhưng này luyện chế đan dược dược liệu lại cực kỳ hi hữu. Nhất là những cái kia cao cấp dược liệu, chính là ngưng tụ toàn bộ Vô Thiên Đế quốc cũng biết không có bao nhiêu. Luyện chế đan dược dược liệu đích thực là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề, như vô cực đan có thể để thăng 3 cái đẳng cấp, thế nhưng nguyên liệu dược liệu liền có vài vị thần cấp dược liệu, trên thị trường căn bản không có ít nhiều, dù cho dùng tiền tài mua cũng mua không được, còn nếu là tại Ngô Thiên hệ thống thương thành hối đoái, vậy đơn giản chính là giá trên trời, Ngô Thiên cũng chịu không được. Tiểu Thiên, Liêu tỷ biết có một chỗ có được đại lượng dược liệu, thậm chí thần cấp dược liệu đều nhiều vô cùng, chỉ là cái địa phương kia cực độ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Liêu tỷ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi, thật sự có chỗ như thế? Tại ở đâu? Cái chỗ này chính là ngàn năm trước tam giới đại chiến thượng cổ chiến trường di tích, chỗ đó không chỉ có đại lượng dược liệu, thậm chí còn có đại lượng trước kia rơi mất thần khí. Đã như vậy, kia vì sao đại lục ở bên trên thần cấp dược liệu di tích thần cấp vũ khí ít như vậy đâu này? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Bởi vì thượng cổ chiến trường di tích tại quần quận đại hải mỗi tòa cự đại trên đảo, đừng nói trực tiếp leo lên tòa đảo này, dù cho tới gần nơi này tòa đảo đều vô cùng nguy hiểm. Tòa đảo này xung quanh phảng phất bị một cỗ vô hình năng lượng vây quanh, hoàn cảnh chung quanh vô cùng ác liệt, rất nhiều mạo hiểm giả muốn tiến vào, thế nhưng là cuối cùng vĩnh viễn biến mất ở bên trong, ngàn năm qua không ai có thể an toàn tiến vào sau đó xuất ra. Liêu Thanh Như rất nghiêm túc giải thích nói, nguyên lai như thế, nơi đó là ngàn năm trước tam giới đại chiến chiến trường, bên trong nhất định có rất nhiều thứ tốt, chỉ cần làm ra tới dù cho chống lại chân thần tông cũng chưa hẳn không thể, có phải hay không ý tứ này? Ngô Thiên hưng phấn mà hỏi, đúng là như thế, nhưng cực độ nguy hiểm, ngàn năm qua cũng không có có thể an toàn tiến vào trở ra, Tiểu Thiên, Liêu tỷ minh bạch tính cách của ngươi, ngươi dù cho biết nguy hiểm cũng sẽ dũng cảm tiến tới, thế nhưng ngươi muốn cân nhắc một chút an nguy của mình. Ngươi bây giờ đã có Tiểu Huệ cùng Ninh Ngọc Kiều, nếu ngươi là đã xảy ra chuyện các nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngô Thiên mỉm cười, lắc đầu nói, cái chỗ này ta muốn đi, hơn nữa nhất định phải đi. Bởi vì ta làm như vậy chính là vì bảo hộ ta người bên cạnh, không nói trước về sau ma vực giới khả năng xâm lấn nhân gian giới, ngay tại lúc này chân thần tông cũng đã uy hiếp được an toàn của chúng ta, ta cũng không muốn đem vận mệnh giao cho người khác, ta muốn chính mình nắm giữ. Ngươi thật sự muốn đi? Liêu Thanh Như hỏi. Đương nhiên, bất kể như thế nào cũng phải đi. Ngô Thiên trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi cùng đi. Liêu tỷ thản nhiên nói. Liêu tỷ, chỗ đó nguy hiểm như vậy, ngươi hay là? Ngươi đều không để ý tánh mạng của mình nguy hiểm, Liêu tỷ làm sao từng sợ qua, chẳng lẽ không phải Tiểu Thiên cảm thấy Liêu tỷ tu vi thấp kém? Liêu Thanh Nhứ nhiều hứng thú nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhanh chóng lắc đầu nói, làm sao có thể? Liêu tỷ hiện giờ đã đạt tới một cấp võ tông cảnh giới, có thể không có bao nhiêu người có thể đánh đồng. Ngươi cũng không cần lại nói nịnh nọt, ngươi muốn đi thượng cổ di tích, Liêu tỷ nhất định phải cùng đi. Liêu Thanh Nhứ khẽ mỉm cười nói. Ngô Thiên thở dài một hơi nói, nếu như Liễu tỷ đều nói như vậy, ta muốn là cự tuyệt nữa liền quá không biết điều. Chân Thần Tông cho ta một tháng thời gian, ba ngày sau chuẩn bị sẵn sàng về sau liền xuất phát đi thượng cổ di tích, mục đích chỉ là để thăng Tề Thiên Tông chỉnh thể thực lực. Không có vấn đề, ta cũng sẽ đi chuẩn bị một chút. Tại Liêu Thanh Như sau khi rời đi, Ngô Thiên lấy ra hệ thống trong hành trang một chương cổ xưa cũ nát quyển trục. Này chương quyển trục chính là ngày đó tại Cuồng Võ Đế Quốc trên đấu giá hội mua lại, là mình Hắc Long bộ đồ một món trong đó trang bị manh mối, địa điểm vừa vặn chính là thượng cổ chiến trường di tích. Chuyến này nhất định phải lấy tới cái này manh mối. Không chỉ như thế, Ngô Thiên lần này có phi thường lớn mục đích, chính là tìm kiếm cao cấp dược liệu, luyện chế tạo hóa đan thần cấp dược liệu tự nhiên không cần phải nói, thế nhưng Ngô Thiên cũng không thỏa mãn với tạo hóa đan, hắn còn muốn luyện chế cao cấp hơn đan dược. Chương 560, Thăng Hoàng Đan. Tạo hóa đan đã là thần cấp đan dược, so với tạo hóa đan càng thêm lợi hại đan dược tự nhiên là siêu thần cấp đan dược, phương diện này Ngô Thiên tự nhiên tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm được phù hợp đan dược, loại đan dược này gọi là Thăng Hoàng Đan. Thăng Hoàng Đan, siêu thần cấp đan dược, sử dụng về sau tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên tới một cấp võ hoàng cảnh giới, bất luận kẻ nào đều có thể phục dụng. Siêu thần cấp đan dược quả nhiên lợi hại, trực tiếp đem tu vi cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, cũng chính là có thể sống sờ sờ chế tạo xuất một đám võ hoàng cảnh giới cao thủ, chỉ là đan dược này như tại hệ thống trong thương thành hối đoái một khỏa cần 3000 vạn hối đoái giá trị. Đan phương cũng đắt đến hù chết người, cần 100 vạn hối đoái giá trị, còn không nói luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết, quả nhiên là vật lấy hiếm là quý. Trên người Ngô Thiên hiện tại mặc dù có không ít hắc kim, nhưng hối đoái một khỏa Thăng Hoàng đan cũng không đủ, chỉ có thể hối đoái Thăng Hoàng đan đan phương, vì vậy Ngô Thiên đem Thăng Hoàng đan đan phương hối đoái ra. Lúc Ngô Thiên thấy được Thăng Hoàng đan đan phương thời điểm, nhất thời minh bạch vì sao viên đan dược kia như thế châu bò. Thần cấp dược liệu hư linh thảo, thần cấp dược liệu bảy màu sai hồ. Siêu thần cấp dược liệu Ngự Long Hoa, thần thú yêu hạch. Tất cả đều là thần cấp trở lên dược liệu, siêu thần cấp dược liệu đều cần một đồng lớn, khó trách quý trọng như thế, nếu là bình thường căn bản vô pháp luyện chế, có lẽ đan phương bên trong dược liệu chỉ có thể ở thượng cổ chiến trường bên trong di tích tìm đến a. Thấy được Thăng Hoàng đan đan phương, càng để cho Ngô Thiên quyết định muốn đi thượng cổ chiến trường di tích, dù cho bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi. Định hảo 3 ngày sau xuất phát, trong 3 ngày này Ngô Thiên một mực ở chuẩn bị đồ vật. Ít nhất bảo vệ tánh mạng đang dược, trận pháp các loại muốn chuẩn bị phong phú, đi trở lên cổ chiến trường di tích cũng không biết gặp được tình huống như thế nào, còn nhiều chuẩn bị chung quy là tốt. Tại Ngô Thiên xuất phát đi thượng cổ chiến trường di tích trước một đêm, Ngô Thiên đang tại tẩm cung bồi bạn Tiểu Huệ cùng Ninh Ngọc Kiều, hai nữ biết Ngô Thiên muốn đi nguy hiểm thượng cổ di tích, nội tâm có vô hạn lo lắng cùng không muốn bỏ. Phu quân, ngươi chuyến đi này cũng không biết lúc nào tài năng trở lại, Tiểu Huệ biết vô pháp ngăn cả ngươi. Thế nhưng hy vọng ngươi có thể an toàn trở lại, chỉ cần an toàn là được. Tiểu Huệ nằm ở Ngô Thiên bên trái trong lòng lo lắng nói. Phu quân, thượng cổ chiến trường di tích cực độ hung hiểm, ta nghĩ phu quân không đi, thật sự. Ninh Ngọc Kiều cắn môi nói. Nhìn trong lòng hai nữ, Ngô Thiên trong mắt lóe ra kiên định ánh địa quan mang. Kỳ thật ta thật sự có lỗi với các ngươi đi theo ta cuối cùng để cho các ngươi lo lắng cho ta, chính là bởi vì như thế ta nhất định phải đi. Ta nhất định phải làm cho các ngươi bảo đảm an toàn của các ngươi, dù cho ta đối mặt nhiều hơn nữa nguy hiểm cũng sẽ không tiếc. Chỉ có ta có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho các ngươi an toàn. Đọc truyện tại HTTP. Nét phu quân, chúng ta đều hiểu, thế nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Tiểu Huệ rưng rưng nước mắt nói. Ta cũng không muốn để cho các ngươi lo lắng, thế nhưng có một số việc nhất định phải làm, bởi vì ta là nam nhân, bởi vì ta yêu ngươi nhóm. Nô Thiên thâm tình nhìn hai nữ vẻ mặt thành thật nói. Phu quân hai nữ kích động ôm lấy Ngô Thiên. Vừa lúc đó, Ngô Thiên cảm nhận được ngoài hoàng cung vây có một cô âm hàn khí tức nhanh chóng tới gần. Có đồ vật gì hướng nơi này đến rồi? Các ngươi đi địa phương an toàn. Ngô Thiên trực tiếp đứng dậy rất nhanh xông ra ngoài, hai nữ mặc quần áo tử tế cũng đi theo Ngô Thiên ra ngoài. Lúc này, hoàng cung xung quanh xuất hiện vô số độc xà, luôn không ngừng hướng trong hoàng cung dũng mãnh vào. Ta thảo! Vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy độc xà? Tình huống như thế nào? Hoàng cung xung quanh thủ vệ chấn kinh hô. Bây giờ không phải là độc xà qua lại mùa, tại sao lại có như vậy lời nói ác độc đâu này? Nhanh, chạy nhanh thanh trừ bọn họ, đừng cho những độc chất này xà tiến nhập hoàng cung. Hoàng cung xung quanh hộ vệ bắt đầu không ngừng thanh trừ độc xà, thế nhưng là càng là thanh trừ độc xà càng nhiều. Vậy mà tại ta hoàng cung quấy rối, đến cùng người nào, xuất hiện đi. Nô Thiên lúc này đứng ở hoàng cung đỉnh cao nhất, đối với ngoài hoàng cung la lớn. Người giết ngươi. Lúc này, một cái bạch y nam tử bay bổng nhanh qua, trên mặt tái nhợt hiện lên một tia yêu dị hào quang. Nhìn người này, Nô Thiên nhất thời nhíu nhíu mày, muốn giết ta. Kia muốn nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Bất quá trước đó ta ngược lại là muốn biết ngươi đến cùng là người nào. Người này tu vi cảnh giới là cấp 2 võ hoàng cảnh giới. Cấp 10 võ tông Nô Thiên căn bản cũng không sợ, miêu sát hắn chỉ là trong chớp mắt sự tình. Chúng ta thế nhưng là đánh qua không ít quan hệ, ta tổ chức kim bài sát thủ cũng bị ngươi tiêu diệt đồng dạng, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Sắc mặt tái nhợt nam tử híp mắt hỏi. Tu La Môn. Nô Thiên trừng to mắt nhìn người này. Cuối cùng là còn có chút chi nhớ, không sai, ta chính là Tu La Môn thủ lĩnh, hôm nay là tới lấy đầu của ngươi, không chết không thôi Tu La Môn, nhiệm vụ này vẫn chưa hết thành, hôm nay ta cũng cần tự mình xuất thủ. Tu La Môn thủ lĩnh thản nhiên nói. Không hổ là Tu La Môn. Thật đúng là không chết không thôi, bất quá hôm nay chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, Tu La Môn hôm nay hội dừng ở đây. Nô Thiên nhìn Tu La Môn thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Phải không? Tu La Môn thủ lĩnh khỏe miệng nhếch lên một tia nghiền ngẫm tiêu ý, ngươi xác định ngươi tài giỏi mất ta. Nô Thiên nhất thời nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là không khách khí nói, tiêu diệt ngươi chỉ là dễ như trở bàn tay. Phải không? Tu La Môn thủ lĩnh tà tà cười cười. Sau đó thổi một tiếng bén nhọn huyết sáo. Làm huyết sáo vang lên thời điểm, một đống lớn độc xà tại sau lưng của hắn tuôn động, sau đó liền thấy được Thanh Thanh xuất hiện ở độc xà trung ương, xung quanh tụ tập vô số độc xà, tùy thời đều có bị độc xà cắn trúng nguy hiểm. Thanh Thanh Ngô Thiên nhất thời la lớn, chuẩn bị đi qua nghĩ cách cứu viện Thanh Thanh. Không nên động, chỉ cần ngươi khẽ động tiểu cô nương này sẽ mất mạng, ta cũng biết ngươi cùng quan hệ của nàng, biết chắc đạo ngươi sẽ không muốn nàng chết. Trên người nàng có trên thế giới độc nhất độc xà. Chỉ cần cắn lên một ngụm mấy cái nháy mắt sẽ bị mất mạng, dù cho tu vi đạt tới võ tông cảnh giới cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi dù cho trong chớp mắt đến bên người nàng cũng không có khả năng trong chớp mắt làm cho mất trên người nàng độc xà, bởi vì loại độc chất này xà chỉ có tóc tia như vậy mảnh, ngươi căn bản cũng không biết giấu ở đâu, cho nên ngươi quyết định như thế nào? Tu La Môn thủ lĩnh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Nô Thiên hỏi. Nô Thiên nhất thời tức giận siết quả đấm quát, lao tử giết ngươi. Giết đi ta cái cô nương kia sẽ chết, ngươi xác định. Tu La Môn thủ lĩnh cười cười nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Tu La Môn thủ lĩnh. Ta nghĩ ngươi chết, chính là như vậy. Chỉ cần ngươi chết, cái cô nương này sẽ bình yên vô sự. Tu La Môn thủ lĩnh thản nhiên nói. Không. Thiếu gia, ngươi không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Dù cho Thanh Thanh đã chết ngươi cũng không thể chết. Thanh Thanh nhất thời đối với Ngô Thiên la lớn, nước mắt ào ào chảy xuống. Nô Thiên, ngươi không có lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết. Ngươi quyết định chọn cái nào? Tu La Môn thủ lĩnh nghiền ngẫm nhìn Nô Thiên. Nô Thiên trùng điệp thở gấp thở ra một hơi, đón lấy vẻ mặt âm trầm đối với Tu La Môn thủ lĩnh nói, ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, trên người Thanh Thanh hiện lên một đạo sáng lạn bạch quang, Tu La Môn thủ lĩnh sắc mặt đại biến, trong chớp mắt mệnh lệnh độc xà đối với Thanh Thanh công kích. Chương 561, con đường cường giả giờ mới bắt đầu. Tại Tu La Môn thủ lĩnh mệnh lệnh độc xà công kích thời điểm, Nô Thiên một đao đâm vào Tu La Môn thủ lĩnh trái tim. Nhanh chóng. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy Tu La Môn thủ lĩnh không thể tin nhìn trước mắt Nô Thiên, khó. Chẳng lẽ ngươi không muốn kia? Cái cô nương kia mạng nhỏ sao? Buồn cô nương mệnh há lại dễ dàng như vậy lấy đi được. Thanh Thanh đối với Tu La Môn thủ lĩnh la lớn. Tu La Môn thủ lĩnh không thể tin quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh, trong miệng bốc lên máu tươi khó khăn nói, vì cái gì? Độc xà vì sao không có công? Công kích ngươi. Ngươi độc xà đã bị đỡ được, này may mắn mà có nương tử của ta âm thầm duy trì, độc nhất độc xà thì như thế nào? Nô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, lúc này Thanh Thanh dưới chân một mảnh tóc kia như vậy mảnh độc xà bị một đoàn bạch quang chặt chẽ quấn quanh lấy. Nô Thiên trong chớp mắt rút ra hắc long đao, đón lấy hiện lên đi bắt trô ở trên cái kia rất nhỏ độc xà, một trưởng liền đem độc xà cho bóp được tan cảnh. Đừng tưởng rằng cô nương là tốt rồi khi dễ. Chúng ta đoàn đội phối hợp vượt quá dự liệu của ngươi, Tu La Môn thì như thế nào, từ hôm nay trở đi không chết không thôi Tu La Môn liền chân chính biến thành Tu La. Nô Thiên đối với Tu La Môn thủ lĩnh cao giọng quát lạnh nói, thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ Hoàng Cung. Trong nháy mắt, Hoàng Cung xung quanh tất cả độc xà cũng bị chấn động bay lên, ngay sau đó trên không trung trở nên hôi phi yên diệt, tất cả đều bị Ngô Thiên võ vực lực lượng biến thành cặn bã. Thiên Tôn quá lợi hại, vẹn vẹn hô to một tiếng liền đem tất cả độc xà cho giết chết, quá lợi hại. Tu La Môn thủ lĩnh cũng bất quá chỉ như vậy, trước mặt Thiên Tôn chỉ có thể bị miêu sát. Từ hôm nay trở đi Tu La Môn vừa đi không quay lại, đây là đắc tội kết cục của Thiên Tôn. Thiên Tôn vạn thuế, Thiên Tôn vạn thuế. Ngoài Hoàng Cung thủ vệ nhóm thấy được đứng ngạo nghễ tại điểm cao nhất Nô Thiên, cùng kêu lên hò hét, trong mắt tất cả đều sùng bái hào quang. Đông một tiếng, Tu La môn thủ lĩnh trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Tu La môn thủ lĩnh, đạt được kinh nghiệm 10000000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 61 cấp, một cấp võ hoàng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tu vi cảnh giới rốt cục đạt đến võ hoàng cảnh giới. Giờ này khắc này, Ngô Thiên cảm nhận được trong cơ thể lực lượng sục sôi, không chỉ như thế, hắn cảm giác của mình lực càng cường đại hơn. Giờ này khắc này, Ngô Thiên dù cho nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được toàn bộ hoàng cung nhất cử nhất động, cho dù là một cái hộ vệ đang tại lười biếng, cho dù là một cái chuột ăn vụng đồ ăn. Đây hết thể tất cả đều thu hết Ngô Thiên trong tư tưng. Đây mới thực sự là võ vực lực lượng, toàn bộ hoàng cung đều tại chính mình trường khống, khó trách chân thần tông kia cái bi kịch thần sứ nói võ hoàng cảnh giới mới là bắt đầu, ta hiện tại cảm giác được thế giới càng thêm rộng lớn, bây giờ xác thực mới chỉ là bắt đầu. Ngô Thiên sướng khoái nói, thiếu gia, vừa rồi hụ chết, đang tại lúc ngủ đột nhiên toát ra một đống độc xà, ta còn tưởng rằng mình bị ăn hết. Lúc này, Thanh Thanh chạy qua tới tìm cầu Ngô Thiên an ủi. Ngô Thiên đem Thanh Thanh ôm vào trong ngực an ủi, được rồi, những cái kia độc xà đều đã chết, ngươi đã an toàn, thật sự là may mắn mà có Tiểu Huệ nương tử. Tiểu Huệ từ ẩn thân trạng thái xuất ra, đối với Ngô Thiên cười cười nói, phu quân, đây là Tiểu Huệ điều nên làm. Tu La môn thủ lĩnh tập kích mặc dù là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng cũng cho Ngô Thiên nói ra một cái tỉnh, bởi vậy Ngô Thiên trong đêm tại hoàng cung bốn phía cài đặt một cái đại hình phòng ngự trận pháp, tương tự cùng võ đế quốc hoàng thành phòng ngự trận pháp, chỉ là bởi vì thời gian vội vàng cùng tài liệu hạn chế, trận pháp này không có lợi hại như vậy, thế nhưng một khi có người cưỡng ép xông vào hoàng cung nhất định sẽ gây ra trận pháp, hoàng cung thủ vệ sẽ trước tiên sẽ biết có người xâm lấn. Đây là Ngô Thiên lo lắng cho mình tại đi thượng cổ chiến trường di tích thời điểm, Tiểu Huệ cùng Ninh Ngọc Tiểu gặp được nguy hiểm. Bố trí tốt trận pháp về sau đã trời đã sáng, bất quá Ngô Thiên vẫn sảng khoái tinh thần, lấy hiện tại cảnh giới của Ngô Thiên cả đêm không ngủ được liền cùng chơi tựa như. Tại Ngô Thiên chuẩn bị cho tốt, Liêu Tỷ sẽ tới cùng Ngô Thiên tụ hợp cùng lúc xuất phát, bất quá tới thời điểm còn dẫn theo một người. Vũ Tỷ, người tới làm gì? Ngô Thiên nhìn Thủy Nguyệt Vũ hỏi. Thủy Nguyệt Vũ híp mắt nhìn Ngô Thiên hỏi ngược lại, xú tiểu tử, hiện tại trở thành tông chủ liền cánh cứng cắp rồi. Như vậy việc hay liền Vũ Tỷ cũng không mang lên. Ngô Thiên nhất thời cười khổ nói, đây cũng không phải là đi chơi, đây là dùng tánh mạng tại mạo hiểm. Vậy thì như thế nào, Vũ Tỷ là theo định rồi, ngươi cho cái, mang phải không mang? Thủy Nguyệt Vũ đặt tại Ngô Thiên trên bờ vai hỏi. Vũ Tỷ đều lên tiếng, ta đương nhiên chỉ có thể dẫn theo, bất quá lần này vừa đi đích thực là hung hiểm dị thường, Vũ Tỷ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật địa nói với Thủy Nguyệt Vũ. Yên tâm đi, tiểu tử ngươi đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lão nương tự nhiên chuẩn bị xong. Đi thôi, lên đường đi. Sau đó, Ngô Thiên, Liễu Thanh Nhứ, Thủy Nguyệt Vũ ba người liền hướng phía thượng cổ chiến trường di tích xuất phát. Tiểu Thiên, thượng cổ chiến trường di tích tại Bao La mở mịt biển rộng trên đảo, đi hướng chỗ đó gần nhất chính là Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh hải vực, cũng chính là chúng ta bây giờ đầu tiên muốn đi Bắc Hoang Đế Quốc, nếu là dựa theo bình thường tốc độ cần 10 ngày tài năng đến. Rời đi Hoàng Cung, Liễu Thanh Nhứ liền nói với Ngô Thiên. Vậy ta nhóm trực tiếp phi hành đi qua. Ngô Thiên một tiếng huýt sáo. Không trung diều hâu liền cấp tốc đáp xuống. Vì vậy, ba người cưỡi diều hâu hướng phía Bắc Hoang Đế Quốc xuất phát. Hai ngày sau, đứng ở diều hâu trên lưng Liễu Thanh Nhứ nhìn phía dưới tình huống nói, chúng ta bây giờ đã tiến nhập Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh, hiện tại chỉ cần đến hải vực là được, đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Đột nhiên, một đạo lợi hại thanh âm vạch phá không trung. Nô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, nhanh chóng điều chỉnh dưới chân diều hâu vị trí. Bình một tiếng. Một đạo bén nhọn chân khí từ diều hâu cánh bên cạnh xuyên qua, diều hâu mãnh liệt run lên, thân thể lật nghiêng, Ngô Thiên ba người trực tiếp từ diều hâu trên lưng rơi xuống, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Thật mạnh lực chân khí. Rơi xuống thời điểm, Ngô Thiên kinh ngạc nói. Chỉ sợ là Bắc Hoang Đế Quốc cao thủ. Liêu Thanh Như nói. Cao như vậy cao độ, người này tu vi cảnh giới tuyệt đối đã đạt đến võ hoàng cảnh giới. Thùy Nguyệt Vũ nói. Ba người cấp tốc rơi xuống, bất quá ba người đều là cao thủ. Lợi dụng chân khí ổn định thân thể, cuối cùng vững vàng địa rơi xuống một mảnh trên đất bằng. Lúc này, một bả lưng mang cung tiễn trung niên nam tử chậm rãi đã đi tới, hai tay ôm ngực nhìn Ngô Thiên ba người nói, nơi này là Bắc Hoang Đế Quốc hoàng cảnh, không có cho phép không được ở trên cao phi hành, nói đi, các ngươi là người nào? Vì sao phải vụng trộm lẻn vào Bắc Hoang Đế Quốc? Các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn mau chóng đến Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh hải vực, có chuyện trọng yếu phải xử lý. Liêu Thanh Như đối với cái này trung niên nam nhân nói, mặc kệ có nhiều chuyện khẩn cấp, nơi này dù sao cũng là Bắc Hoang Đế Quốc, có chuyện gì cần sự tình chào hỏi trước, bằng không chính là xâm lấn. Vừa lúc đó, một đống thị vệ đến nơi này, trung ương có một cái xa hoa quốc kiệu. Đồ thúc thúc, phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong kiệu truyền đến một tiếng thanh thúy cô nương thanh âm. Chương 562, Bắc Hoang Đế Quốc công chúa. Công chúa điện hạ, có ba cái từ bên ngoài đến người xâm nhập, không biết bọn họ ý đồ đến, sợ đối với công chúa điện hạ có chỗ bất lợi. Võ hoàng đó cảnh giới cung tiễn thủ đối với trong tiệu cô nương nói. Chúng ta cũng không có đối với công chúa bất lợi ý tứ, chỉ là từ các ngươi lãnh thổ trên nhường cái một chút mà thôi. Nếu là có mạo phạm xin hãy tha lỗi, nếu có cần chúng ta bây giờ liền cùng các ngươi báo cáo một tiếng. Lúc này, Nô Thiên mở miệng, hắn thấy võ hoàng đó cảnh cung tiễn thủ không có ý tứ động thủ, cũng liền không có quá mức khẩn trương, dù nói thế nào nơi này cũng là của người khác lãnh thổ. Nếu như không có đối với công chúa bất lợi ý tứ, vậy thì mời tự giới thiệu. Đến đây Bắc Hoang Đế Quốc cái gọi là chuyện gì? Lưng mang cung tiễn nam nhân hai tay vây quanh tại ngực nói. Cụ thể thân phận e rằng không thể lộ ra, về phần mục đích nha, chính là đi đến thượng cổ chiến trường di tích. Ngô Thiên nhíu mày cười nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, lưng mang cung tiễn nam nhân cùng với công chúa xung quanh một đống thị vệ tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên. Kia cái lưng mang cung tiễn nam nhân trừng to mắt nhìn Ngô Thiên nói, xem ra lại là một cái chịu chết mạo hiểm giả. Vậy mà dám can đảm ngàn vạn thượng cổ chiến trường di tích, quả thật chính là tự tìm chết. Ta khuyên các ngươi hay là trở về đi à, kia cái địa phương từ tới đều là có đến mà không có về, không có bất kỳ ngoại lệ. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói, có đến mà không có về thì như thế nào, ta cũng sẽ không cứ như vậy phản trở về đi, trừ phi đạt tới mục đích của ta, bất quá đối với nhắc nhở ta vẫn là rất cảm tạ. Vậy các ngươi chính là tự tìm chết. Lương mang cung tiễn nam nhân giang tay ra, đón lấy nhìn về phía công chúa cố kiệu, công chúa điện hạ, xem ra ba người này lại là mấy cái không biết sống chết mạo hiểm giả, chúng ta hay là tiếp tục chạy đi à? Biết rõ thượng cổ chiến trường di tích là có đi không có về, lại vẫn không muốn sống đi đến, như thế lồng ngực cùng khí phách buồn công chúa bội phục, buồn công chúa ngược lại là muốn gặp trên vừa thấy. Nhất thời, cố kiệu rèm bị xốc lên, sau đó một người tuổi còn trẻ mỹ mạo công chúa đi ra. Thân hình của nàng xem như nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Bất quá lại có một chương làm cho nam nhân nhìn không chuyển mắt khuôn mặt, trên người một thân màu hồng phấn nếp vốn tơ lụa váy dài, đem mỹ mạo của nàng tôn lên được càng thêm động dung, trên người loại kia khí chất cao quý để cho nàng càng hiện phong tình. Khi thấy Ngô Thiên thời điểm, công chúa một đôi đen kịt hai con ngươi nhất thời hiện lên một tia động dung, bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, vẻ động dung che giấu vô cùng sâu, biểu hiện ra căn bản nhìn không ra cái gì. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Công tử trẻ tuổi như vậy liền dám tiến vào thượng cổ chiến trường di tích, bổn công chúa bội phục. Công tử hùng tâm trang trí, không biết bổn công chúa có thể biết công tử cao tính đại danh. Công chúa dừng ở Ngô Thiên vẻ mặt mỉm cười mà hỏi. Ngô Thiên cười một tiếng nói, công chúa điện hạ, thật sự xin lỗi, vừa rồi ta cũng nói, cụ thể thân phận không tiện nói ra. Lớn mật, còn đây là Bắc Hoang Đế Quốc công chúa hỏi ngươi lời ngươi vậy mà không trả lời, thật sự quá thất lễ. Công chúa thị vệ bên cạnh chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Công chúa giơ tay nói, không được làm cản, nếu như vị công tử này không nói bổn công chúa cũng không miễn cưỡng. Công tử, tuy bổn công chúa rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng nơi này là Bắc Hoang Đế Quốc phạm vi, các ngươi không có theo bình thường chương trình tiến nhập Bắc Hoang Đế Quốc, đã xúc phạm chúng ta Bắc Hoang Đế Quốc pháp luật và kỷ luật, kính xin công tử tốt nhất tiến hành bình thường qua cửa văn điệp tài năng thông hành. Đa tạ công chúa nhắc nhở, chúng ta bây giờ ngay lập tức đi tiến hành. Nô Thiên gật đầu nói, chúng ta tiếp tục đi tới A. Công chúa một lần nữa tiến nhập trong tiệu, sau đó mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục bước tới. Sau đó, công chúa cùng một đống lớn đội ngũ tiếp tục hành tẩu, trước khi đi kia cái lưng mang cung tiễn nam nhân nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, phảng phất nhìn ra Ngô Thiên không đơn giản. Rời đi thật xa, lưng mang cung tiễn nam nhân đến cố kiệu bên cạnh đối với công chúa nói, công chúa điện hạ, vừa rồi ba người kia không đơn giản, một cái trong đó nữ nhân đã đạt tới một cấp võ tông cảnh giới, một nữ nhân khác cũng đạt tới cấp 10 võ tôn tu vi. Về phần kia cái nam nhân trẻ tuổi, căn bản nhìn không ra bất kỳ tu vi cảnh giới. Đồ thúc thúc là ý nói người trẻ tuổi kia là một người bình thường. Công chúa hỏi. Không, hoàn toàn tương phản, thuộc hạ cho rằng kia cái nam nhân trẻ tuổi lợi hại vô cùng. Hắn từ không trung rớt xuống thời điểm ứng phó so với mặt khác hai nữ nhân càng thêm nhẹ nhõm. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là người bình thường. Từ vừa rồi biểu hiện của hắn nhìn không khẩn trương chút nào, có thể thấy nó vô cùng tự tin. Bởi vậy thuộc hạ cảm thấy hắn tu vi cực kỳ cao thâm, vô cùng không đơn giản. Võ tông cảnh giới dù cho đặt ở chúng ta Bắc Hoang Đế Quốc cũng là vô cùng lợi hại tồn tại, vậy mà tùy tùy tiện tiện xuất hiện, bọn họ khẳng định là có mục đích, có phải hay không là người bên kia. Công chúa nghi ngờ hỏi. Hiện tại chính là Bắc Hoang đế quốc náo động thời điểm, mà này ba cái cao thủ đột nhiên liền xuất hiện, đích xác có thể là người bên kia, thuộc hạ cảm thấy cần phải tiến hành điều tra một phen, hy vọng công chúa phê chuẩn. Việc này liên quan đến Bắc Hoang đế quốc kiến ổn, liền làm phiền Đồ thúc thúc. Vậy thuộc hạ tạm thời cáo tử. Nói xong, cái này lưng mang cung tiễn nam nhân trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Bên kia, Thủy Nguyệt Vũ chống nạnh nhìn Ngô Thiên hỏi, tiểu gia hỏa, hiện tại bọn họ không đồng ý hứa phi đi, ngươi nói trách bạn. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm lý qua cửa văn điệp quá, rốt cuộc nơi này là đường địa bàn của người ta, ta chính là lại lớn lối cũng không có khả năng tại trong nhà người khác lớn lối à, nếu như không thể phi hành, vậy cưỡi ngựa bước tới à, bất quá đầu tiên muốn đi phụ cận thành trì. Ngô Thiên giang tay ra cười nói, cự ly nơi này gần nhất thành trì gọi là Phượng Vũ Thành, cự ly nơi này chỉ có 10 dặm đường trình, xem như Bắc Hoang đế quốc bên trong một cái đại thành, tại nơi này cũng có thể lấy tới qua cửa văn điệp. Liêu tỷ triển khai địa đồ nhìn nói, đi thôi, đi trước một chuyến Phượng Vũ Thành à, vài ngày không có nghiêm chỉnh ăn cái gì, đi trước ăn một chút gì cũng tốt. Sau đó, Ngô Thiên ba người liền hướng phía Phượng Vũ Thành phương hướng đi. Bất quá tại ba người đi một hồi thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên dừng bước, không lời đối với sau lưng hồ, vừa rồi vị đại thúc kia, đi theo chúng ta chẳng lẽ không nhàm chán sao. Veo một tiếng, Ngô Thiên sau lưng rừng cây lọe ra một người, chính là vừa rồi kia cái lưng mang cùng tiễn nam nhân. Các hạ thật sự là lợi hại, vậy mà dễ dàng như thế liền biết sự hiện hữu của ta, xem ra các ngươi quả nhiên không phải là người bình thường. Lưng mang cung tiễn nam nhân nhìn Ngô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng A, không cần như thế quanh co lòng vòng. Ngô Thiên bất đắc dĩ giang tay nói. Một cái một cấp võ tông, một cái cấp 10 võ tôn, còn có một cái cao thâm mạc chắc nhìn không ra cảnh giới, mạnh như thế lực đội hình bình thường cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, các ngươi đến cùng phải hay không người của Bình Nam Hầu. Bình Nam Hầu? Cái quỷ gì? Ngô Thiên ngây ra một lúc hỏi ngược lại. Bình Nam Hầu, Bắc Hoang đế quốc nhất phẩm hầu gia, trợ Bắc Hoang đế quốc hoàng đế đánh xuống nửa giang sơn, tại Bắc Hoang đế quốc dưới một người trên vạn người. Bên cạnh Liêu tỷ giải thích nói, nguyên lai hắn là như vậy quỷ, bất quá có vẻ như ta cùng hắn không có bất kỳ cùng xuất hiện a. Ngô Thiên giang tay ra nói, chương 563, công chúa bị bắt. Bình Nam Hầu ý đồ mưu phản, như các ngươi là người của Bình Nam Hầu. Hôm nay ta thể sống chết cũng sẽ không khiến các ngươi như vậy đi qua. Lưng mang cung tiễn nam tử vẻ mặt lạnh ý nhìn Ngô Thiên nói. Ta hắn sao liền Bình Nam Hầu là cái gì quỷ cũng không biết, làm sao có thể là người của hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đánh nhau ta vô cùng vui lòng, tới, chúng ta trực tiếp đánh một hồi lại nói. Ngô Thiên triệt lên tay háo muốn đánh nhau. Đã như vậy, tại hạ phụng bồi. Liêu Thanh Như rất là bất đắc dĩ, nàng liền biết Ngô Thiên thích dụng quyền đầu nói chuyện. Bất quá lúc này nàng cũng không muốn để cho Ngô Thiên cùng Bắc Hoang đế quốc lại phát sinh khúc mắc. Ngô Thiên địch nhân đã nhiều, nếu còn có Bắc Hoang đế quốc, vậy sau này hoàn cảnh lại càng thêm nguy hiểm. Liêu Thanh Như nhanh chóng đứng ra nói, tiền bối, chúng ta thật sự cùng Bình Nam Hầu không có chút nào quan hệ, mục đích của chúng ta chỉ là đi trở lên cổ chiến trường di tích. Nói miệng không bằng chứng, ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi câu nói đầu tiên bỏ mặc. Ta thảo, ngươi đây cũng quá ngoan cô a, nếu như nói không rõ ràng, vậy đánh lại nói. Tới. Ngô Thiên lần nữa triệt lên tay háo muốn làm khung. Đúng, trực tiếp đánh nhau. Thùy Nguyệt Vũ cũng là sợ hãi thiên hạ không loạn, vô cùng duy trì ý tứ của Ngô Thiên. Liêu Thanh Như nhanh chóng kéo lấy hai người, sau đó nói, tiền bối, chúng ta chính là người của Tề Thiên Tông, tại hạ Liêu Thanh Như. Tề Thiên Tông? Chẳng lẽ là cuồng võ đế quốc Tề Thiên Tông đó? Không, bây giờ là vô thiên đế quốc Tề Thiên Tông. Lương mang cung tiễn nam tử có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi biết Tề Thiên Tông? Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn tên kia. Kỳ thật ta hiểu rõ hơn chính là vô thiên đế quốc thiên tôn, bởi vì thiên tôn mới hiểu rõ Tề Thiên Tông. Lúc trước vô thiên đế quốc thiên tôn đại náo Đông Thăng đế quốc thời điểm ta ở đây, không thể không nói vô thiên đế quốc thiên tôn cuồng vọng tại tất cả trong đại đế quốc đã sớm truyền khắp, mà thiên tôn lại là Tề Thiên Tông tông chủ, không nghĩ tới ba người các ngươi dĩ nhiên là người của Tề Thiên Tông. Lương mang cung tiễn nam nhân có chút bội phục nhìn Ngô Thiên ba người. Không tệ không tệ. Chúng ta chính là người của Tề Thiên Tông. Ngô Thiên hung hăng gật đầu nói. Bất quá vẫn là nói miệng không bằng chứng, tuy ta thưởng thức vô thiên đế quốc thiên tôn, nhưng các ngươi còn không có chứng minh thân phận của mình. Lúc này, Ngô Thiên lấy ra một khối lệnh bài bắn về phía người kia trong chớp mắt tiếp được lệnh bài. Cái lệnh bài này Tề Thiên Tông đặc chế hắc kim Tề Thiên lệnh, nếu là ngươi liền cái này cũng không tin ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ngô Thiên đối với người kia thản nhiên nói. Sờ lên hắc kim lệnh. Lương mang cung tiễn nam tử gật đầu nói, ta vừa vặn trước kia gặp qua Tề Thiên Tông hắc kim lệnh, cái này thật có 9 phần tương tự, xem ra các ngươi thật là người của Tề Thiên Tông. Vừa rồi có nhiều đắc tội, thật sự là gần nhất Bắc Hoang Đế quốc thế cục dung chuyển, chúng ta không thể không đề phòng, tại hạ đồ vô cùng, Bắc Hoang Đế quốc cựu công chúa thiếp thân thị vệ, hoan nghênh ba vị đi đến Bắc Hoang Đế quốc. Không có việc gì không có việc gì, hiểu lầm mà thôi, nếu như các hạ đều tự giới thiệu, ta tự nhiên cũng không thể cất giấu, tại hạ họ Thiên danh Nô, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nô Thiên đối với đồ vô cùng chắp tay cười nói, nguyên lai là Thiên Ngô công tử, đã như vậy tại hạ cũng sẽ không quấy rầy các vị thời gian, phía trước chính là Phượng Vũ Thành, các vị có thể đi Phượng Vũ Thành tiến hành qua cửa văn điệp. Cuối cùng, đồ mỗ lại muốn nhắc nhở một chút ba vị, này thượng cổ chiến trường di tích thật sự quá nguy hiểm, ngàn năm qua đi vô số người, thế nhưng là từ trước đến nay đều là có đi không có về, thỉnh nghĩ lại. Đồ vô cùng hảo tâm nhắc nhở, đa tạ các hạ nhắc nhở, bất quá này thượng cổ chiến trường di tích chúng ta không đi không được. Đã như vậy, kia đổ mô cũng không miễn cưỡng, chúc ba vị may mắn, cáo tử. Đi thong thả. Sau đó, đồ vô cùng một cái lắc mình liền rời đi. Lúc này Thủy Nguyệt Vũ nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là hội chơi, lại đem họ cùng danh đổi qua, thực phù hợp phong cách của ngươi, bất quá lao nương thích. Liêu Thanh Như lắc đầu, nói, vừa tới Bắc Hoang Đế quốc liền có nhiều như vậy ngoài ý muốn, xem ra đằng sau còn có càng nhiều ngoài ý muốn. Sau đó, ba người đi tới Phượng Vũ Thành. Phượng Vũ Thành tại Bắc Hoang Đế quốc bên trong xem như rất lớn thành trì, coi như là vô cùng phồn hoa, dòng người đông đảo, các nơi người đều có, Nô Thiên loại này đến từ quốc gia khác người cũng số lượng cũng không ít. Liêu Thanh Nhứ lo lắng lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thần, vì vậy trực tiếp đi dựa theo chương trình làm qua cửa công văn, kỳ thật cũng là một kiện rất sự tình đơn giản, tiêu ít tiền tùy tiện trả lời mấy vấn đề liền có thể cầm đến công văn, về sau dựa vào công văn liền có thể thông suốt. Tiến hành công văn về sau ba người ngay tại Phượng Vũ Thành ăn uống thả cửa một hồi, bởi vì hiện tại đã bầu trời tối đen, ba người quyết định tạm thời tại khách điếm ở một đêm lại tiếp tục chạy đi. Lúc này, đồ vô cùng cũng trở về đến công chúa bên người, công chúa lúc này đang tại phủ thành chủ đặt chân. Công chúa điện hạ, vừa rồi ba người kia thuộc hạ đã điều tra qua, cũng không phải là người của Bình Nam Hầu, chỉ là Vô Thiên Đế quốc người của Tề Thiên Tông, hơn nữa đã làm công văn, dựa theo chương trình đăng ký qua. Hiện tại cũng là thành thành thật thật ở đất tại khách điếm, cũng không có cái gì dị động, hẳn là không có vấn đề gì. Đồ vô cùng hướng công chúa báo cáo. Không có vấn đề gì là tốt rồi. Công chúa gật đầu nói. Bất quá gần nhất hay là phải cẩn thận một chút hảo, người của Bình Nam Hầu tùy thời đều có khả năng tập kích, rốt cuộc công chúa thế nhưng là gánh vác bệ hạ trách nhiệm, hai mắt của bọn hắn khẳng định đã được tin tức. Đồ vô cùng vẻ mặt cảnh giác nói. Loại chuyện này trốn là tránh không khỏi. Công chúa yên tâm. Thuộc hạ chính là liều chết cũng phải bảo toàn công chúa. Đa tạ đồ thúc thúc. Địch tập kích 3. Vừa lúc đó, phủ thành chủ truyền ra bên ngoài tới một tiếng hò hét, sau đó chính là một hồi rối loạn. Công chúa mời được địa phương an toàn, thuộc hạ ra ngoài nhìn xem tình huống. Sau đó, đồ vô cùng nhanh chóng đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy phủ thành chủ bốn phía có đông đảo hắc y nhân vào, lúc này đang cùng phủ thành chủ hộ vệ cùng với công chúa thị vệ chém giết. Đồ vô cùng gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Đối với mấy cái hắc y nhân bắn một mũi tên, nhất thời hơn 10 chân khí tiễn chi bắn ra, trong chớp mắt đem hơn 10 cái hắc y nhân đánh gục. Cho ta thủ được phủ thành chủ, người xâm nhập giết chết bất luận tội. Đồ vô cùng đối với thị vệ chung quanh cao giọng rơi xuống mệnh lệnh. Liên vào lúc này, mấy cái tu vi cao thâm hắc y nhân hướng phía công chúa gian phòng vào tới, đồ vô cùng mãnh liệt bắn ra mấy tiễn. Thế nhưng là mấy tiễn cũng bị né tránh, có thể thấy này mấy cái hắc y nhân tu vi cũng không chút nào yếu. Hừ. Mấy người các ngươi tặc tử, muốn đi vào trước qua ta cửa ải này a? Đồ vô cùng thủ trưởng ngưng tụ cuồng bạo chân khí, trong chớp mắt kéo cung tiễn. Ầm ầm. Trong nháy mắt vô số tiễn chi bắn về phía mấy cái hắc y nhân, khiến cho liên tiếp tiếng nổ mạnh âm, mấy cái hắc y nhân bị bức phải không ngừng hướng lui về phía sau. Đột nhiên, mấy cái hắc y nhân mỗi người trước mặt đều xuất hiện một đạo lợi hại tiên khí, trực tiếp từ bọn họ ngực đâm thủng ngực mà qua, cũng chỉ có một cái hắc y nhân bị một mũi tên đính tại trên vách tường. Nói, các ngươi đến cùng là người nào? Có phải hay không Bình Nam Hầu chính là tay sai? Đồ vô cùng nắm bắt này cái hắc y nhân nhất hầu cười lạnh mà hỏi. Ha ha! Đi chết đi! Hắc y nhân miệng đầy máu tươi đối với đồ vô cùng ha ha cười cười. À lúc này, công chúa gian phòng mãnh liệt vang lên một tiếng kinh hoàng tiếng kêu. Không tốt! Khinh thường, công chúa gặp nguy hiểm. Đồ vô cùng nhanh chóng phóng tới công chúa gian phòng, nhưng khi hắn đi đến gian phòng thời điểm, công chúa đã không biết tung tích. Mà gian phòng trên mặt đất có một cái thật sâu động đất. Chương 564, ta thật là sợ. Đồ vô cùng nhìn gian phòng trên mặt đất động đất, trong chớp mắt liền biết mình khinh thường, vừa rồi những cái kia hắc y nhân chỉ là dương đông kích tây, là vì che giấu bọn họ từ dưới nền đất bắt đi công chúa. Mà lúc này công chúa bị bắt sau khi đi, kia cái động đất đang tại sụp đổ, đồ vô cùng muốn dọc theo kia cái động đất truy đuổi trên công chúa đã không có khả năng. Công chúa bị bắt đi, cho ta lập tức điều tra từng giao lộ, phải tất yếu tìm đến công chúa tung tích. Nhanh, nhanh đi điều tra công chúa tung tích. Đồ vô cùng đối với phủ thành chủ tất cả thị vệ la lớn. Sau đó đồ vô cùng thả người nhảy lên nhảy đến trên nóc nhà, đem chính mình võ vực lực lượng tăng lên tới lớn nhất phạm vi, dùng cái này tới tìm kiếm công chúa vị trí. Đáng giận, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian vậy mà đã mang theo công chúa chạy thoát xa như vậy. Đồ vô cùng nhìn về phía trước vị trí, đón lấy lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tại truy kích trong quá trình, không ngừng có hắc y nhân quấy nhiêu đồ vô cùng vị trí, chẳng quản đều không phải là đối thủ của đồ vô cùng, thế nhưng cực đại trở ngại tốc độ của hắn, rất nhanh hắn liền xa xa lạc hậu hơn công chúa. Lúc này mấy cái hắc y nhân dùng túi đem công chúa lưng mang bay nhanh, trong bao vải công chúa tuy nội tâm rất khẩn trương, nhưng vẫn nhưng lên tiếng hỏi, các ngươi là thủ hạ của Bình Nam Hầu sao? Đúng vậy, chúng ta chính là người của Bình Nam Hầu, lần này làm phiền công chúa Điện Hạ cùng chúng ta đi một chuyến, bất quá công chúa Điện Hạ hay là ngoan ngoan ở bên trong, không muốn ra vẻ. Hắc y nhân một bên rất nhanh chạy như điên vừa nói, Bình Nam Hầu vì sao phải mưu phản, chúng ta không đều là người một nhà sao? Người một nhà vì sao phải tự giết lẫn nhau đâu này? Công chúa hỏi. Ha ha, người một nhà. Ngươi hỏi một chút ngươi phụ hoàng, có hay không coi chúng ta là thành người một nhà? Thật sự là nói hay lắm nghe, công chúa điện hạ, ngươi hay là câm miệng à, ngươi căn bản cũng không hiểu chính trị. Hắc y nhân lạnh lùng quát lớn. Nói qua, hắc y nhân cổ tay run lên, một cỗ chân khí đánh hướng trong bao vải công chúa điện hạ, ta cảm thấy cho ngươi hay là câm miệng cho thỏa đáng. Chân khí đánh trúng công chúa. Công chúa trong chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Mấy cái hắc y nhân nhờ vào bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng rời đi phủ thành chủ phạm vi, mà phía sau đổ vô cùng bởi vì chịu vô số hắc y nhân quấy nhiễu, lúc này đã mất dấu công chúa tung tích. Đầu lĩnh, phía trước có một cái khách điếm, chúng ta tiến nhập khách điếm tạm thời tránh né một phen, sau đó đem đổ vô cùng dẫn đi, bằng không mang lên công chúa rời đi rất khó khăn. Trong đó một cái hắc y nhân đề nghị. Ngươi nói đối với, lão ngũ, ngươi phụ trách dẫn đi đổ vô cùng. Chúng ta đem công chúa mang vào khách điếm tạm thời tránh né một phen. Lưng mang công chúa kia cái hắc ý nhân đối với trong đó một cái hắc ý nhân nói. Vâng, đầu. Nói qua, này cái hắc ý nhân liền hướng phía hướng khác rời đi, trên đường đi còn cố ý lưu lại dấu vết. Thật sự là gặp quỷ rồi, cái này khách điếm nhà xí vậy mà cự ly gian phòng xa như vậy, đêm hôm khuya khoắt trước nhà xí còn muốn chạy xa như vậy, đồ phá hoại. Nô Thiên tại khách điếm ngủ lại, buổi tối lên trên nhà xí thời điểm phàn nàn nói. Tại Ngô Thiên gia nhà xí thời điểm, không trung lược qua vài đạo bóng đen trong chớp mắt rơi xuống hắn xung quanh. Tiểu tử, không nên động, bằng không chúng ta giết ngươi. Một cái hắc y nhân sử dụng kiếm đặt ở trên cổ Ngô Thiên lạnh lùng nói. Không, đừng có giết ta thật là sợ. Ngô Thiên nâng lên hai tay vẻ mặt sợ hãi nói. Nếu như biết sợ sẽ cho ta phối hợp, hiện tại mang chúng ta đi gian phòng của ngươi, không muốn phát ra một tiếng, bằng không muốn mạng ngươi. Hắc y nhân vẻ mặt âm trầm nói. Hảo. Ta bây giờ lập tức mang các ngươi đi gian phòng. Nô Thiên run rẩy thanh âm nói, trên thực tế là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Xung quanh có bốn cái hắc y nhân, một cái trong đó một cấp võ tông cảnh giới hắc y nhân vắt trên lưng lấy một cái túi, mặt khác ba cái hắc y nhân tu vi cảnh giới cũng chỉ có võ tôn cảnh giới, tuy đặt ở bên ngoài đều là cao thủ tồn tại, nhưng trước mặt Nô Thiên không đáng kể chút nào. Bất quá Nô Thiên cũng không có lập tức động thủ, hắn muốn cùng này mấy cái hắc y nhân vui đùa một chút. Dù sao đêm dài dài đằng đẵng cũng không có chuyện gì có thể làm, cùng với này mấy cái hắc y nhân vui đùa một chút cũng không tệ. Sau đó, Nô Thiên liền mang theo bốn cái hắc y nhân đi hướng gian phòng của mình, mấy cái hắc y nhân lo lắng bị người khác phát hiện hành tung, cho nên động tác vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa hiện tại cũng là đêm khuya vắng người, không có ai phát hiện Nô Thiên bị bốn cái hắc y nhân cưỡng ép, ngoại trừ căn phòng cách vách Liêu Thanh Nhứ cùng Thủy Nguyệt Vũ. Liêu Liêu, Nô Thiên tên tiểu tử kia bị người bắt, ngươi xem chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ. Thủy Nguyệt Vũ cùng Liễu Thanh Như tại một cái phòng, lúc này Thủy Nguyệt Vũ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chỉ vào bên ngoài nói. Liễu Thanh Như hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, nhìn Ngô Thiên vẻ mặt kinh khủng biểu tình, cười nói, chỉ sợ hắn lại đang đùa giỡn, mấy người kia cảnh giới tuy cùng chúng ta không phân cao thấp, nhưng đối với Tiểu Thiên mà nói căn bản không nói chơi. Tiểu tử này thực thích chơi, khiến cho lão nương đều nghĩ qua đi xem hắn một chút đến cùng chơi mấy thứ gì đó. Thủy Nguyệt Vũ xoa xoa đôi bàn tay cười nói. Người coi như xong đi, hay là ngoan ngoãn thương lượng một chút đằng sau khả năng khó khăn gặp phải, rốt cuộc thượng cổ chiến trường di tích cũng không phải là đơn giản địa phương. Liêu Thanh Nhứ thản nhiên nói. Được rồi, mặc kệ tiểu tử kia. Lúc này, bốn cái hắc y nhân đã tiến nhập Ngô Thiên gian phòng. Đầu lĩnh, tiểu tử này thế nào? Trong đó một cái hắc y nhân hỏi. Lưng mang túi hắc y nhân quét Ngô Thiên liếc một cái, trong mắt hiện lên một đạo vô tình hào quang nói, sắt. Vâng, đầu. Nói qua, này cái hắc y nhân chuẩn bị một kiếm đem Ngô Thiên gạt bỏ. Ta cảm thấy được các ngươi tốt nhất đừng có giết ta, như vậy đối với các ngươi không tốt, thật sự. Ngô Thiên đối với bốn cái hắc y nhân chớp hai mắt rất nghiêm túc nói. Hừ, có cái gì không tốt, ngươi giá trị lợi dụng đã không có, giết ngươi thì như thế nào? Bốn cái hắc y nhân thủ lĩnh vẻ mặt khinh thường nhìn Ngô Thiên nói. Các ngươi bộ dạng như vậy sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân, con người của ta là giết không được, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn bốn người nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Cho ta đem hắn giết đi, lão tử cũng muốn nhìn xem làm sao lại giết không được. Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng nói. Nhất thời, cự ly Ngô Thiên gần nhất kia cái hắc y nhân bảo kiếm trong tay trực tiếp đâm về trái tim của Ngô Thiên. Nhưng mà không đợi bảo kiếm của hắn đâm trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm này cái hắc y nhân hết hầu. Ca sát. Ngô Thiên không chút do dự đem ra hỏa này cái cổ bẻ gãy. Sau đó đem thi thể của hắn ném qua một bên. Này. Điều này sao có thể? Lao tứ vậy mà trực tiếp bị giết. Này. Hắn sao làm sao có thể? Thảo. Tiểu tử này rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắc y thủ lĩnh cũng chấn kinh rồi, trong chớp mắt rút ra bên hông bảo kiếm cả giận nói. Tiểu tử này là giả bộ, giết hắn cho ta. Ông một tiếng, một cỗ mắt thường không thể nhận ra lực lượng trong chớp mắt bao phủ tại ba người xung quanh. Ta. Chân khí của ta. Vậy mà hoàn toàn vô pháp ngưng tụ. Này. Đây là võ hoàng cảnh giới võ vực lực lượng. Một cái hắc y nhân vẻ mặt chấn kinh nói. Hào lực lượng khổng lồ, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt đến võ hoàng cảnh sao? Khác một cái hắc y nhân sắc mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên, hai mắt đều là không thể tin. Ngươi đến cùng là người thế nào? Hắc y thủ lĩnh khó khăn di chuyển thân thể, chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhún vai nói, cũng nói là các ngươi giết không được người, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại tin chưa? Chương 565, công chúa Phạm Hoa Si. Có thể. Đáng giận, tuy tiện đụng phải một người vậy mà đụng phải lợi hại như vậy người. Hắc y thủ lĩnh cố hết sức muốn ngưng tụ chân khí toàn thân, thế nhưng là hắn phát hiện chân khí toàn thân phảng phất ngưng kết. Dù cho dơ lên bảo kiếm khí lực gần như cũng đã dùng không ra. Ca sát. Ca sát. Ngô Thiên đem mặt khác hai cái hắc y nhân nhất hầu trực tiếp bóp nát, đem bọn họ chuyển hóa làm kinh nghiệm của mình. Sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn hắc y thủ lĩnh, hỏi, kỳ thật vốn nếu như ngươi thả ta đi nha, ta còn có thể cân nhắc một chút có nên giết ngươi hay không. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn giết ta này không thể nhịn, cho nên ngươi phải chết. Hắc y thủ lĩnh cau mày, sắc mặt âm trầm nói với Ngô Thiên, liền. Cho dù ngươi là đã có võ hoàng cảnh giới, thế nhưng ngươi tốt nhất đừng có giết ta, bằng không ngươi hội đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngươi chính là võ hoàng cảnh giới cũng không có khả năng xử lý phiền toái. Phải không? Nếu là phiền toái ta liền thích, con người của ta nhưng lại không sợ phiền toái. Ngô Thiên cười tủm tỉm đi tới, trực tiếp nắm cái này hắc ý thủ lĩnh nhất hầu. Ta là người của Bình Nam Hầu, chỉ cần ngươi không giết ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Bình Nam Hầu. Lấy thực lực của ngươi tương lai nhất định có thể vinh hoa phú quý. Lúc này, hắc y thủ lĩnh rốt cục chịu thua, muốn lợi dụ để cho Ngô Thiên dừng tay. Vinh hoa phú quý. Ha ha, ta này đã sớm có thể hay không đổi điểm có tâm ý. Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Cho ngươi ngập trời quyền thế, dưới một người trên vạn người. Cái này nha, ta còn là có, với ta mà nói càng thêm không có sức hấp dẫn, còn có thể hay không đổi cái khác, nếu là đổi không được ngươi liền có thể game over. Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Không. Không muốn. Hắc y thủ lĩnh đã không nghĩ được vật gì đó khác, cảm nhận được Ngô Thiên thủ trưởng lực lượng nhất thời vẻ mặt kinh khủng. Ca sát. Cái này hắc y thủ lĩnh biến thành Ngô Thiên kinh nghiệm, tốt xấu cũng có bản nhỏ 10 vạn kinh nghiệm, ít nhất so với con muỗi thịt còn nhiều hơn điểm. Tại làm sạch 4 cái hắc y nhân, Ngô Thiên liền đem lực chú ý đặt ở hắc y thủ lĩnh lưng, vắt, tiến vào kia cái túi phía trên. Trong này rốt cuộc là cái gì, cảm giác dường như là một người. Mở ra xem một chút đi. Nói qua, Ngô Thiên giật ra túi, làm cái túi mở ra, một nữ nhân ngã xuống. Công chúa. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn trong bao vải nữ nhân này không phải người khác, chính là ban ngày gặp được qua Bắc Hoang Đế Quốc công chúa. Ta đi. Bắc Hoang Đế Quốc công chúa bị người bắt đi, cũng chính là vừa rồi hắc y nhân chính là người của Bình Nam Hầu. Xem ra Bắc Hoang Đế Quốc nội loạn đã đến vô cùng nghiêm trọng thời khắc, bất quá cái đó và ta không có chứng quan hệ. Nô Thiên nhìn nhìn trên mặt đất công chúa sờ lên cái cằm suy tư về nên xử lý như thế nào cái này công chúa, bất quá lời còn nói, Bắc Hoang này đế quốc công chúa đích xác có chút xinh đẹp. Ngay tại Ngô Thiên nhìn chằm chằm công chúa nhìn thời điểm, công chúa dần dần tỉnh lại, khi thấy người trước mắt là Ngô Thiên thời điểm bản năng kinh hoàng một chút. Ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Công chúa nhất thời ngồi dậy có chút khẩn trương chỉ vào Ngô Thiên. Đúng, chính là ta. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Ngươi vì cái gì? Công chúa cau mày nhìn nhìn Ngô Thiên, bất quá khi thấy được Ngô Thiên xung quanh bốn chiếc hắc y nhân thi thể thời điểm, chuẩn bị nói trực tiếp nuốt xuống. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, mấy người này muốn bắt đi ngươi, kết quả gặp gỡ ta, sau đó ta liền đem bọn họ giết đi, ừ, chính là đơn giản như vậy. Ngô Thiên thấy công chúa có chút không minh bạch, vì vậy đơn giản giải thích nói. Công chúa chớp hai mắt, cuối cùng là nghĩ hiểu được, cuối cùng thở ra một hơi nói, nguyên lai như thế, vậy thì thật là cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn ngươi cứu được bổn công chúa. Nô Thiên khoát tay cười nói, không cần cảm ơn, kỳ thật chỉ là mấy người này vận khí không tốt trùng hợp đem ta cưỡng ép làm con tin, đương nhiên cũng có thể nói là công chúa vận khí tốt đụng chạm ta. Đa tạ Thiên công tử, ân tình của ngươi bổn công chúa khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định thâm tạ, hiện tại bổn công chúa muốn trở về đi, để tránh bọn thị vệ lo lắng bổn công chúa an nguy. Công chúa vẻ mặt thành thật mà nhìn Nô Thiên nói, tốt lắm, ngươi đi đi. Nô Thiên gật đầu nói. Công chúa nhất thời sững sờ, đón lấy kỳ quái nhìn nhìn Ngô Thiên, nói, loại này thời điểm không phải là hẳn là Thiên công tử lo lắng buồn công chúa an nguy, hội hộ tống buồn công chúa trở về sao? Ha ha ha, Ngô Thiên nhất thời cười lên ha hả, công chúa điện hạ, ngươi có phải hay không chuyện xưa đã thấy nhiều, ngươi mặc dù là công chúa, nhưng ta cũng không phải là vương tử, ta tại sao phải đưa ngươi trở về đi? Cái này, ặc, có vẻ như Thiên công tử đích sắc không có nghĩa vụ đưa buồn công chúa trở về đi. Công chúa gật đầu nói, đón lấy trên mặt tách ra một cái nụ cười sáng lạ, bất quá vẫn là đa tạ Thiên công tử, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi, như thế đại ân đại đức bổn công chúa suốt đời khó quên, đáng tiếc bổn công chúa đã lòng có tương ứng, bằng không nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Nguyên lai công chúa đã lòng có tương ứng, mặc dù tại dưới có điểm tiếc hận, nhưng vẫn là chúc phúc công chúa. Nô Thiên nhiều hứng thú nói, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Đúng rồi, Thiên công tử, bổn công chúa nghe nói ngươi là người của Vô Thiên Đế quốc, việc này là thực? Công chúa tràn đầy mong đợi hỏi. Ừ, ta đích thực là người của Tề Thiên Tông. Nô Thiên gật đầu nói. Vậy thật sự là quá tốt, cũng chính là Thiên công tử gặp qua Tề Thiên Tông tông chủ, cũng chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn. Công chúa vẻ mặt hưng phấn mà nhìn nhìn Nô Thiên, trong mắt nổi lên tinh quang. Vâng, Nô Thiên là Tề Thiên Tông tông chủ, cũng là Vô Thiên Đế quốc tông chủ, ta tự nhiên gặp qua, hơn nữa cùng hắn đặc biệt quen thuộc, công chúa hỏi cái này để làm gì? Nô Thiên tò mò hỏi. Hì hì, công chúa trên mặt nhất thời nổi lên hoa si biểu tình, cái kia. Thiên công tử, ngươi có thể hay không giúp đỡ bổn công chúa hướng Thiên Tôn truyền cái lời. Thấy được công chúa trên mặt hoa si biểu tình, Nô Thiên nhất thời há to miệng, ta đi, cô nương này mới vừa rồi còn là nghiêm trang, như thế nào đột nhiên liền nổi lên hoa si. Nói cái gì? Nô Thiên hỏi. Hì hì, công chúa sắc mặt rồi đột nhiên đỏ lên, có chút khẩn trương cắn cắn hồng nhuận bờ môi, được rồi, vẫn viết đến đây đi. Hy vọng Thiên công tử có thể giúp đỡ bổn công chúa truyền đạt một chút, có thể chứ? Có thể, không có vấn đề. Nô Thiên gật gật đầu. Vì vậy, công chúa liền lấy lên giấy bút viết xuống nhất đoạn văn. Nô Thiên cũng không có nhìn, dù sao thư này cũng là chuyển cho chính mình, đến lúc sau lại nhìn cũng không muộn. Viết xong, công chúa đem trang giấy gây lại sau đó đưa cho Nô Thiên nói, Thiên công tử, phiền toái ngươi đưa cho Thiên tôn, cảm ơn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ truyền đạt đúng chỗ. Nô Thiên gật gật đầu vô cùng khẳng định nói. Công chúa nghe được lời của Nô Thiên, hiện lộ vô cùng vui vẻ, hai mắt đều là hoa si thần sắc, lúc này Nô Thiên cuối cùng biết công chúa theo như lời ý trung nhân là ai. Ta trước kia có vẻ như không có cùng Bắc Hoang đế quốc công chúa có chỗ tiếp xúc à, vì sao nàng sẽ đối với ta hiện hoa si đâu này? Chẳng lẽ chỉ là nghe được đại danh của ta đã yêu mến ta? Nữ nhân thật đúng là kỳ quái, thật sự là không hiểu nổi. Nô Thiên nhìn chằm chằm công chúa, sờ lên cằm suy tư về. Tiểu Thiên, khách điếm bị bao vây. Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên Liễu Thanh Như thanh âm. Chương 566, Vũ Tỷ nội báo. Nghe được Liễu Thanh Như tiếng la, Nô Thiên liền từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài khách sạn, quả nhiên, khách điếm xung quanh che kín hắc y nhân, lúc này đang lén lút tới gần khách điếm. Xem ra những người này đồng loạt tới. Nô Thiên đứng ở cửa sổ đối với công chúa nói. Công chúa sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cau mày nói, cái này nguy rồi, người của Bình Nam Hầu đã tới. Bổn công chúa muốn chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không sẽ liên lụy Thiên công tử. Nếu như ngươi bây giờ ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ bắt lấy. Cho dù bị bọn họ bắt lấy cũng không thể liên lụy Thiên công tử. Công chúa cắn răng nói. Nô Thiên mỉm cười hỏi, người của Bình Nam hầu vì sao phế lớn như vậy lực bắt ngươi? Bình Nam Vương rực dây các nơi chư hầu mưu phản loạn, vì giảm bớt phụ hoàng gánh nặng, bổn công chúa liền thuyết phục mấy cái địa phương chư hầu, còn có bổn công chúa là phụ hoàng một người duy nhất nữ nhi, phụ hoàng đối với ta yêu thương phải phép, Bình Nam hầu muốn bắt ở bổn công chúa dùng cái này với tư cách là uy hiếp, cho nên mới phế lớn như thế khí lực tới bắt bổn công chúa. Công chúa vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói. Nô Thiên kinh ngạc nhìn công chúa, nói, không nghĩ tới công chúa lại còn có thể thuyết phục mấy cái địa phương chư hầu, thật sự là không đơn giản nha. Kỳ thật đều là phụ hoàng hy vọng, bổn công chúa cũng chỉ là hơi thi lực lượng nhỏ bé mà thôi. Siêu siêu siêu. Lúc này, bên ngoài khách sạn Hắc Y Nhân đã lén lút tiến nhập khách điếm, sau đó từng cái một gian phòng tìm kiếm, xem ra chính là đang tìm kiếm công chúa tung tích. Bổn công chúa muốn đi. Công chúa thấy Hắc Y Nhân đã tiến nhập khách điếm, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Ta có thể không muốn nhìn thấy như thế mỹ lệ công chúa bị bắt đi, hơn nữa, công chúa hiện tại ở bên cạnh ta. Nếu như tại ta dưới mi mắt bị người bắt đi vậy cũng quá làm cho ta mất thể diện, tốt xấu ta cũng là người của Tề Thiên Tông, nói ra người khác hội lầm cho rằng chúng ta Tề Thiên Tông chỉ là cặn bã, cho nên hôm nay công chúa phải lưu lại. Nô Thiên đối với công chúa cười lắc đầu. Thế nhưng là, truy cập HTTP, Liêu tỷ, Vũ tỷ, đợi tí nữa động thủ không cần hạ thủ lưu tình. Nô Thiên không để ý đến công chúa, kéo ra gian phòng lớn câu đối hai bên cánh cửa phía ngoài Liêu Thanh Nhứ cùng Thủy Nguyệt Vũ nói. Liền chờ ngươi những lời này. Thủy Nguyệt Vũ lung lay trong tay roi sắt hương phấn nói. Vừa lúc đó, mấy cái hắc y nhân thấy được Nô Thiên trong phòng công chúa, nhất thời hô, các huynh đệ, phát hiện công chúa bóng dáng ở chỗ này. Nghe được tiếng la, tất cả hắc y nhân đi đến Nô Thiên gian phòng xung quanh. Đúng vậy, công chúa đang ở cái đó gian phòng, đầu hẳn cũng hẳn là cùng công chúa cùng một chỗ, thế nhưng là đầu tại ở đâu đâu này. Vừa rồi kia cái phụ trách dẫn đi đồ vô cùng hắc y nhân nhìn công chúa vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi nhìn, đầu thật là nhớ nằm ở công chúa dưới chân, bọn họ đã bị mất mạng. Cho ta đem công chúa nắm lấy, nhanh. Bằng không bị người khác phát hiện liền khó làm. Hắc ý nhân bên trong thủ lĩnh chỉ vào công chúa hô. Nếu muốn mang đi công chúa hỏi trước một chút ta được hay không được. Nô Thiên đi ra, nhiều hứng thú đối với Hắc ý nhân nói. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay việc này, bằng không để cho ngươi chết không toàn thây. Dẫn đầu Hắc ý nhân chỉ vào Nô Thiên cười lạnh nói. Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta đây liền lòng từ bi báo cho các ngươi, không sai, chúng ta chính là Vô Thiên Đế quốc người của Tề Thiên Tông, tại Hạ Thiên Nô, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nô Thiên đối với Hắc Y Nhân chắp tay trịnh trọng giới thiệu chính mình. Vô Thiên Đế quốc, dường như là thần long đại lục gần nhất danh tiếng đang lực quốc gia, bất quá Tề Thiên Tông này vậy là cái gì quỷ? Hắc Y thủ lĩnh cau mày, hiển nhiên hắn chưa nghe nói qua Tề Thiên Tông thanh danh. Thủ lĩnh, ta nghe nói qua. Dường như là từ cuồng võ đế quốc chạy trốn tới Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông. Một cái hắc ý thủ hạ giải thích nói. Nguyên lai chỉ là chó nhà có tang, lại vẫn dám quấy nhiều chúng ta Bình Nam hầu làm việc, quả thật tự tìm chết. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi lập tức tiêu thất, bằng không trực tiếp giết chết bất luận tội. Hắc ý thủ lĩnh rút ra bên hông bội kiếm chỉ vào Ngô Thiên khinh bị nói. 3. Thủy Nguyệt Vũ trước hết tử trùng điệp quất vào trên mặt đất, đón lấy tức giận quát, mẹ ơi. Cũng dám nói Tề Thiên Tông là chó nhà có tang, lão nương hiện đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn chính là chó nhà có tang, tức giận thì đã có sao. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân chúng ta liền hạ thủ lưu tình, nếu ngăn trở chúng ta hành sự như cũ sát. Một cái liền nghe đều chưa nghe nói qua tông môn, ta thật là sợ nhé. Ha ha, nơi này chính là ngũ đại đế quốc bên trong Bắc Hoang đế quốc, có thể không phải là các ngươi lớn lối địa phương, cho dù các ngươi toàn bộ Tề Thiên Tông qua cũng chỉ là tìm đánh. Xung quanh che mặt Hắc Y Nhân tất cả đều khinh thường nhìn Ngô Thiên mấy người, không có chút nào đem lời của Thủy Nguyệt Vũ để ở trong lòng. Thủy Nguyệt Vũ trong mắt lóe ra hàn mang, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên không khỏi nội tâm run lên, ta đi. Những người này quả thật tự tìm chết, vậy mà chọc giận Vũ tỷ, hay là nhanh chóng chợt hiện một bên a. Công chúa, nhanh chóng rút lui qua một bên, tránh đợi tí nữa sẽ có nguy hiểm. Ngô Thiên nhanh chóng lôi kéo công chúa nói. Thế nhưng là... Đối phương nhiều người như vậy công chúa lo lắng nói, thế nhưng là vẫn bị Ngô Thiên kéo đến gian phòng. Các ngươi bọn này loại ngu vờ cơ nờ, lão nương hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Tề Thiên Tông chân chính lợi hại. Thủy Nguyệt Vũ một tiếng giống giận vang lên, trong tay roi sắt trong chớp mắt rút hướng gần nhất mấy cái hắc y nhân. Phốc phốc phốc. Liên tiếp trầm đục thanh âm, 7-8 cái hắc y nhân trực tiếp bị roi sắt chặn ngang cắt đứt, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết thanh âm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị mất mạng. Thấy như vậy một màn, Xung quanh hơn 10 người hắc y người bịt mặt hai mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Quá! Quá kinh khủng! Một chiêu vậy mà trực tiếp tiêu diệt chúng ta 7-8 cái huynh đệ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bọn họ đều là tiếp cận võ tôn cảnh giới, vậy mà một chiêu cũng bị tiêu diệt. Ta thảo! Nữ nhân này tu vi đến cùng cao bao nhiêu sâu? Lũ danh con, hôm nay để cho các ngươi cảm thụ một chút lao nương nộ khí, tất cả đều nạp mạng đi a! Thủy Nguyệt Vũ giơ lên trong tay trường tiên tức giận quát. Thảo! Không cần sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, cũng không tin không đối phó được một cái đàn bà. Các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên. Hắc y thủ lĩnh giơ lên trường kiếm trong tay chỉ vào Thủy Nguyệt Vũ giống lớn nói. Thủy Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, giơ lên trong tay trường tiên hướng phía xung quanh mãnh liệt quét ra ngoài, cuồng bạo chân khí trong chớp mắt tứ tán. Thủy Nguyệt Vũ hiện tại trong tay roi sắt là Ngô Thiên đặc biệt vì nàng luyện chế thiên cấp trang bị, phối hợp nàng cấp 10 võ tôn tu vi cảnh giới, có thể bạo phát lực lượng khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Thủy Nguyệt Vũ roi sắt quét trúng mấy chục cái hắc y nhân. Thậm chí ngay cả khách điếm gian phòng vách tường cùng với lương trụ cũng bị quét đoạn, khách điếm phòng ốc đang tại chậm rãi sụp đổ. Mẹ nó, Vũ tỷ quả nhiên bạo phát, vậy mà liền phòng ở đều phá hủy. Nô Thiên nhìn nhìn lung lay sắp đổ phòng ốc không lời nói. Ầm ầm. Thủy Nguyệt Vũ lại là trước hết, vốn lung lay sắp đổ phòng ốc rốt cục gánh không được đả kích trực tiếp sụp đổ hạ xuống. A Hắc Y người bịt mặt bên kia phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chương 567, công chúa muốn mời. Khách điếm phòng ốc trực tiếp bị Vũ tỷ trong tay trường tiên rút được sụp đổ. Đương nhiên, đây không phải những cái kia hắc y người bịt mặt kêu thảm thiết nguyên nhân. Bọn họ kêu thảm thiết nguyên nhân là bị Vũ tỷ trước hết tử quất vào trên người. Ba một tiếng, Vũ tỷ trước hết tử quất vào một cái hắc y nhân trên lưng. Gia hỏa này phía sau lưng trực tiếp huyết nhục tràn ra. Tư vị này như thế nào? Thế Thiên Tông công kích như thế nào? Vũ tỷ vẻ mặt nộ khí trừng mắt gia hỏa này hỏi. Không, không muốn đánh tiếp, ta cho ngươi quỳ xuống, quỳ. Này cái hắc y nhân quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. 3. Vũ tỷ không có buông tha hắn, lại là trước hết, lần này trực tiếp đem tên kia rút được ngất đi. 3-3-3. Ngay sau đó, hơn 10 người hắc y người bịt mặt tất cả đều bị Vũ tỷ rút có lẽ không có cách nào động đậy, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, không ai có thể đứng lên lần nữa. Các ngươi bọn này hết ngồi đáy giếng cũng dám trước mặt Tề Thiên Tông lớn lối, cho lão nương nhớ kỹ, Tề Thiên Tông cũng không phải là dễ trêu như vậy. Thủy Nguyệt Vũ dẫm lên che mặt hắc ý nhân thủ lĩnh vẻ mặt lành ý nói. Lúc này cái này che mặt hắc ý thủ lĩnh một chữ đều nói không ra, bởi vì hắn đã sắp xong rồi. Lúc này, đồ vô cùng rốt cục hoảng hốt chạy đến, thấy được Ngô Thiên bên người công chúa bình yên vô sự, nhất thời nội tâm nuối lỏng một ngụm đại khẩu khí. Công chúa điện hạ, thuộc hạ đến đã chậm, thỉnh công chúa giáng tội. Đồ vô cùng nửa quỳ tại công chúa trước mặt hổ thẹn nói. Đồ thúc thúc, dù sao bổn cung cũng không có việc gì. Hơn nữa người của Bình Nam Hầu kế hoạch chu đáo chặt chẽ nhân số đông đảo, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Công chúa nâng dậy đồ vô cùng, đón lấy chỉ vào bên cạnh Ngô Thiên, bổn cung lần này có thể được cứu toàn bộ nhờ ba vị Tề Thiên Tông cao thủ, nếu không phải bọn họ bổn cung hiện tại đã bị bắt đi. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Đồ vô cùng nhìn Ngô Thiên trịnh trọng nói. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ là giáo huấn những cái này đối với chúng ta Tề Thiên Tông đại bất kính ra hỏa, không nhiều lắm một ít chuyện. Bên cạnh Thủy Nguyệt Vũ khoát tay vẻ mặt không sao cả nói. Đồ vô cùng nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn xung quanh cùng với đầy đất hôn mê hắc y nhân, nội tâm âm thầm kinh hãi, những người này tu vi thấp kém đều có võ vương cảnh giới, cao thậm chí tiếp cận võ tông cảnh giới, lại bị dễ dàng như thế giải quyết xong, ba người này trẻ tuổi như vậy, ba người thật sự là không đơn giản. Thiên công tử, ngươi liên tục cứu được bổn công chúa hai lần, bổn cung đối với ngươi vô cùng cảm kích, vì biểu đạt nhìn trời công tử ân tình. Hy vọng Thiên công tử có thể theo bổn cung đi một chuyến hoàng cung, bổn công chúa hội thiết tiến khoản đái Thiên công tử, như thế nào? Lúc này, công chúa nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên lắc đầu, nói, đa tạ công chúa tâm ý, bất quá ba người chúng ta muốn đi trở lên cổ chiến trường di tích, thời gian cấp bách, nếu là về sau có cơ hội đánh tiếp nhiều công chúa. Thiên công tử, tuy bổn công chúa biết ngươi nghĩ đi thượng cổ chiến trường di tích, thế nhưng di tích này đích xác quá mức nguy hiểm, cho đến tận này không ai có thể an toàn trở lại. Thiên công tử nghĩ lại nha. Công chúa không muốn Ngô Thiên cứ như vậy có đi không có về, cho nên lần nữa nhắc nhở. Đúng vậy à, Thiên công tử, ngàn năm qua không người có thể may mắn còn sống sót, thật sự quá nguy hiểm. Đồ vô cùng cũng phụ hòa nói. Bất kể như thế nào ta cũng muốn đi thượng cổ chiến trường di tích, dù cho có đi không có về cũng muốn đi. Ngô Thiên vẻ mặt kiên định nói. Công chúa thở dài một hơi, nói, đã như vậy bổn công chúa cũng liền không ngăn trở. Không qua trở lên cổ chiến trường di tích vừa vặn phải đi qua Bắc Hoang Đế quốc hoàng thành, Thiên công tử sao không thoáng tại hoàng thành nghỉ chân, cho dù là vì đi thượng cổ chiến trường di tích chuẩn bị một chút cũng có thể. Nô Thiên thoáng nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, từ nơi này đến Hoàng Thành có nhiều xa? Cũng không tính rất xa, tối đa 2 ngày thời gian, nếu là kịch liệt chạy đi không cần 2 ngày, bổn công chúa hiện tại có chuyện trọng yếu muốn về Hoàng Thành, tự nhiên sẽ gấp rút chạy đi, Thiên công tử sao không một chỗ? Được rồi, đã như vậy, ta đây liền đi một chuyến Bắc Hoang Đế quốc Hoàng Thành A. Thấy công chúa nhiệt tình như vậy có lời mời, Nô Thiên cuối cùng vẫn là đáp ứng, dù sao cũng chỉ là 1-2 ngày thời gian. Bởi vì công chúa bị tập kích, bởi vậy buổi tối cũng không có tại Phượng Vũ Thành dừng lại, đại đội nhân mã trực tiếp chạy đi, Nô Thiên, Liêu Thanh Nhứ, Thủy Nguyệt Vũ ba người cũng đi theo công chúa đội ngũ đi hướng Hoàng Thành. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua, Nô Thiên ba người đi theo công chúa đi tới Hoàng Thành. Trên đường đi, Nô Thiên thấy được Bắc Hoang Đế quốc các nơi quân đội đều vô cùng bận rộn tập kết, hiển nhiên Bắc Hoang Đế quốc nội loạn hiện tại đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, bất quá Nô Thiên không có để ý những chuyện này, rốt cuộc đây là quốc gia khác quốc sự. Thiên công tử, hiện tại đã đến lúc ban đêm, bổn cung sai người mang ba vị đi ngoài hoàng cung biệt viện nghỉ ngơi, bổn cung bây giờ lập tức đi gặp mặt phụ hoàng, nếu là không có ngoại ý muốn phụ hoàng sáng mai gặp mặt thấy ba vị ân nhân, ba vị cảm thấy như thế nào? Đến Hoàng Thành, công chúa đối với Nô Thiên hỏi, còn muốn gặp phụ hoàng ngươi nha, ai? Thật là phiền phức. Nô Thiên bất đắc dĩ nói. Thiên công tử, không có ý tứ gì khác, chỉ là vì biểu đạt một chút nhìn trời công tử cảm kích cùng kính ý. Công chúa vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, thấy chỉ thấy a. Nô Thiên khoát tay hào nói. Bắc Hoang Đế quốc Bình Nam hầu căn cứ địa. Bẩm báo hầu ra, chúng ta phải đi ra bắt cóc công chúa đội ngũ nhiệm vụ thất bại, trước mắt công chúa đã an toàn trở lại Hoàng Thành. Thám tử hướng Bình Nam hầu báo cáo tình huống. Cao lớn to lớn Bình Nam hầu nhất thời nổi giận, dùng đến thanh âm trầm thấp quát, ngươi nói cái gì? Nhiều người như vậy lại vẫn bắt cóc không được công chúa, cho dù bên người nàng có đồ vô cùng bảo hộ cũng không có khả năng thất thủ, các ngươi chẳng lẽ tất cả đều là phế vật? Hầu ra, vốn nhiệm vụ tiến triển được rất thuận lợi, công chúa đã bị chúng ta tù binh, thế nhưng là nào biết được đột nhiên giết ra tới mấy cái Tề Thiên Tông cao thủ, đến nỗi tại thất bại trong gang tấc. Thám tử bất đắc dĩ nói, Tề Thiên Tông, đó là cái gì? Bình Nam hầu cao mày hỏi. Tề Thiên Tông vốn là cuồng võ đế quốc một cái cỡ lớn tông môn, về sau phản bội chạy trốn đến Vô Thiên Đế quốc. Tề Thiên Tông thực lực hùng hậu, trước kia tại cuồng võ đế quốc thời điểm chính là xếp hạng phía trước tông môn, mà tới được Vô Thiên Đế quốc, Thiên Tôn kế nhiệm Tề Thiên Tông tông chủ, thực lực bây giờ càng thêm hùng hậu. Http Vô Thiên Đế quốc, chuyện này như thế nào đem quốc gia này cho liên lụy vào tới? Bình Nam hầu nhíu mày, tuy hắn đang ở Bắc Hoang Đế quốc. Thế nhưng Vô Thiên Đế quốc đại danh đã sớm truyền khắp đại lục, Bình Nam hầu tự nhiên nghe nói qua. Lập tức cho ta điều tra một chút mấy cái người của Tề Thiên Tông, nhìn xem bọn họ đến cùng có mục đích gì. Bình Nam Vương hướng thủ hạ rơi xuống mệnh lệnh. Vâng, hầu ra. Thủ hạ sau khi rời đi, Bình Nam hầu vẻ mặt tâm trầm, cau mày lẩm bẩm nói, ai cũng không thể ngăn cản bản hầu ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cho dù là Vô Thiên Đế quốc cũng không thể. Nếu ngăn cản bản hầu đường, bản hầu tuyệt đối giết không tha ba. Nói qua, Bình Nam hầu mãnh liệt siết chặt nắm tay, toàn thân buộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân khí, hắn trô đứng mặt đất vậy mà trực tiếp xuất hiện ra bị nẻ, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Chương 568, Hoàng đế mục đích. Thánh thượng giá lâm ba. Tại sáng ngày thứ hai, Nô Thiên ba người chỗ lịch sự tao nhã biệt viện vang lên một tiếng hò hét. Bắc Hoang Đế quốc hoàng đế tự mình đến Ngô Thiên chỗ biệt viện, hắn nghe nói nữ nhi của mình bị Ngô Thiên cứu được, quyết định tự mình đến cảm tạ một chút Ngô Thiên. Thông thường mà nói hoàng đế sẽ không dễ dàng đi gặp người khác, thế nhưng lần này lại tự mình qua gặp mặt Nô Thiên, có thể thấy hoàng đế đối với nữ nhi của mình nên là nhìn nhiều. Nghe được hoàng đế tới hò hét, Nô Thiên ba người cũng nghe hỏi đi ra biệt viện. Phu hoàng, chính là ba người bọn họ cứu được thần nữ, ba vị đều là Tề Thiên Tông cao thủ, vị công tử này chính là Thiên công tử. Thấy được Nô Thiên, công chúa liền hướng nàng phụ hoàng giới thiệu. Lúc này, đồ vô cùng đối với Nô Thiên khiến nháy mắt, Nô Thiên nhìn đồ vô cùng liếc một cái. Không minh bạch hắn đến cùng là có ý gì. Thiên công tử, còn đây là Bắc Hoang Đế quốc bệ hạ, nhìn thấy bệ hạ cần quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế thái giám bên cạnh nhắc nhở lấy Nô Thiên. Nô Thiên mỉm cười, đối với hoàng đế chắp tay nói, bệ hạ, xin tha thứ ta phóng đãng không cố kỵ, con người của ta dù cho nhìn thấy hoàng đế cũng sẽ không quỳ xuống. Ha ha, có cá tính người trẻ tuổi, nghe nói Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn chính là như thế có cá tính người, không nghĩ tới nó lãnh đạo Tề Thiên Tông đệ tử cũng là như thế. Hảo, rất tốt. Miệng đầy râu ria Bắc Hoang Đế quốc hoàng đế đột nhiên cười ha hả, cũng không có bởi vì Ngô Thiên không có quỳ xuống mà tức giận. Thủy Nguyệt Vũ trợn trắng mắt, gia hỏa này chính là Thiên Tôn, bằng không còn có ai có cá tính như vậy. Đúng rồi, Thiên công tử, ngươi cứu chấm hoàng nữ sự tình chấm đã biết được, chấm biểu thị vô cùng cảm tạ, chấm nhất định phải hảo hảo khen thưởng ngươi. Nói đi, Thiên công tử, ngươi muốn cái gì? Hoàng đế đối với Ngô Thiên hào phóng mà hỏi. Ta nghĩ nhanh chóng đi thượng cổ chiến tranh di tích. Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Tất cả mọi người hơi bị sững sờ, hoặc là nói vẻ mặt một bức. Cái này, Thiên công tử, chấm biết ngươi muốn đi đến thượng cổ chiến tranh di tích, thế nhưng là nơi đây cực kỳ hung hiểm, không ai biết bên trong đến cùng tình huống như thế nào, dù cho tới gần chỗ đó đều cực kỳ khó khăn, ngàn năm qua không biết có bao nhiêu người ý đồ tiến vào, thế nhưng là đại bộ phận người đều chết ở trên đường, còn có người dù cho tiến nhập bên trong cũng lại không có xuất ra qua, ngươi nhất định phải đây. Đương nhiên, bay đi không thể. Nô Thiên lời thề son sắt nói. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, chấm liền giúp các ngươi một tay, coi như là báo đáp các ngươi cứu hoàng nữ ân tình, đi thượng cổ chiến trường di tích cần kinh nghiệm một đoạn rất dài đường thủy, chấm liền cho các ngươi một tòa chắc chắn thuyền lớn, để các ngươi có thể càng thêm thuận lợi đi qua. Đa tạ bệ hạ hảo ý, bất quá chúng ta trực tiếp lợi dụng phi hành yêu thú bay qua là được rồi. Nghe được lời của Ngô Thiên, hoàng đế lắc đầu, sau đó cười nói, Thiên công tử, xem ra ngươi đối với này thượng cổ di tích hiểu rõ cũng không nhiều, vừa rồi chấm cũng nói đến. Càng là tới gần thượng cổ chiến trường di tích lại càng nguy hiểm, làm đến nhất định vị trí, yêu thú căn bản không dám lần nữa tiếp cận, lúc này cũng chỉ có thể dùng thuyền đi, bằng không sẽ ở trong biển rộng hao tổn chết. Nguyên lai như thế, phương diện này ta ngược lại là sơ sót, đã như vậy, kia tại hạ liền tiếp nhận bệ hạ hảo ý. Nô Thiên chắp tay cười nói, không cần phải khách khí, còn có, chấm là trời công tử chuẩn bị thuyền lớn cần từ trong lục sông ngòi lái vào biển rộng, thời kỳ cần 2 ngày thời gian. Mà từ nơi này đến vùng duyên hải nếu là phi hành chỉ cần mấy canh giờ, cho nên 2 ngày này Thiên công tử ngay tại hoàng thành nghỉ ngơi, chấm hội hảo hảo khoản đại Thiên công tử, thuận tiện là trời công tử chuẩn bị một ít bảo vệ tánh mạng đan dược trang bị, như thế nào? Cần 1-2 ngày thời gian nha. Rốt cuộc đi trở lên cổ chiến trường di tích tại trên biển sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, đối với đội thuyền yêu cầu cực kỳ hà khắc, chấm cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cho một chiếc thuyền hỏng cho hoàng nữ ân nhân, cho nên thuyền này nhất định phải hảo. Bảo đảm Thiên công tử có thể an toàn đến. Nô Thiên gật gật đầu, hoàng đế này nói cũng có chút đạo lý, xem ra chỉ có thể tiếp tục tại hoàng thành nghỉ ngơi 2 ngày. Được rồi, lại đợi 2 ngày liền 2 ngày a. Nô Thiên nhún vai đáp ứng. Thiên công tử, chấm đã chuẩn bị xong rượu ngon món ngon khoản đái Thiên công tử, thỉnh. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn Nô Thiên. Liêu tỷ, Vũ tỷ, đi thôi, đi trước ăn tiệc lớn a. Nô Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đi theo hoàng đế cùng đi ăn tiệc lớn. Hoàng đế quả nhiên chuẩn bị các loại rượu ngon món ngon, thêm vào chí ít có hơn 10 chồng giao thức, các loại rượu ngon lại càng là vô số kể, dùng cơm vị trí là trong hoàng cung điện, nơi này là chiêu đãi trung thần khách quý, hiện giờ hoàng đế ở chỗ này chiêu đãi Ngô Thiên cũng nhìn ra được đối với Ngô Thiên khách khí. Bệ hạ, ngươi cũng quá khách khí à, 3 người chúng ta mỗi người đều là như vậy một bàn lớn, căn bản ăn không hết nhà. Ngồi ở bên cạnh bàn, Ngô Thiên đối với phía trên hoàng đế nói, Thiên công tử, ngài là bổn công chúa ân nhân cứu mạng. Chỉ là điểm này tiểu tiểu ăn sáng chiêu đãi đã xem như vô cùng khó coi. Công chúa vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, Hoàng Nhi nói đúng, chỉ là một điểm nhỏ tiểu ăn sáng mà thôi, không đáng nhắc đến. Thiên công tử, hôm nay có thể gặp coi trọng ngươi như vậy thiếu niên anh hùng chấm cao hứng phi thường. Tới, chấm cùng ngươi uống một chén. Hoàng đế bưng chén rượu lên cười ha hả nói với Ngô Thiên. Bệ hạ, thỉnh. Ngô Thiên bưng chén rượu lên cười nói, sau đó trực tiếp một hơi uống cạn. Hoàng đế quát một chén rượu về sau đặt chén rượu xuống, sau đó nói, Thiên công tử, ngươi chính là Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông đệ tử, chắc hẳn cùng Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn quan hệ rất sâu à. Ngô Thiên gật gật đầu, nói, ta cùng Thiên Tôn thân như một người. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tiếp tục nói, Thiên công tử, Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn cũng là thiếu niên anh hùng, hiện giờ Vô Thiên Đế quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn thanh thế to lớn, tương lai không thể lường được. Không biết Thiên công tử có thể hay không giúp đỡ chấm hướng Thiên Tôn chuyển lời. Nói cái gì? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Chắc hẳn Thiên công tử đã hiểu rõ đến Bắc Hoang Đế quốc trước mắt tình huống, có thể nói đã là nội loạn không ngừng, kể từ đó sẽ cho lê dân bách tính tạo thành lớn lao tổn thương, chấm muốn chấm dứt lần này nội loạn. Hy vọng từ Thiên Tôn trong tay mua một đám linh năng súng cùng linh năng tháo, hơn nữa chấm hy vọng về sau có thể cùng Vô Thiên Đế quốc kết minh, tình cùng huynh đệ, không biết Thiên công tử có thể hay không giúp đỡ chấm truyền đạt tin tức này. Hoàng đế vẻ mặt thành thật mà nhìn Ngô Thiên hỏi. Nghe được hoàng đế, Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái đường cong, vị hoàng đế này đem mình lưu ở chỗ này hiển nhiên chính là vì mục đích này, chính là nghĩ hợp tác với Vô Thiên Đế quốc. Tiếp nhận hay là cự tuyệt đâu này? Bệ hạ, tin tức này ta có thể hỗ trợ truyền đạt, chỉ là ý tứ của Thiên Tôn như thế nào ta cũng không biết, còn có, ta cùng Thiên Tôn quan hệ không tệ, cho nên Thiên Tôn có một đám linh năng súng cùng linh năng pháo đặt trong tay ta, vậy hạ dự đoán được, không biết có thể trả giá cái dạng gì giá lớn. Nói qua, Nô Thiên lung lay trong tay không gian giới, biểu thị linh năng súng liền trong không gian giới. Nghe được lời của Nô Thiên, Hoàng đế vẻ mặt chấn kinh. Chương 569, suy nghĩ về tình yêu thiếu nữ. Bắc Hoàng đế quốc Hoàng đế cố ý đem Ngô Thiên lưu lại kỳ thật có hai cái mục đích, một cái mục đích là vì cảm tạ cứu công chúa ân tình, khác một cái mục đích thì là muốn thông qua Ngô Thiên hướng Thiên Tôn truyền đạt kết minh ý tứ, chủ yếu nhất chính là muốn từ Thiên Tôn trên tay mua sắm một đám linh năng súng cùng linh năng pháo đã bình ổn hơi thở nội loạn. Kỳ thật Bắc Hoàng đế quốc rất sớm trước nghĩ tới cùng Vô Thiên đế quốc kết minh sự tình, chỉ là một mực bị nội loạn sự tình cho chậm trễ, cho nên không có cơ hội hướng Vô Thiên đế quốc truyền đạt kết minh ý tứ. Hiện giờ thừa cơ hội này, Bắc Hoàng đế quốc hoàng đế tự nhiên sẽ không buông tha cho tin tức này. Cho nên nghe được Ngô Thiên trong tay có một đám linh năng súng cùng linh năng pháo, hoàng đế mừng rỡ dị thường, "Thiên công tử, trên tay ngươi một nhóm kia linh năng súng cùng linh năng pháo có bao nhiêu? Có thể bán cho chúng ta Bắc Hoàng đế quốc sao?" "Không tính rất nhiều, tổng cộng chỉ có thể trang bị 3000 người, về phần có thể hay không bán cho Bắc Hoàng đế quốc, ta đợi tí nữa có thể cùng Thiên Tôn câu thông một chút, nếu là hắn đồng ý tự nhiên là được." Nô Thiên nhún vai nói, có thể trang bị 3000 người, đã vô cùng lợi hại, Vô Thiên đế quốc chỉ bằng vào 10 vạn người liền quét ngang Nam vực 16 quốc, nếu là chúng ta Bắc Hoang đế quốc có được 3000 người trang bị, lắng lại nội loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn tình, vậy phiền toái Thiên công tử cùng Thiên Tôn câu thông một chút, chấm nguyện ý tiêu phí 3000 vạn lượng hắc kim mua sắm những trang bị này, hơn nữa về sau Bắc Hoang đế quốc cùng Vô Thiên đế quốc chính là tuyệt đối minh hữu. Bắc Hoang đế quốc hoàng đế vẻ mặt thành thật địa nói với Nô Thiên. Đối với minh hữu chuyện này Ngô Thiên cũng không có quá mức để ý, mặc kệ ở đâu cái thế giới, lợi ích mới là vị thứ nhất, nếu là mình không có linh năng súng cùng linh năng pháo, Bắc Hoang đế quốc chắc chắn sẽ không nguyện ý kết minh. Bất quá đối với này 3000 vạn lượng hắc kim Ngô Thiên ngược lại là có chút tâm động, 3000 đem linh năng súng cùng linh năng pháo đổi 3000 vạn lượng hắc kim, một bả chính là 1 vạn lượng hắc kim, tuyệt đối là có lợi nhất mua bán. Bệ hạ, ý của ngài ta sẽ hướng Thiên Tôn truyền đạt đúng chỗ. Đợi tí nữa ta sẽ cùng Thiên Tôn câu thông một chút, nhìn xem ý tứ của Thiên Tôn, một khi có tin tức lập tức thông báo bệ hạ, như thế nào? Làm phiền Thiên công tử, chấm lại mời ngươi một ly. Hoàng đế bưng chén rượu lên cười nói. Nô Thiên giơ lên chén rượu cùng Hoàng đế quát một ly, sau đó cũng không có khách khí, dù sao lãng phí cũng là lãng phí, ngay lập tức giải quyết một bàn lớn rau. Nhìn Nô Thiên ăn vui vẻ, Hoàng đế cũng là mở cờ trong bụng. Sau khi ăn xong, Nô Thiên liền trở về biệt viện. Hoàng đế cũng không có quấy rầy Ngô Thiên, hắn biết Ngô Thiên muốn lén cùng Thiên Tôn câu thông, tuy hắn cũng không biết như thế nào câu thông, dù sao không đi quấy rầy chính là. Lúc này, Ngô Thiên, Liêu Thanh Nhứ, Thủy Nguyệt Vũ liền trong phòng thương lượng. Liêu tỷ, ngươi nói ta có nên hay không đem này 3000 linh năng súng cùng linh năng pháo bán cho Bắc Hoang đế quốc? Ngô Thiên nhìn Liêu Thanh Nhứ hỏi. Phương diện này chính ngươi làm quyết định, hiện tại Bắc Hoang đế quốc hoàng đế là cùng ngươi làm giao dịch, ngươi bây giờ đã là nhất quốc chi quân. Quyền quyết định tại ngươi, Liêu tỷ chỉ có thể cho ngươi một ít ý kiến, ngươi muốn từ hai cái phương diện cân nhắc, một phương diện chính là từ lợi ích xuất phát, một phương diện khác chính là tai hại, lợi nhiều hơn hại mới có lợi cho chính mình. Liêu Thanh Nhứ cũng không có cho Ngô Thiên kết quả, mà là để cho Ngô Thiên chính mình quyết định. Tiểu gia hỏa, kỳ thật ta cảm thấy được A Bắc Hoang này đế quốc hoàng đế coi như hào sảng, đưa chúng ta thuyền lớn còn nguyện ý xuất giá cao mua sắm, 3000 vạn lượng hắc kim cũng không phải là số lượng nhỏ. Dù cho đặt ở ngũ đại đế quốc bên trong Bắc Hoang đế quốc cũng có thể xem như một năm quốc khố thu vào. Hơn nữa Bắc Hoang đế quốc nguyện ý cùng Vô Thiên đế quốc kết minh. Ngươi bây giờ gây thù hằn nhiều như vậy, có một cái minh hữu cũng không tệ. Bên cạnh Thủy Nguyệt Vũ vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Cái đó và Bắc Hoang đế quốc hoàng đế coi như đối với khẩu vị của ta, cùng với Bắc Hoang đế quốc kết minh à. Ngô Thiên sờ lên cái cằm hạ quyết định. Đông đông đông. Vừa lúc đó, Ngô Thiên gian phòng đại môn bị gõ. Ngô Thiên mở cửa vừa nhìn. Là trong biệt viện chuyên môn phụ trách thanh lý gã sai vặt. Thiên công tử, An Bình công chúa tại biệt viện bên ngoài, muốn gặp công tử. Hảo, ta biết. Sau đó, Nô Thiên tự mình ra biệt viện, một chỗ ngồi hồng nhạt váy dài An Bình công chúa đang chờ đợi tại cổng môn, nhìn thấy Nô Thiên khẽ mỉm cười nói, Thiên công tử, ta lén không mời mà tới, công tử sẽ không để tâm chứ. Làm sao có thể chú ý, công chúa điện hạ, mời tiến đến A. Sau đó, Nô Thiên cùng với công chúa tiến nhập biệt viện. Công chúa lấy ra một khỏa không gian giới đưa cho Ngô Thiên nói, Thiên công tử, đây là bổn công chúa đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, xem như đối với ân cứu mạng biểu thị nho nhỏ lòng biết ơn, hy vọng Thiên công tử xin vui lòng nhận cho. Nếu là tâm ý của công chúa điện hạ, ta ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, kỳ thật ta cũng không phải khách khí người. Nô Thiên tiếp nhận không gian giới, dụng ý nhận thức dò xét một phen, bên trong có không ít cao cấp luyện dược tài liệu cùng tài liệu luyện khí, hơn nữa đều là cao cấp, giá trị chí ít có hơn 10 vạn lượng hắc kim, này công chúa xuất thủ tương đối chi xa xỉ. Lúc này công chúa nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai về sau có chút chờ mong nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi, Thiên công tử, ngài vừa rồi tại phụ hoàng trước mặt nói có thể cùng Thiên tôn lén câu thông, đây chính là thật sự. Ừ, đích thực là thật sự. Ngô Thiên gật gật đầu. Thiên công tử, đã như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta truyền đạt một chút lần trước phong thư phía trên lời. Công chúa vẻ mặt hoa si mà hỏi. Nói đến đây cái, Ngô Thiên lúc này mới nhớ tới công chúa giao cho chính mình một tờ giấy, có vẻ như đem chuyện này quên mất. Chẳng lẽ công chúa không ngại ta nhìn thấy trên tờ giấy nội dung? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Tuy việc này có chút khó có thể mở miệng, thế nhưng buồn công chúa nội tâm một khối tảng đá lớn, kính xin Thiên công tử hỗ trợ truyền đạt một chút, nhờ cậy. Công chúa đối với Ngô Thiên chắp tay một bộ tiểu nữ sinh trạng thái. Đã như vậy, ta liền giúp công chúa điện hạ truyền đạt một chút đi. Nô Thiên gật gật đầu đáp ứng. Công chúa trên mặt tách ra như hoa nụ cười, tung tăng như chim sẻ nói, đa tạ Thiên công tử, thật sự là rất cảm tạ. Đã như vậy bổn công chúa cũng sẽ không quấy rầy Thiên công tử, có cái gì cần cũng có thể truyền đạt, bổn công chúa nhất định sẽ là Thiên công tử cống hiến sức lực, cáo tử. Công chúa đi thong thả. Công chúa rời đi biệt viện, lúc rời đi đợi bóng lưng rất là vui sướng, thậm chí có chút vui vẻ nhảy lại. Nô Thiên lắc đầu, sau đó tò mò lấy ra tờ giấy, nhìn xem phía trên nội dung. Tôn quý Thiên tôn đại nhân, ta chính là Bắc Hoang đế quốc An Bình công chúa. Cho tới nay cũng chỉ là nghe nói Thiên tôn anh dũng thần võ sự tích. Đối với Thiên tôn đại nhân ái mộ có thêm, hy vọng có một ngày có thể cùng Thiên tôn đại nhân gặp mặt một lần, để giải nỗi khổ tương tư, thỉnh Thiên tôn đại nhân tha thứ ta đường đột An Bình công chúa. Thấy được phong thư này, Nô Thiên nhất thời lắc đầu, An Bình công chúa này quả nhiên phạm vào hoa si. Ơ nhé, tiểu gia hỏa, lợi hại, nay ở ngoài ngàn dặm Bắc Hoang đế quốc vẫn còn có hồng nhan tại nhớ kỹ ngươi, chật chật. Lao nương thật sự là bội phục. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Vũ thanh âm tại Nô Thiên sau lưng vang lên. Ta đi, Vũ tỷ, ngươi này nhìn lén đích thói quen cũng không đạo đức. Nô Thiên thu hồi phong thư cười nói. Sóc. Lao nương còn cần nhìn lén, ngươi đứng ở nơi này sao rõ ràng vị trí, đừng nói là Lao nương, chính là tiểu liếu liêu liếc một cái đều thấy được. Thùy Nguyệt Vũ điếu môi khinh thường nói. Nô Thiên nhất thời không lời, nữ nhân này thật sự là thích ồn ào, được rồi không cùng nàng so đo. Chương 570, Bình Nam Hầu cứ thế xuất hiện. Đang quyết định cùng Bắc Hoang đế quốc kết minh. Nô Thiên cũng không có lập tức tìm hoàng đế nói, hắn cũng không muốn đem mình khiến cho quá thấp kém, rốt cuộc đây là một hồi giao dịch mà thôi. Nô Thiên ngược lại là rất thong dong, Bắc Hoang đế quốc hoàng đế cũng có chút sốt ruột, bởi vì hai ngày thời gian đi qua, Nô Thiên vậy mà không có cho hắn mảy may đáp lại. Hoàng nhi, ngươi nói Vô Thiên đế quốc Thiên tôn hội đáp ứng việc này sao? Hoàng đế nhìn nhìn bên cạnh An Bình công chúa hỏi. Phụ hoàng, theo nhi thần biết, Thiên tôn là một cái cực kỳ cương quyết bướng bỉnh người trẻ tuổi. Làm việc cũng không có kết cấu, nhưng kỳ thật là một cái vô cùng rõ ràng minh bạch người, ân oán rõ ràng, chỉ cần người khác không cùng hắn mạnh bạo, hắn cũng sẽ không cùng người khác kết thù. Lúc trước Nam vực những quốc gia kia chính là muốn cùng Thiên Tôn chơi cứng rắn, cuối cùng đều bị Thiên Tôn càn quét, cho nên chúng ta Bắc Hoang đế quốc không thể như thế, chỉ có một mảnh chính là cùng Vô Thiên đế quốc kết minh, này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Chúng ta Bắc Hoang đế quốc hướng hắn cho thấy thành ý, về phần kết quả cuối cùng liền nhìn Thiên Tôn nghĩ như thế nào. Dù sao dù cho vô pháp cùng Thiên Tôn trở thành bằng hữu cũng không phải trở thành địch nhân, bởi vì Thiên Tôn đắc tội không có bất kỳ chỗ tốt. An Bình công chúa ở bên cạnh từ từ giải thích nói. Hoàng đế mỉm cười, nói, Hoàng nhi, ngươi này còn không có gả đi liền cánh tay ra bên ngoài ngoặt, phụ hoàng có thể biết rõ Vô Thiên đế quốc Thiên Tôn là ý trung nhân của ngươi, bất quá ngươi còn chưa bao giờ thấy qua hắn một mặt, cũng không rõ ràng hắn người này, ngươi xác định hắn chính là ngươi lý tưởng phu quân. Húng chi như Thiên Tôn nhân vật như vậy nhất định bất phàm, liền từ hắn vị trí hiện tại cũng có thể thấy được, cho dù ngươi là chấm công chúa, ở bên cạnh hắn có lẽ cũng sẽ không có quá vị trí trọng yếu. An Bình công chúa lắc đầu nói, phụ hoàng, nhi thần biết sanh ở hoàng gia nhiều khi đều thân bất do kỷ, thậm chí tùy thời muốn làm tốt hoàng gia hy sinh giác ngộ, bất quá nhi thần thật sự cảm thấy Thiên Tôn chính là chân mệnh thiên tử, hy vọng phụ hoàng có thể lý giải. Hoàng đế sờ lên An Bình công chúa đầu, thở dài một hơi nói, đứa nhỏ ngốc. Hiện tại Thiên Tôn căn bản cũng không biết tâm ý của ngươi, ngươi đây chỉ là tương tư đơn phương, hơn nữa cho dù Thiên Tôn biết được cũng chưa chắc hội tiếp nhận tâm ý của ngươi, tội gì khổ như thế chứ. Ta nguyện ý chờ. An Bình công chúa trong mắt hiện lên kiên định hào quang. Hoàng đế vô làm sao lắc đầu, nói, ngươi chính là ngu ngốc. Vừa lúc đó, Đồ Vô Cùng đi tới hoàng đế trước mặt, chắp tay báo cáo, "Bệ hạ, là Thiên công tử chuẩn bị đội thuyền đã sắp đến biên cảnh hải vực, nếu là Thiên công tử hiện tại xuất liền vừa vặn." Đội thuyền đã tự vị, thế nhưng là Thiên công tử bên kia còn không có cho chấm trả lời, cũng không biết Thiên tôn là ý gì từ, "Đồ hộ vệ, ngươi đi Thiên công tử bên kia tìm kiếm y a, chấm đã đợi không được." Vừa lúc đó, có một người thị vệ đi vào báo cáo, "Bệ hạ, Thiên công tử ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng ba." Hoàng đế nhất thời nở nụ cười, nhanh chóng nói, "Tới vừa vặn, nhanh, mau mau cho mời Thiên công tử." Sau đó, thị vệ liền đem Ngô Thiên dẫn tới hoàng đế trước mặt. Thấy được Ngô Thiên, hoàng đế không thể chờ đợi được nhìn Ngô Thiên nói, "Thiên công tử, vì ngươi chuẩn bị đội thuyền đã đạt tới biên cảnh hải vực, Thiên công tử hiện tại xuất lời thời gian vừa vặn, đúng rồi, còn có hai ngày trước chấm theo như lời sự tình, không biết Thiên tôn bên kia có cái gì hồi phục." Ngô Thiên chắp tay vừa cười vừa nói, "Đa tạ bệ hạ đội thuyền, ta đã cùng Thiên tôn câu thông qua, Thiên tôn đã đáp ứng bệ hạ, nguyện ý cùng Bắc Hoang đế quốc kết minh, lại còn cũng nguyện ý lấy đem 3.000 kiện trang bị lấy 3.000 vạn giá cả bán cho bệ hạ." Hoàng đế nhất thời mừng rỡ như điên, thật sự, chắc chắn 100. Ngô Thiên gật đầu nói, "Như thế rất tốt, chấm đã sớm chuẩn bị xong 3.000 vạn lượng hắc kim, tùy thời chờ đợi Thiên tôn hồi phục." Hoàng đế lung lay trên ngón tay không gian giới hưng phấn nói, "Bệ hạ, linh năng súng cùng linh năng pháo ta có thể hiện tại giao cho bệ hạ, này 3.000 vạn lượng hắc kim kính xin bệ hạ làm phiền phái người giao cho Vô Thiên đế quốc Vũ Nam Hưng tướng quân, rốt cuộc ta hiện tại muốn đi thượng cổ chiến trường di tích, cũng không biết có thể hay không trở lại." Ngô Thiên nhìn hoàng đế nói, hắn không gánh tâm hoàng đế không trả tiền, nếu không cho Ngô Thiên cũng có thể thấy rõ bộ mặt của hắn, hơn nữa cũng có lòng tin đem nên cầm tiền cầm trở lại. Hoàng đế gật đầu nói, "Thiên công tử, ngươi yên tâm, chấm luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chấm nhất định sẽ phái người thần cận nhất đem 3.000 vạn hắc kim đưa đến Vũ Nam Hưng tướng quân trên tay. Có bệ hạ những lời này là được." Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó lấy ra một khỏa không gian giới đưa cho hoàng đế, linh năng súng cùng linh năng pháo đều tại bên trong. Phía trên đều khắc có trận pháp, chỉ có thương pháo chủ nhân mới có thể khởi động, cũng liền nói một khi khóa lại không thể thay người, cho nên bệ hạ dùng cẩn thận. Phương diện này chấm sớm đã có châu nghiên cứu, đa tạ Thiên công tử nhắc nhở. Hoàng đế tiếp nhận không gian giới gật gật đầu cười nói. Đã như vậy, ta đây cũng là thời điểm rời đi. Ngô Thiên nói. Đồ hộ vệ, làm phiền ngươi cùng đi Thiên công tử đi biên cảnh hải vực. Vâng, bệ hạ. Ngay tại Ngô Thiên cùng Đồ Vô Cùng chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên hoàng đế bên cạnh không gian trở nên vặn mẹo, sau đó một người cao lớn cường tráng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Bệ hạ, đã lâu không gặp, bệ hạ tinh thần như cũ quắc thước. Cao lớn to lớn người nhiều hứng thú nói. Bình Nam Hầu. Hoàng đế sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đồ Vô Cùng trong chớp mắt vọt đến hoàng đế phía trước, cung tên trong tay nhắm ngay Bình Nam Hầu. Bình Nam Hầu, ngươi thật to gan tử, vậy mà xuất hiện ở nơi này, ngươi là muốn ám sát bệ hạ sao? Không sai, bản hầu chính là muốn ám sát bệ hạ. Đồ Vô Cùng, ngươi tốt nhất thức thời, bằng không bản hầu trực tiếp đem ngươi đánh chết. Bình Nam Hầu trong mắt lóe ra hàn mang nói. Đồ Vô Cùng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối với trước mắt Bình Nam Hầu, hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Chuẩn bị rời đi Ngô Thiên thấy như vậy một màn, trong mắt rất là kinh ngạc, Bình Nam Hầu này vậy mà đột nhiên xuất hiện ở hoàng đế bên cạnh, không sai, chính là đột nhiên xuất hiện, tựa như cùng được triệu hoán qua đồng dạng, quả thực để cho Ngô Thiên nội tâm đều kinh ngạc. Bổn công chúa quyết không cho phép thương thế của ngươi hại phụ hoàng, tuyệt đối không cho phép. An Bình công chúa nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận xuống tới, tuy tu vi của nàng cũng chỉ có võ linh cấp bậc, nhưng nàng làm việc nghĩa không được chùn bước. Hoàng nhi, không muốn. Hoàng đế sợ hãi hô một tiếng. Đột nhiên, An Bình công chúa sau lưng không gian sinh vật mẹo, Bình Nam Hầu thân ảnh xuất hiện ở An Bình công chúa sau lưng. Công chúa điện hạ, lấy ngươi này ít ỏi lực lượng lại vẫn cứu giúp ngươi phụ hoàng, quả thực là tự tìm chết. Công chúa điện hạ, kỳ thật bản hầu đã sớm muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bản hầu xưng bá thiên hạ kế hoạch, nếu như tới, lần này liền tự mình đem ngươi giải quyết. Bình Nam Hầu khủng bố thanh âm xuất hiện ở công chúa sau lưng, sau đó tay của Bình Nam Hầu trưởng nhanh chóng vươn hướng cổ họng của nàng. Đồ Vô Cùng phản ứng kịp, gấp hướng phía công chúa xông tới, thế nhưng là lấy hắn độ căn bản đã không kịp. Không, không muốn. Hoàng đế kinh khủng la lớn. 3. Một tiếng giòn vang. Tay của Bình Nam Hầu cổ tay bị một cái đại thủ nắm, vững vàng đỉnh trệ trên không trung. Tổn thương một cái như hoa như ngọc nữ nhân, có hay không có điểm quá vô sỉ. Nô Thiên nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Thấu chương hết. Chương 571, không gian thuộc tính. Thấy được Nô Thiên ngăn cản Bình Nam Hầu một màn này, hoàng đế cùng Đồ Vô Cùng tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Hảo. Tốc độ thật nhanh, vậy mà trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Bình Nam Hầu, này nhiều lắm tốc độ nhanh, xem ra người trẻ tuổi này so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đồ vô cùng nội tâm rung động nghĩ đến. May mắn Thiên công tử xuất thủ, bằng không Hoàng Nhi đã Hoàng đế thấy được Ngô Thiên ngăn trở Bình Nam Hầu, cuối cùng là thở ra một hơi. Bình Nam Hầu trên cao nhìn xuống nhìn nhìn Ngô Thiên, sau đó nhíu mày nói, tiểu tử ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt. À, đúng rồi, ngươi bức họa bản hầu gặp qua, không sai, ngươi chính là ngăn cản bản hầu kế hoạch Tề Thiên Tông đó tiểu tử Thiên Ngô. Ngươi đoán không sai. Ngô Thiên cười một tiếng nói, thậm chí có chạy đến tổ chức bản hầu kế hoạch, đã như vậy. Lần trước sổ sách cùng lần này sổ sách cùng nhau thanh toán, tiểu tử, đi chết đi. Nói qua, Bình Nam Hầu một cái khắc nắm tay đánh hướng Nô Thiên. Quanh một tiếng, Nô Thiên ôm An Bình công chúa lui về phía sau hơn 10 thước mới dừng lại. Thiên công tử, thật sự là đa tạ ngươi rồi, ngươi lần nữa cứu được Hoàng Nhi, rất cảm tạ. Hoàng đế đi đến công chúa bên cạnh, lòng còn sợ hãi nói. Ta chỉ thì không muốn thấy như thế Mỹ lệ An Bình công chúa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, như vậy liền thật sự thật là đáng tiếc. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Chuyện cho tới bây giờ vẫn còn ở nói chuyện yêu đương, quá không biết sống chết. Bình Nam Hầu bóp bóp nắm tay cười lạnh nói. Siêu siêu siêu. Đồ vô cùng trong chớp mắt bắn ra vài đạo cuồng bạo tiên khí, nhưng mà Bình Nam Hầu chỉ là tiện tay trên không trung vung lên, đồ vô cùng công kích tất cả đều tiêu thất vô ảnh vô tung. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên trợn mắt há hốc mồm, đồ vô cùng tốt xấu cũng có võ hoàng cảnh giới, công kích của hắn lại bị dễ dàng như thế địa triệt tiêu. Thậm chí hoàn toàn vô ảnh vô tung, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra, hơn nữa Bình Nam Hầu đó cũng bất quá chỉ có cấp 3 võ hoàng cảnh giới, dựa theo lẽ thường mà nói không đến mức có kém như vậy cách. Được rồi, hoàng đế lão nhân còn có Thiên Ngô, các ngươi đều đi chết đi. Bình Nam Hầu trong mắt lóe hàn mang, tay phải nhắm ngay hoàng đế. Siêu siêu siêu. Đồ vô cùng lại liên tục công kích mấy tiễn, thế nhưng là vẫn bị lộng vô ảnh vô tung. Vướng bận ra hỏa. Bình Nam Hầu đối với đồ vô cùng đánh ra một quyền. Bình một tiếng, đồ vô cùng phía sau lưng vậy mà lọt vào công kích mãnh liệt, trong chớp mắt liền đem vách tường đánh ngã, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tình huống như thế nào? Vì sao sau lưng của ngươi bị công kích? Nô Thiên kinh ngạc nhìn nhìn đồ vô cùng hỏi. Đây là hắn thuộc tính lực lượng, không gian thuộc tính nguyên tố, trăm vạn trong đám người chỉ có một người mới có thể lĩnh ngộ hiếm thấy không gian thuộc tính lực lượng. Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói. Không gian thuộc tính. Nguyên lai như thế. Nô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái này giải thích ra hỏa này tại sao lại đột nhiên xuất hiện, vì cái đồ vô cùng gì phía sau lưng sẽ gặp đến công kích, đây là không gian thuộc tính cường đại. Không sai, bản hầu chính là kia trăm vạn người bên trong một trong, mặc kệ các ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, tại bản hầu trước mặt chỉ là phá hôi. Tại không gian lực lượng trước mặt, các ngươi chỉ có chết. Bình Nam Hầu vẻ mặt cuồng ngạo quát. Thiên công tử, nhanh, mau dẫn lấy bệ hạ cùng công chúa rời đi, để ta chặn lại ở hắn ba. Đồ vô cùng đứng lên, đối với Ngô Thiên la lớn. Hừ hừ, nếu như bản hầu đã tới, làm sao có thể để cho các ngươi rời đi, đây là bản hầu gần nhất lĩnh ngộ năng lực mới, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Tử vong không gian 3. Bình Nam Hầu song trưởng mãnh liệt một kích, sau đó Ngô Thiên cũng cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, thời gian trong nháy mắt liền đi tới một cái đen kịt không gian, xung quanh một mảnh đen kịt tĩnh mịch, tựa như cùng địa ngục. Này tình huống như thế nào? Nô Thiên kinh ngạc nhìn bốn phía, vừa mới còn trong hoàng cung, vì sao đột nhiên liền đi tới cái này địa phương quỷ quái, chẳng lẽ là ảo thuật? Hoan nên đi đến bản hầu tử vong không gian, như các ngươi thấy, cái không gian này là do bản hầu sáng tạo, cũng chính là tại cái không gian này trong bản hầu chính là tuyệt đối thần, dù cho lợi hại hơn nữa người cũng không có khả năng đào thoát bản hầu lòng bàn tay, hoàng đế lao nhân ngươi không được, đồ vô cùng ngươi cũng không được, Thiên Ngô ngươi cũng không được, các ngươi cũng không có thể. Bình Nam Hầu chỉ vào mấy người lạnh lùng nói. Đáng giận, đi chết đi. Đồ vô cùng trong chớp mắt bạo phát võ vực lực lượng, mãnh liệt đối với Bình Nam Hầu bắn ra mấy tiễn. Nhưng mà đồ vô cùng tiễn khí bên người Bình Nam Hầu đỉnh trệ hạ xuống, đón lấy trong chớp mắt tiêu tán. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bình Nam Hầu hừ lạnh một tiếng, đối với đồ vô cùng lăng không chính là một trường. Ầm ầm, thân thể của đồ vô cùng rồi đột nhiên nhanh lùi lại. Thế nhưng là trong nháy mắt lại mãnh liệt đỉnh trệ trên không trung, cả người phảng phất bị lực lượng nào đó cho giam cầm lại. Có thể. Đáng giận. Vậy mà xong. Hoàn toàn vô pháp động đậy. Đồ vô cùng khó khăn động đậy thân thể, thế nhưng là căn bản vô pháp tránh thoát loại này lực lượng cường đại. Bản hầu đã nói, nơi này là bản hầu tử vong không gian, ở chỗ này bản hầu chính là tử thần, thánh mạng của các ngươi đã nắm giữ ở bản hầu trong tay, các ngươi căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bình Nam Hầu lớn tiếng nói. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở Bình Nam Hầu sau lưng, trong tay Hắc Long đao không chút do dự chém xuống. Giây. Ngay tại Ngô Thiên đang chuẩn bị khởi động miêu sát kỹ năng thời điểm, thân thể đột nhiên đình trệ trên không trung, phảng phất bị vô số xiềng xích trói lại, thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không thể ngưng tụ, chứ đừng nói chi là sử dụng kỹ năng. Này, hắn này sao rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngô Thiên khó khăn thoát khỏi loại lực lượng này, thế nhưng là không gian lực lượng hạn chế thật sự quá lớn, Ngô Thiên chỉ có thể miễn cưỡng động đậy, vô pháp tiếp tục tiến công. Chẳng lẽ bản hầu còn không có giảng hiểu chưa? Nơi này là bản hầu tử vong không gian, các ngươi hiện tại cũng đã ở vào bản hầu mà sáng tạo không gian, ở chỗ này bản hầu chính là thần. Chân chính trên ý nghĩa thần. Bản hầu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem các ngươi giết chết. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, đầu tiên, Thiên Ngô, liền từ ngươi khai đao. Bình Nam Hầu nhìn Ngô Thiên tức giận gào thét. Nói qua, Bình Nam Hầu giơ bàn tay lên nhắm ngay tay phải của Ngô Thiên, nhất thời. Tay phải của Ngô Thiên không gian chung quanh trở nên vặn mẹo, sau đó Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại xé rách lực lượng đang liều mạng xé rách cánh tay của hắn. Ta thảo! Gia hỏa này vậy mà có thể khiến không gian sản sinh vặn mẹo, lợi dụng không gian vặn mẹo chế tạo công kích, không gian thuộc tính lực lượng quả nhiên cường đại. Ngô Thiên nhanh chóng bỏ qua cánh tay né tránh Bình Nam Hầu công kích. Ngươi là trốn không thoát đâu, căn bản trốn không thoát. Bình Nam Hầu không có chút nào hoảng hốt, không nhanh không chậm địa tiến hành công kích. Ngô Thiên liên tục né tránh. Thế nhưng là cái không gian này đối với hắn tạo thành quá lớn hạn chế, để cho hắn chạy trốn lên tương đối khó khăn. Hoàng đế, đồ vô cùng với công chúa chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên bị công kích, bởi vì bọn họ căn bản không thể động đậy. Mẹ nó, điều này có thể lực quá biến thái, không thể tiếp tục nữa, được nghĩ cái biện pháp, bằng không chính là chờ chết. Ngô Thiên tại tránh né công kích thời điểm nội tâm lặng yên suy nghĩ biện pháp. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm giác hai chân bị vật gì bắt lấy, liếc mắt nhìn qua. Mặt đất vậy mà xuất hiện hai cái hắc sắc tay bắt lấy hai chân. Lần này trốn không thoát ta, đi chết đi, phá không chạm. Bình Nam Hầu đối với Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, đối với Ngô Thiên bài xuất một trường. Trong nháy mắt, trước mặt Ngô Thiên không gian phát sinh khe nước, giống như đạo lưỡi dao sắc bén chém về phía Ngô Thiên. Chương 572, rốt cuộc tìm được sơ hở. Veo một tiếng, vết nước không gian trong chớp mắt lao ngực của Ngô Thiên lướt qua, Ngô Thiên ngực phía trước y phục trực tiếp tiêu thất. Sợ tới mức Ngô Thiên sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ công kích, căn bản ngăn cản cũng không có biện pháp ngăn cản, không gian này thuộc tính quả nhiên là trong trăm vạn không có một năng lực, hôm nay cuối cùng là thấy được. Ngô Thiên tránh thoát Bình Nam Hầu công kích về sau lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Nhìn Ngô Thiên vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, Bình Nam Hầu tự tin cười cười nói, tránh thoát bản hầu một kích cũng như này khó khăn, kế tiếp ngươi sẽ làm sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất hay là buông tha cho. Bởi vì như vậy chỉ là tăng thêm chính ngươi thống khổ mà thôi, kết quả là vẫn tránh không được ý tứ, ngược lại sẽ càng thêm thống khổ chết đi. Lúc này, Ngô Thiên lấy ra Hắc Long đao, nhíu mày nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế, hảo, rất tốt. Kêu bản hầu hôm nay hãy theo ngươi vui đùa một chút, bản hầu hôm nay nhất định phải đem ngươi đùa tới chết. Bình Nam Hầu cười ha hả, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Nói xong. Bình Nam Hầu liền tiêu thất ở chỗ cũ, Ngô Thiên biểu tình nhất thời ngưng trọng, bởi vì Bình Nam Hầu là hư không tiêu thất, thậm chí khí tức đều biến mất. Thiên công tử, đằng sau. Đồ vô cùng nhất thời la lớn. Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hướng phía trước thuận thế đánh lăn một vòng. Đồng. Bình Nam Hầu xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, một cái trọng quyền lau Ngô Thiên tóc mà qua. Thấy Ngô Thiên né tránh công kích, Bình Nam Hầu không có chút nào thất vọng, ngược lại khỏe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm tiêu ý. Đón lấy nhắm ngay Ngô Thiên lăng không đánh ra một quyền. Phía trước Ngô Thiên không gian mãnh liệt xuất hiện một đạo thô bạo chân khí, Hắc Long đao thuận thế chém đi lên, vang một tiếng, cường đại sức bật để cho Ngô Thiên thân thể hướng về sau bạo lui mấy chục thước. Thảo. Ngô Thiên mắng to một câu, thân thể còn không có dừng hẳn hai chân liền mãnh liệt phát lực phóng tới Bình Nam Hầu, trong tay Hắc Long đao không chút do dự chém ra ngoài. Phong khởi vân dũng. Hiện giờ Ngô Thiên đã dần dần tại thích ứng Bình Nam Hầu không gian lực lượng. Lúc này đã có thể tuân ra ba thành thực lực. Lúc Ngô Thiên sử dụng ra Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng thời điểm, cuồng bạo vòi rồng hướng Bình Nam Hầu cuốn mà đi, nhưng mà Bình Nam Hầu đối với cái này không có chút nào để ý, giơ bàn tay lên chế tạo một cái không gian khe nước, Ngô Thiên công kích tất cả đều bị vết nứt không gian cho thôn phệ vô ảnh vô tung. Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Bình Nam Hầu lần nữa giơ bàn tay lên, Ngô Thiên công kích vẫn bị Bình Nam Hầu hời hợt hóa giải. Nhìn thấy không? Công kích của ngươi căn bản đối với ta không có hiệu quả, tại không gian của ta ta chính là thần, chúa tể hết thảy thần. Tựa như vậy, Bình Nam Hầu đối với Ngô Thiên mỉm cười, giơ cánh tay lên lăng không chính là một quyền. Đột nhiên, Ngô Thiên sau lưng toát ra một cỗ khổng lồ quyền phong, Ngô Thiên mãnh liệt hướng bên cạnh nhanh đi qua, khó khăn tránh thoát công kích. Nhưng mà Bình Nam Hầu vẫn không mặn không nhạt lăng không một quyền, Ngô Thiên bên người lần nữa xuất hiện cuồng bạo chân khí, hắn lần nữa chật vật tránh khỏi. Bành bành bành. Ngay sau đó, Ngô Thiên liên tục tránh né cứ thế xuất hiện công kích, mặc dù không có chịu quá lớn tổn thương, nhưng chịu cực đại áp chế, hơn nữa để cho Ngô Thiên căn bản vô pháp tới gần Bình Nam Hầu, liền miểu sát kỹ năng cũng sử dụng không đi ra. Thiên công tử trẻ tuổi như vậy có tu vi như thế cảnh giới, thế nhưng Bình Nam Hầu không gian thuộc tính lực lượng quá mạnh mẽ, Thiên công tử hiện tại ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, nếu là tiếp tục nữa Thiên công tử sớm muộn sẽ bị kéo suy sụp. Bị không gian cấm cố ở đổ vô cùng cao mày nói. Không nghĩ tới Thiên công tử lại có tốt như vậy thân thủ, đáng tiếc gặp được Bình Nam Hầu, không gian năng lực thật sự vô dụng, e rằng chấm hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hoàng đế cười khổ lắc đầu. An Bình công chúa cắn môi nói, chiến đấu còn chưa chấm dứt, nói không chừng Thiên công tử liền có thể nghĩ ra khắc địch phương pháp. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng An Bình công chúa nội tâm lại là tương đối không nắm chắc, không biết trước khí. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc thanh âm vang lên, Ngô Thiên bị Bình Nam Hầu công kích tránh diện đánh trúng. Thân thể mãnh liệt nhanh lùi lại mấy chục thước mới dừng lại, khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Sau đó Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không ngừng mà thở hổn hển, liên tục tránh né Bình Nam Hầu mấy mươi lần công kích, Ngô Thiên tiêu hao đã rất nhiều, bất kể là tinh thần hay là chân khí đều tại nhanh chóng tiêu hao. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy chưa? Ngươi căn bản vô pháp đào thoát, nhất định hội chết ở chỗ này. Bình Nam Hầu lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nói với Ngô Thiên. Vừa dứt lời, Ngô Thiên bên phải xuất hiện một đạo kiếm khí. Đối mặt này đạo kiếm khí, Ngô Thiên cắn răng không chút do dự huy vũ hắc long đao chém đi qua. Vang một tiếng, Ngô Thiên hướng về sau trượt đi vài chục bước, thế nhưng Ngô Thiên dư quang thấy được Bình Nam Hầu vậy mà cũng bị chấn động tụt hậu nửa bước. Ồ, vì sao tên hỗn đản kia cũng bị phản chấn một chút, chẳng lẽ công kích của ta chạy trốn xa như vậy sao? Hoặc là nói công kích của ta tại hắn mở ra vết nứt không gian thời điểm phản chấn đi qua, do đó công kích được hắn. Ngô Thiên nội tâm rất là nghi hoặc, nội tâm dần dần có một chút mánh khóe. Lúc này, Ngô Thiên nở nụ cười nói với Bình Nam Hầu, Bình Nam Hầu, kỳ thật ngươi cũng chẳng qua là con rùa đen khốn kiếp, chỉ sợ núp ở đằng sau phóng ám tiễn hôn đản mà thôi, căn bản cũng không có thực vật liệu thực liệu. Quả nhiên, nghe nói như thế, Bình Nam Hầu nhất thời liền nổi giận, đã đến không còn lối thoát còn ngông cuồng như thế, hảo, bản hầu để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử lợi hại. Nói xong, Bình Nam Hầu tay phải cầm kiếm trùng điệp làm ăn ra ngoài, nhất thời, Ngô Thiên sau lưng xuất hiện một đạo mãnh liệt kiếm khí. Ngay tại lúc này, tại kiếm khí mới vừa từ trong không gian ra trong nháy mắt, Ngô Thiên ngưng tụ chân khí toàn thân trực tiếp quay người liền đối với kiếm khí vị trí chính là một đao. Ầm ầm. Ngô Thiên đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau bộc phát ra to lớn năng lượng, trực tiếp đem Ngô Thiên đánh bay, bất quá Bình Nam Hầu trước mặt cũng bạo phát một cỗ năng lượng, cứng rắn đưa hắn chấn động lui về phía sau vài bước. Nguyên lai như thế, tại hắn công kích ta thời điểm hội lợi dụng năng lực của mình mở ra vết nứt không gian, mà mở ra vết nứt không gian là tương đối hắn có thể từ vết nước không gian kia một mặt công kích đến ta, đồng thời ta cũng có thể tại đây một mặt công kích được hắn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt lỗ hổng, nhưng với ta mà nói đã đầy đủ. Ha ha, rốt cục để cho lão tử bắt được sơ hở, là thời điểm phản kích. Đang nhìn đến Bình Nam Hầu bị đẩy lui, Ngô Thiên rốt cục xác định nội tâm ý nghĩ, đó chính là Bình Nam Hầu đang công kích chính mình thời điểm sẽ có trong nháy mắt sơ hở, có lẽ đối với những người khác mà nói không có tác dụng, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói có tác dụng cực lớn. Bình Nam Hầu, ngươi sơ hở ta đã tìm được, vừa rồi chính là tốt nhất chứng minh, ha ha, kế tiếp tử kỳ của ngươi đến. Ngô Thiên chỉ vào Bình Nam Hầu vẻ mặt tự tin nói. Bình Nam Hầu vẻ mặt tâm trầm, khinh bị nói, cho dù biết thì như thế nào, không sai, ta chế tạo công kích thời điểm có trong nháy mắt lỗ hổng, nhưng vậy thì như thế nào, tối đa cũng chỉ là giúp ta gãi gãi ngứa mà thôi. Ha ha, Ngô Thiên hai tay cầm thật chặt Hắc Long đao, chân khí toàn thân ngưng tụ tại Hắc Long trên đao. Hắc Long rít gào. Giống. Một mảnh to lớn Hắc Long cấp tốc hướng phía Bình Nam Vương oanh kích mà đi. Chương 573, lĩnh ngộ không gian nguyên tố lực lượng. Hảo. Thật bá đạo công kích, rất khó tưởng tượng đây là một người tuổi còn trẻ có thể chế tạo ra, tại thực lực bị hạn chế dưới tình huống vẫn mạnh như vậy, thật sự là lợi hại. Bắc Hoang Đế quốc hoàng đế thấy được Ngô Thiên cuồng bạo công kích kinh ngạc nói. Cái này Thiên công tử tu vi cảnh giới ít nhất đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, thật sự là bất khả tư nghị, muốn biết do hắn còn trẻ tuổi như vậy. Đồ vô cùng cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn tại Bình Nam Hầu hạn chế được căn bản vô pháp động đậy, trái lại Ngô Thiên không chỉ đã thích ứng, thậm chí còn có thể phản kích, đây là chênh lệch cực lớn. Thiên công tử có thể thành công sao? Mạnh như thế lực một kích có thể đánh bại Bình Nam hầu sao? An Bình công chúa vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đồ vô cùng lắc đầu, biểu tình ngưng trọng nói, e rằng vô pháp đối với Bình Nam hầu tạo thành tổn thương, rốt cuộc Bình Nam hầu có thể đem công kích chuyển rời đến cái khác không gian, cường thịnh trở lại công kích cũng không cách nào đưa hắn đánh trúng. Quả nhiên như đồ vô cùng nói như vậy, Nô Thiên Hắc Long rít gào trực tiếp bị Bình Nam hầu khiến cho hư không tiêu thất. Ha ha, một kích này xác thực rất cường đại, thế nhưng là căn bản đối với ta sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, Thiên Nô, trò chơi thời gian đã chấm dứt, hiện tại để cho ta dùng một kích mạnh nhất đem người tiêu diệt. Nhất thời, Bình Nam hầu biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, song trưởng mãnh liệt khép lại. Trong nháy mắt Ngô Thiên liền cảm nhận được không gian chung quanh bị nghiêm trọng đè ép, thậm chí ngay cả tránh né vị trí cũng không có, cảm giác của hắn bây giờ thật giống như bốn phía bị dày đặc vách tường ngăn chặn, tiến nhập một cái không gian ngõ cụt. Nguy rồi. Thiên công tử bị hoàn toàn hạn chế, hắn hiện tại trên cơ bản không thể động đậy, không gian chung quanh hình thành không gian tường ngăn chặn Thiên công tử đường đi. Đồ vô cùng thấy như vậy một màn, nhất thời trừng to mắt nói. Thế nào? Nếu là mấy ngày liền công tử cũng không có cách nào, vậy chúng ta hôm nay. Thật sự là tiếc nuối, bổn công chúa thậm chí ngay cả Thiên tôn liếc một cái đều sao gặp qua. An Bình công chúa cắn môi hai mắt đều là tiếc nuối. Đi chết đi. Bình Nam hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chân khí toàn thân ngưng tụ đến bảo kiếm trong tay bên trong, sau đó trong chớp mắt lăng không làm ăn ra ngoài. Lúc này, cuồng bạo kiếm khí xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, Ngô Thiên căn bản tới không kịp né tránh. Ngay tại lúc này, thuấn gian di động, miêu sát. Ngay tại đồ vô cùng, An Bình công chúa, hoàng đế ba người cho rằng Ngô Thiên muốn bị mất mạng thời điểm, Ngô Thiên thân thể đột nhiên chuyển đổi phản hướng, trong tay hắc long đao hướng phía đạo kiếm khí kia mãnh liệt đâm tới, toàn bộ quá trình là trong nháy mắt tiến hành. Bọn họ thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Phúc! Một tiếng đao nhập ra thịt thanh âm vang lên, Ngô Thiên hắc long đao từ trước mặt Bình Nam hầu cứ thế truyền ra, đâm thẳng xuyên qua trái tim của hắn. Nhìn trước mặt cứ thế xuất hiện hắc long đao đâm vào chính mình trái tim hắc long đao, Bình Nam hầu vẻ mặt không thể tin, miệng đầy máu tươi nhìn Ngô Thiên hỏi, vì cái gì? Tại tử vong của ta trong không gian, ngươi như thế nào làm được? Lỗ hổng chỉ có trong nháy mắt, vì sao ngươi? Ngươi có thể. Lời của Bình Nam hầu còn chưa nói xong, một ngụm lao huyết phun ra. Đúng vậy, nơi này là không gian của ngươi, vừa rồi cũng nói, ngươi công kích ta thời điểm sẽ có trong nháy mắt lỗ hổng, cái này lỗ hổng một chỗ khác chính là liên tiếp lấy đó của ngươi biên, chính là trong chớp nhoáng này muốn ngươi rồi mệnh, ừ, chính là như vậy. Nô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Bình Nam hầu, nếu không phải có thuấn gian di động kỹ năng, có lẽ thật sự là làm bất tử người này. Bình Nam hầu che ngực, thân thể dần dần đảo hướng mặt đất. Trong mắt đều là không cam lòng cùng mở mịt, cái không gian này rõ ràng hắn chính là chúa tể, vậy mà tại chính mình không gian bị người giết chết, hắn đương nhiên không có cam lòng. Ba người bên cạnh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tình, bọn họ còn tưởng rằng Ngô Thiên đã khoác, kia nghĩ đến Ngô Thiên phản lại đem Bình Nam Vương tiêu diệt. Này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên công tử vậy mà phản lại tiêu diệt Bình Nam Hầu, hảo. Thật là lợi hại, còn có chút không thể tưởng tượng. Đồ vô cùng trợn mắt há hốc mồm nói. Chỉ sợ cũng là hắn năng lực, một loại vị trí năng lực. Hoàng đế cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bất kể như thế nào Thiên công tử tiêu diệt Bình Nam hầu là tốt sự tình, chúng ta bây giờ có thể tự do hoạt động. An Bình công chúa mừng rỡ nói. Quả nhiên, tại Bình Nam hầu ngã xuống, ba người liền có thể tự do hoạt động, thế nhưng bọn họ phát hiện vẫn ở vào Bình Nam hầu chế tạo cái này dị không gian. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Chúng ta bây giờ ở vào Bình Nam hầu chế tạo dị không gian bên trong, hắn đã chết chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài, cái này không xong. Đồ vô cùng lúc này phản ứng kịp, nhất thời mặt mũi tràn đầy trắng xám đối với hoàng đế nói. Nghe được lời của đồ vô cùng, hoàng đế sắc mặt cũng tái rồi. Ta thảo, đao của ta vậy mà kẹt tại trong không gian, không nổ ra được, quá lung túng. Nô Thiên vẻ mặt quất bách, hắc long của hắn đao kẹt tại vết nước không gian, cường đại không gian lực lượng đè xuống hắc long đao. Bởi vì Hắc Long Đao là nghịch thiên cấp thần khí, dù cho không gian lực lượng cũng không cách nào đem bẻ gây, bởi vậy mới xuất hiện hiện tại xấu hổ một màn. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Bình Nam Hầu, đạt được 8 triệu kinh nghiệm, mở ra không gian thuộc tính thiên phú, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 62 cấp, cấp 2 võ hoàng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra không gian thuộc tính thiên phú, đạt được không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng. Lại còn đạt được không gian thuộc tính kỹ năng tử vong không gian truyền tống. Tử vong không gian, đem địch nhân gần hơn chính mình sáng tạo trong không gian, tại chính mình sáng tạo trong không gian, có thể cực đại hạn chế thực lực đối phương, địch nhân đẳng cấp càng thấp hạn chế càng lớn, lại còn tại trong không gian có thể tùy ý điều khiển không gian. Không gian truyền tống, có thể mở ra vết nước không gian tiến hành khoảng cách gần truyền tống, có thể truyền tống bất kỳ vật gì bao gồm vật sống, tử vật, thậm chí công kích, truyền tống cự ly căn cứ người chơi tu vi cảnh giới đề thăng, trước mắt không gian truyền tống cự ly là 1000m. Tại cái này xấu hổ thời khắc, Nô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nghe tới thanh âm nhắc nhở, Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười. Ha ha, thật sự là nhân họa đắc phúc, không chỉ trực tiếp đề thăng một cấp, mà còn lấy được gia hỏa này không gian thuộc tính thiên phú, cái này cũng không cần lúng túng. Không gian năng lực, lợi hại, tương đối lợi hại. Nô Thiên nội tâm cùng thiếu, theo tay vung lên liền mở ra không gian, trực tiếp đem Hắc Long Đao cho rút ra. Rút ra Hắc Long Đao, Nô Thiên hai tay mãnh liệt vỗ, bốn phía hắc ám không gian như thủy tinh đồng dạng phá thoái, sau đó liền trở về vừa rồi hoàng đế hoàng cung trong đại điện. Này! Này sao lại thế này, chấm vậy mà ra? Hoàng đế vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn vô cùng quen thuộc điện, kinh ngạc nói. Đồ vô cùng há to mồm nhìn Nô Thiên, sững sờ nói, e rằng đây là Thiên công tử kiệt tác, nếu là ở dưới đoán được không sai, Thiên công tử hiện tại đã lĩnh ngộ không gian thuộc tính lực lượng. Chương 574, 7 cấp động vật biển cự Lam Kình. Đồ hộ vệ nhãn lực quả nhiên lợi hại, không sai, tại hạ đã lĩnh ngộ không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng. Nô Thiên mỉm cười nói. Đồ vô cùng có chút kỳ quái nhìn Nô Thiên, hỏi, Thiên công tử, ngươi sử dụng cái thanh kia đại đao tại hạ có vẻ như tại ở đâu gặp qua, hảo quen mắt. Ngươi nói cái thanh này đại đao nha, là bắt trước Thiên tôn đại đao. Nô Thiên cười nói, nguyên lai như thế, lúc trước ta tại Đông Thăng đế quốc xa gặp qua Thiên tôn cũng là sử dụng tương tự đại đao, khó trách như thế quen mắt. Đồ vô cùng cũng không có nghĩ quá nhiều, thiên hạ vũ khí đông đảo, nói không chừng đích thực là bắt trước vũ khí. Thiên công tử, ngươi lần này thật sự là giúp chúng ta Bắc Hoang đế quốc đại ân, nếu không phải ngươi xuất thủ, có lẽ chấm đã bị Bình Nam Hầu ám sát, Bắc Hoang đế quốc cũng sẽ rơi vào gian nhân chi thủ. Hiện giờ Bình Nam Hầu bị Thiên công tử diệt trừ, hơn nữa cũng có Thiên công tử linh năng súng cùng linh năng pháo, phản bội quân đã không đủ gây sợ, chấm không quá cảm kích. Chấm biểu thị về sau Tề Thiên Tông thậm chí Vô Thiên Đế quốc chính là Bắc Hoang Đế quốc chân thật nhất chí minh hiếu. Hoàng đế bị Ngô Thiên cứu sau khi đi ra kích động nói. Đâu có, bệ hạ lời tại hạ nhất định sẽ hướng Thiên Tôn truyền đạt. Ngô Thiên cười cười nói. Lúc này, An Bình công chúa lại là cảm kích lại là sùng bái nhìn Ngô Thiên, sau đó đi đến trước mặt Ngô Thiên nói. Thiên công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại, hơn nữa lại là cái thế anh hùng, đáng tiếc. Ai? Thiên công tử. Bổn công chúa lời cảm kích cho dù dùng một ngày thời gian cũng nói không ra xong, chỉ có thể mong ước Thiên công tử đi trở lên cổ chiến trường di tích có thể an toàn trở về. Ngô Thiên đương nhiên minh bạch An Bình công chúa vì sao thở dài, rất hiển nhiên An Bình công chúa đã bị Ngô Thiên anh dũng dáng người cho hấp dẫn, đáng tiếc Thiên tôn là ý trung nhân của nàng, cho nên chỉ có thể buông tha cho Ngô Thiên. Thế nhưng là An Bình công chúa không biết là Ngô Thiên chính là Thiên tôn, đương nhiên Ngô Thiên cũng không có nói thẳng ra. Đa tạ công chúa điện hạ mong ước. Ngài muốn truyền đạt cho lời của Thiên Tôn tại hạ đã thay truyền đạt, bất quá Thiên Tôn cũng không trở về phục, bất quá ta tin tưởng Thiên Tôn có một ngày nhất định sẽ cho công chúa trả lời. Nô Thiên nhìn công chúa vừa cười vừa nói. Công chúa trong mắt có chút thất vọng, bất quá vẫn kiên định gật gật đầu nói, bất kể như thế nào đều muốn cảm ơn ông trời công tử, ta nhất định sẽ đợi đến Thiên Tôn hồi phục. Nô Thiên cười một tiếng, đón lấy nhìn hoàng đế nói, bệ hạ, nếu như đội thuyền đã chuẩn bị xong, ta đây hiện tại xuất phát. Ừ, Thiên công tử đi thong thả, một đường cẩn thận. Hoàng đế gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đồ vô cùng, Đồ hộ vệ, do ngươi dẫn dắt Thiên công tử đi hướng biên cảnh hải vực, phải tất yếu đem Thiên công tử đám người thuận lợi đưa đạt. Tuân mệnh bệ hạ. Thiên công tử, thỉnh. Đồ vô cùng trịnh trọng đáp lại nói. Sau đó, Đồ vô cùng liền mang theo Ngô Thiên rời đi. Bởi vì tiêu diệt Bình Nam Hầu hao phí không ít thời gian, cho nên Hoàng đế cho Ngô Thiên đội thuyền đã tự vị. Nô Thiên cùng Liêu Tỷ cùng với Vũ Tỷ tại Đồ vô cùng dưới sự dẫn dắt cưỡi diều hâu rất nhanh bay về phía Bắc Hoang Đế quốc biên cảnh hải vực. Ngắn ngủn 3 canh giờ, Nô Thiên mấy người liền đã đi tới Bắc Hoang Đế quốc biên cảnh hải vực. Lúc này Nô Thiên trước mắt là một mảnh xanh lam đại hải mênh mông, cùng tiền thế trên địa cầu biển rộng không có sai biệt, bất quá xem ra có vẻ như so với trước kia trên địa cầu biển rộng muốn càng thêm hùng vĩ cùng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Đồ vô cùng mang theo Nô Thiên đi tới bờ biển một cái cỡ lớn bến cảng. Nơi này ngừng lại các loại đội thuyền, trong đó có một chiếc to lớn ba cột buồm thuyền buồm lặng lặng chờ đợi tại nơi này. Thiên công tử, kia chiếc ba cột buồm đại thuyền buồm sẽ là của ngươi đội thuyền. Chiếc thuyền này vốn là chúng ta Bắc Hoang Đế quốc một chiếc chiến hạm, thân thuyền tất cả đều dùng chúng ta Bắc Hoang Đế quốc cứng rắn nhất đầu gỗ xây dựng, nó cứng rắn trình độ có thể so với nham thạch sắt thép, thậm chí ngay cả võ vương cảnh giới một kích toàn lực cũng có thể gánh vác được, chỉ cần tại trên biển không có gặp được quá lợi hại động vật biển hẳn là sẽ không vấn đề. Đồ vô cùng chỉ vào bến cảng lớn nhất một chiếc thuyền nói. Ừ, chiếc thuyền này thoạt nhìn đích xác rất rắn chắc. Nô Thiên nhìn thoáng qua gật đầu nói. Trên thuyền có đông đảo đồ ăn, đầy đủ Thiên công tử đến thượng cổ chiến trường di tích, hơn nữa chúng ta còn chưa Thiên công tử trang bị một ít thuyền viên cùng tài công, để Thiên công tử có thể nhanh hơn đến chỗ mục đích. Nô Thiên lắc đầu nói, tài công cùng thuyền viên cũng không cần, chúng ta đi chính là thượng cổ chiến trường di tích, cựu tử nhất sinh địa phương, ta không muốn những cái này người vô tội vì ta mà chết, cho nên cần ba người chúng ta là được rồi. Đồ vô cùng nhất thời cả kinh, nói, Thiên công tử, nếu không có thuyền viên hỗ trợ Thiên công tử e rằng độ khó hội lớn hơn nhiều, hơn nữa này ba cột buồm thuyền buồm điều khiển lên có chút khó khăn, e rằng thuyền này lao nương hội thao khống, cũng không cần những người khác, hơn nữa có những người khác tại ngược lại là cái vương hữu. Lúc này Thủy Nguyệt Vũ tự tin nói, Vũ tỷ nói đúng, chúng ta đi di tích thực sự không phải là ngắm cảnh, có những người khác ngược lại sẽ để ta lo trước lo sau. Nô Thiên nhún vai phụ hòa nói, Đồ vô cùng nhất thời cười khổ, nói, được rồi, đã như vậy tại hạ liền mệnh người trên thuyền đều hạ xuống. Đúng rồi, Thiên công tử, kia đi trở lên cổ chiến trường di tích lộ tuyến các ngươi biết không? Đương nhiên, phương diện này chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nô Thiên gật gật đầu. Đồ vô cùng gật gật đầu, sau đó liền đi trên thuyền đem người trên thuyền tất cả đều hô hạ xuống, đón lấy Ngô Thiên ba người liền lên thuyền. Thủy Nguyệt Vũ quả nhiên hội thao tung ba cột buồm thuyền buồm. Rất nhanh liền lợi dụng hướng gió đem thuyền lớn khởi động, nhìn thuyền lớn khởi động, trên bờ Đồ vô cùng đối với trên bong thuyền Ngô Thiên hô, Thiên công tử, đi đường cẩn thận, phải tất yếu an toàn trở về. Rất nhanh, thuyền lớn liền nhanh chóng cách rời bến cảng, hướng phía mênh mông biển rộng tiến lên. Lúc này, trên đại dương bao la mặt trời quang minh mị một mảnh yên tĩnh, sóng gió cũng cực kỳ yếu ớt, dựa vào phong bước tới đội thuyền chạy tốc độ rất chậm. Tốc độ này cũng quá chậm, đến thượng cổ chiến trường di tích cũng không biết đến năm nào tháng nào. Vũ tỷ, không thể nghĩ biện pháp đem tốc độ nhắc tới sao? Ngồi ở trên bong thuyền Ngô Thiên vẻ mặt không lời đối với Vũ tỷ hô. Thủy Nguyệt Vũ nhếch miệng hô, thuyền này cũng không phải người, nó là dựa vào tốc độ gió tiến lên, hiện tại mặt biển sóng yên biển lặng, có thể mau đứng lên mới là lạ. Nếu là lấy loại tốc độ này tiến lên, ít nhất cần một tháng tài năng đến di tích. Liêu Thanh Nhứ nhìn chằm chằm trên bản đồ lộ tuyến phân tích nói, thật là đáng chết, thế giới này cũng không có tiến hành cách mạng công nghiệp. Đội thuyền chỉ có thể dựa vào tốc độ gió bước tới. Nô Thiên rất là bất đắc dĩ nói, tuy hắn có thể cưỡi lấy thương ưng phi đi, thế nhưng diều hâu không có khả năng đem cả tòa thuyền mang lên. Vừa lúc đó, ngồi ở trên bong thuyền Nô Thiên đột nhiên cảm nhận được thân thuyền đang tại nghiêng, dường như bị vật gì nhô lên tới đồng dạng. Không tốt. Thuyền của chúng ta dường như bị vật gì nhô lên tới, nếu như ta không có đoán sai hẳn là gặp được trên biển yêu thú. Liêu Thanh Nhứ đi đến cái cặp bản biên giới nhìn đáy thuyền, đối với Ngô Thiên hô. Ta thảo. Lúc này vừa mới rời bến liền gặp được động vật biển, xem ra chuyến này di tích hành trình nhất định bất an yên tĩnh. Nô Thiên không lời nói. Ngang ba. Vừa lúc đó, một tiếng khổng lồ trầm thấp tiếng gầm gừ từ đáy thuyền vang lên, sau đó Ngô Thiên chỗ đội thuyền hoàn toàn bị động vật biển cho dính lên. Là thất cấp trên biển yêu thú cự lang kình. Đứng ở cột buồm trên Thủy Nguyệt Vũ nhìn đáy thuyền ở dưới động vật biển, đối với trên bong thuyền Ngô Thiên hô. Ư được. Nay còn để cho hay không người an bình đi di tích, cự lam kình thì như thế nào, lão tử hôm nay trực tiếp giết chết hắn. Nô Thiên nhảy lên trực tiếp nhảy xuống đội thuyền nhảy đến trên mặt biển, vẻ mặt lành ý nhìn chằm chằm kia cự lam kình. Chương 575, đến di tích biên giới. Lão tử cảnh cáo ngươi, lập tức đem lão tử thuyền buông xuống, bằng không lão tử giết chết ngươi. Nô Thiên đứng trước mặt cự lam kình, chỉ vào con mắt đều có Ngô Thiên đại cự lam kình quát. Cự lam kình thấy được Nô Thiên lớn lối thái độ, khổng lồ trong mắt buộc phát ra tức giận ánh mắt, đón lấy mở ra to lớn miệng, lúc nó hé miệng thời điểm, xung quanh mặt biển giống như rời sông lấp biển nhấc lên to lớn gọn sóng, nếu không phải Ngô Thiên có chân khí khổng lồ trèo chống tại đây khổng lồ sóng biển đúng trọng tâm định bị lật tung. Ngang! Cự Lam Kình đối với Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy mãnh liệt hấp khí, khổng lồ hấp lực đem vô số nước biển nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, Ngô Thiên cảm nhận được to lớn hấp lực muốn đem hắn kéo tiến Cự Lam Kình trong bụng. Tiểu Thiên! Ngươi đang làm gì đó, nhanh chóng đi lên, cự lam kình hình thể quá mức khổng lồ, tùy tiện một kích liền có thể đưa người vào chỗ chết. Tại cự lam kình trên lưng Liễu Thanh Như đối với trên mặt biển Ngô Thiên hô. Gia hỏa này đem thuyền của chúng ta đều cao nữa là lên rồi, ta làm sao có thể nhẫn. Ngang. Cự lam kình tiếp tục gầm thét, càng cường đại hơn hấp lực muốn đem Ngô Thiên kéo tiến trong bụng của hắn. Nếu là để hình dung Ngô Thiên bây giờ cảm giác, tựa như cùng là đã tao ngộ tối cường báo tập kích, nhưng mà Ngô Thiên lại là ra sức nhảy lên, rút ra Hắc Long đao tức giận quát, hỗn đản. Thật sự là làm lão tử không phát uy là con mèo bệnh a, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại. Hắc Long đao pháp đệ ngũ trọng, Hắc Long rít gào ba. Giống. Một mảnh to lớn Hắc Long từ Ngô Thiên Hắc Long trong đao trùng kích, hướng phía Cự Lam Kình mãnh liệt va chạm mà đi. Ầm ầm. Khổng lồ Hắc Long đánh tới trên mặt của Cự Lam Kình đưa tới mãnh liệt bạo tạc, to lớn bạo tạc khiến cho nước biển văng khắp nơi, giống như dưới nổi lên mưa to gió lớn. Ngang Cự Lam Kình đầu bị cuồng bạo lực lượng oanh được bên cạnh tới, ngay sau đó cả người lật nghiêng mà đi. Cự Lam Kình trên lưng thuyền lớn cũng đi theo Cự Lam Kình thân thể cao lớn chợt xuống. Nắm chặt, thuyền muốn té xuống. Thủy Nguyệt Vũ đối với Liêu Thanh Như hô. Ầm ầm. Cự Lam Kình thân thể cao lớn rốt cục lật ra một bên, sau đó trên mặt biển liền nhấc lên mấy chục thước cao sóng biển. Ngang. Lúc này, Cự Lam Kình lần nữa rít gào một tiếng, trực tiếp nhảy ra mặt biển mở ra cùng thuyền lớn đồng dạng đại miệng muốn đem Ngô Thiên nuốt mất. Nhìn dưới chân tối như mực cửa động, Ngô Thiên cau mày nói, "Ngươi ơi, một cỗ mùi hôi thối. Nếu như một kích không thể để cho ngươi nghe lời, vậy lại đến một kích." Hắc Long rít gào. Ầm ầm. Ngô Thiên một kích này trực tiếp đánh trúng Cự Lam Kình nhất hầu. Cuồng bạo năng lượng lần nữa để cho Cự Lam Kình trùng điệp lật ra một bên, bất quá một kích này vẫn không có đối với Cự Lam Kình tạo thành tổn thương. Hắc Long rít gào. Đao liệt sơn hà. Hắc Long rít gào. Đao liệt sơn hà. Tuy vô pháp đối với Cự Lam Kình tạo thành tính thực tế tổn thương, nhưng Ngô Thiên vẫn từng chiêu công tới, khổng lồ Cự Lam Kình tại trên biển không ngừng lăn lộn, mặc dù không có bị thương, nhưng Ngô Thiên công kích tới thực khiến nó cảm thấy to lớn đau đớn. Cho ngươi thêm tới điểm manh liệt ba. Ngô Thiên trực tiếp bay đến không trung, mãnh liệt nâng lên hai tay mãnh liệt tuôn ra đại lượng hàn khí. Tuyệt đối không độ. Băng đâm. Không trung tóe lên bọt nước trong nháy mắt biến thành vô số băng đâm, sau đó Ngô Thiên hai tay trong chớp mắt buông xuống, vô số băng đâm đánh hướng dưới chân Cự Lam Kình. Ầm ầm. Băng đâm hoành kích liên tục rằng co một phút đồng hồ lâu, Cự Lam Kình vị trí phảng phất sôi trào lên, Cự Lam Kình tại vị trí trung ương không ngừng mà lăn lộn, hiển nhiên Ngô Thiên công kích khiến nó rất là thống khổ. Ngang Cự Lam Kình tiếng gào thét dần dần yếu bớt, thậm chí hô hấp bên trong còn mang theo mỏi mệt. Làm băng đâm công kích hết thể đều kết thúc, Cự Lam Kình cuối cùng không có động tĩnh, chỉ là phiêu phù ở trên mặt biển trong miệng không ngừng mà phun bong bóng. Giờ này khắc này Cự Lam Kình đã bị Ngô Thiên dạy vò đã không còn khí lực. Như thế nào đây? Có phục hay không? Lại vẫn muốn ăn ta, quá coi thường ta, ngươi muốn là còn muốn tới ta có thể tiếp tục. Ngô Thiên không ngừng mà thở hổn hển nhìn chằm chằm phía dưới Cự Lam Kình khổng lồ con mắt quát. Ngang. Cự Lam Kình kêu một tiếng, thanh âm đã không có vừa rồi cường ngạnh cùng phẫn nộ, mà chuyển biến thành là một loại thần phục cùng bất đắc dĩ. Ăn xong có phải hay không? Hảo, vừa rồi ngươi làm trễ nãi chúng ta thời gian dài như vậy, kế tiếp liền do ngươi mang chúng ta đi trở lên cổ chiến trường di tích, nếu ngươi cự tuyệt, ta trực tiếp tiến nhập bụng của ngươi giết ngươi. Ngô Thiên dùng Hắc Long đao chỉ vào Cự Lam Kình nói. Cự Lam Kình phảng phất nghe hiểu lời của Ngô Thiên, nhu thuận giật giật con mắt. Sau đó đem Ngô Thiên đội thuyền còng tại trên lưng, đón lấy ý bảo Ngô Thiên nhảy lên thuyền. Tại Ngô Thiên nhảy sau khi lên thuyền, Cự Lam Kình liền bắt đầu động, chẳng quản Cự Lam Kình thân hình cực kỳ khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, so với dựa vào tốc độ gió bước tới tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Ngang. Cự Lam Kình chở Ngô Thiên tại trên biển chạy như điên, phảng phất đang hỏi Ngô Thiên hài lòng hay không. Ha ha. Tốc độ này nhanh, tương đối cực nhanh. Bởi vậy chúng ta liền có thể nhanh hơn đến thượng cổ chiến trường di tích nha, đây mới thực sự là tốc độ đi. Ngồi ở trên bong thuyền cảm thụ trước mặt mà đến gió biển, Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là không được, liền thất cấp động vật biển cũng có thể hàng phục, lợi hại nha. Thủy Nguyệt Vũ vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Vậy là đương nhiên, đừng nói thất cấp, chính là 8 cấp cấp 9 ta như cũ hàng phục. Ngô Thiên sắt nói. Tự kỷ, thật sự là quá tự kỷ, khích lệ ngươi một câu. Ngươi thật sự là lên trời a." Thủy Nguyệt Vũ bĩu môi nói. Ngô Thiên không có cùng Thủy Nguyệt Vũ đấu võ mồm, mà là chỉ vào thượng cổ chiến trường di tích la lớn, "Xông lên a." Hướng phía thượng cổ chiến trường di tích xông lên a. Có Cự Lam Kình tương trợ, Ngô Thiên tốc độ tương đối cực nhanh, tốc độ sửng sốt so với điều kiện tiên quyết thăng lên gấp 10, tuy trên đường đi gặp được các loại mưa to gió lớn gì gì đó, nhưng tất cả đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. 3 ngày sau, Ngô Thiên ba người rốt cục nhích tới gần thượng cổ chiến trường di tích xung quanh. Căn cứ trên bản đồ ghi lại, chúng ta đã đạt tới thượng cổ chiến trường di tích hòn đảo trong 50 dặm, nơi này đã đến di tích ảnh hưởng phạm vi. Liêu Thanh Nhứ nhìn trên tay địa đồ, quét mắt xung quanh mặt biển nói. Ngang. Đột nhiên, Cự Lam kình gào lên một tiếng, sau đó đem Ngô Thiên chỗ thuyền lớn từ trên lưng chậm rãi để xuống. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, kỳ quái hỏi, Tiểu Lam, này có vẻ như còn chưa tới đạt di tích hòn đảo, vì sao liền dừng lại sao? Kỳ thật nơi này đã xem như tiến nhập thượng cổ chiến trường di tích phạm vi, yêu thú căn bản không dám lần nữa tiếp tục tới gần. Kế tiếp lộ trình liền cần chính chúng ta đi tới. Bên cạnh Liễu Thanh Nhứ giải thích nói, nguyên lai như thế. Ngô Thiên gật gật đầu. Lúc này, Cự Lam Kình quay người muốn rời đi, Ngô Thiên đối với trên mặt biển Cự Lam Kình khoát tay hô, Tiểu Lam, mấy ngày nay đa tạ, ngươi đi đi. Nếu là ta còn có thể xuất ra liền sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Ngang. Cự Lam Kình đem to lớn đầu dơ lên mặt biển, phun ra một cỗ to lớn bọt nước, thiên không nhất thời như trời mưa đồng dạng, sau đó hình thành một mảnh to lớn bảy màu thải hồng. Thật xinh đẹp thải hồng, Tiểu Lam đây là tại vì chúng ta tiễn đưa. Thủy Nguyệt Vũ nhìn lên bầu trời thải hồng nói. Cảm ơn Tiểu Lam, hẹn gặp lại ba. Nô Thiên la lớn. Sau đó, Tiểu Lam lẻn vào đáy biển, đón lấy rời đi cái chỗ này. Chương 576, kỳ lạ cổ quái nguy hiểm. Tiểu Lam sau khi rời đi, Nô Thiên tiếp tục hướng phía thượng cổ chiến trường di tích tiến lên. Tiểu Gia Hỏa, ta nhìn thấy phía trước cùng với xung quanh có không ít đội thuyền, xem ra có không ít mạo hiểm đoàn giống như chúng ta muốn đi chiến trường di tích. Lúc này đứng ở cột buồm trên quan sát Thủy Nguyệt Vũ đối với phía dưới Ngô Thiên nói. Ngô Thiên hướng xung quanh nhìn lại, quả nhiên, xung quanh từ từng cái phương hướng đều có không ít đội thuyền. Lúc này, mấy chiếc thuyền lớn hướng phía Ngô Thiên bên này tới gần qua. Uy, tiểu tử, các ngươi cũng là đến đây thượng cổ chiến trường di tích tầm bảo sao. Là mấy con thuyền tới gần, gần nhất kia con thuyền một cái xấu xí thủ lĩnh nhìn Ngô Thiên hô hỏi. Làm sao vậy? Ngô Thiên hỏi ngược lại. Liền các ngươi ba người. Đúng vậy a, liền ba người. Ngô Thiên gật gật đầu vẻ mặt không sao cả đáp lại nói. Ha ha. Vậy mà ba người liền dám xông vào thượng cổ chiến trường di tích, đây không phải muốn chết sao. Di tích này khắp nơi tràn ngập hung hiểm, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Kia cái xấu xí thủ lĩnh cười ha hả nói. Đúng vậy a, ba người cũng dám xông di tích, này lá gan cũng quá lớn hơn. Không, đây không phải gan lớn, mà là tự tìm đường chết, đừng nói là ba người. Chính là 300 người cũng chưa chắc sống sót. Thuyền viên đoàn cũng nhao nhao cười to nói. Ha ha. Đối mặt bọn họ cười nhạo, Thủy Nguyệt Vũ vẻ mặt khinh bị nói, lão nương bên này xác thực chỉ có 3 người, nhưng nhất định sẽ so với các ngươi muốn sống được lâu. Cô bé, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, không bằng như vậy, ngươi đến chúng ta bên này, chúng ta bảo hộ ngươi, như thế nào? Xấu xí thủ lĩnh vẻ mặt nụ cười trêu đùa. Thật là khờ bê. Thủy Nguyệt Vũ xem thường nói. Cô nàng này thật đúng là có cá tính, lao tử thích. Xấu xí thủ lĩnh cười to nói. Ha ha, lão đại, không bằng mang nàng thu A, nhìn thật sự có hương vị. Không tệ không tệ, như thế mỹ lệ cô bé nếu là chết ở di tích liền quá lãng phí. Mọi người cũng đi theo bọn họ lao đại trêu chọc, thấy như vậy một màn, Thủy Nguyệt Vũ nhịn không được, lấy ra roi sắt muốn xông lên. Ầm ầm. Ngay tại Thủy Nguyệt Vũ muốn nhảy qua đi thời điểm, đối phương thủ lĩnh chỗ kia thuyền lớn phát ra một tiếng nổ vang. Phảng phất đánh tới cái gì cứng rắn đồ vật, thuyền lớn trong chớp mắt đình chỉ ở chỗ cũ. Ca sát một tiếng, không đợi mọi người phản ứng kịp thời điểm, kia chiếc thuyền lớn trực tiếp từ trung ương chặn ngang cắt đứt, ngay sau đó bọn họ đáy thuyền ở dưới mặt biển xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy cuồng bạo lôi kéo lực đem kia chiếc chặn ngang cắt đứt thuyền lớn nuốt mất hạ xuống. Cứu! Cứu mạng A! Cả trên chiếc thuyền hơn 10 người trực tiếp rơi vào hải lý, kinh khủng bọn họ kêu to cứu mạng. Thế nhưng là to lớn lốc xoáy căn bản không cho bọn họ cơ hội trực tiếp đem bọn họ nuốt hết. Ầm ầm. Ngay sau đó, xung quanh mấy cái thuyền lớn đồng dạng phát sinh đồng dạng tình huống, trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt sau đó bị to lớn lốc xoáy nuốt hết. Thấy như vậy một màn, Thủy Nguyệt Vũ nhất thời cả kinh, đón lấy nết miệng khinh thường nói, đáng đời, lao nương cũng nói 300 người thì như thế nào, còn không phải chết sớm. Mấy chiếc thuyền lớn bị to lớn lốc xoáy nhanh chóng nuốt hết, lúc này Liêu Thanh Nhứ nghiêm túc nói, chạy nhanh rời đi nơi này. Bằng không chúng ta cũng sẽ bị lan đến, chúng ta đã tiến nhập thượng cổ chiến trường di tích biên giới, có thể sẽ gặp gỡ các loại kỳ lạ cổ quái nguy hiểm ba. Thủy Nguyệt Vũ mặc dù tại khinh bỉ những người kia, nhưng là biết sự tình khẩn cấp, nhanh chóng di động cánh buồm đem thuyền lớn điều chỉnh vị trí thoát ly lốc xoáy vị trí. Lúc này, trên biển bắt đầu mờ ố lên, hơn nữa sương mù bay tốc độ tương đối cực nhanh, vẹn vẹn một phút đồng hồ không được thời gian liền trở nên sương mù dày đặc, cho dù lấy Ngô Thiên tầm mắt cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến 100 mét mà thôi. Vũ tỷ, phía trước 100m có lốc xoáy, nhanh, chạy nhanh chuyển đổi phương hướng. Vũ tỷ, bên trái 50m xuất hiện lốc xoáy. Vũ tỷ, tại kế tiếp tiến lên lộ trình, Nô Thiên thuyền lớn thỉnh thoảng đụng với lốc xoáy, nhiều lần thiếu chút nữa rơi vào đi, thuyền lớn cũng bị tàn phá không còn hình dáng. Trước mắt sương mù dày đặc dần dần trở nên mỏng manh, lúc này nguy hiểm tạm thời đi qua, Thủy Nguyệt Vũ mệt mỏi nằm ở trên bong thuyền, thở hổn hển nói, ta đi. Lao nương sắp mệt chết đi được, không chỉ là sương mù dày đặc thì cũng thôi, trả lại các loại lốc xoáy, có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Liêu Thanh Nhứ cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói, hô. Đây chính là vì gì ngàn năm qua chỉ cần đi vào người liền ra không được nguyên nhân, còn không có chân chính đến di tích cũng đã là nguy hiểm, e rằng đằng sau sẽ có càng nhiều nguy hiểm. Vừa lúc đó, trên đỉnh đầu thiên không đột nhiên mây đen rậm rạp, thậm chí còn kèm theo tia chớp hào quang. Ầm ầm. Một đạo to lớn tử lôi đánh trúng mặt biển, kích thích mấy chục thước bọt nước. Thủy Nguyệt Vũ trừng to mắt nhìn Liêu Thanh Nhứ, há to mồm hồ, "Tiểu Liễu Liễu, ngươi con quạ này miệng, thực bị ngươi nói trúng, mới vừa rồi là lốc xoáy, hiện tại suốt ngày xếp ba." Liêu Thanh Nhứ nhất thời bất đắc dĩ, nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, nào biết một ngụm vậy mà đã nói trúng. Ầm ầm. Lại là một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, vang đến thân tàu biên giới. Ầm ầm. Này một sét trực tiếp vang đến Ngô Thiên bên người, trực tiếp đem Ngô Thiên bên người cái cặp bản doanh được cháy rồi sao? Ta đi. Hảo khổng lồ lôi thuộc tính nguyên tố, đáng tiếc ta còn vô pháp làm được khống chế thiên nhiên lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng, bằng không hôm nay sét căn bản không nói chơi. Ngô Thiên chấn kinh nói. Http. Tiểu Thiên, còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh cứu hỏa, bằng không cả chiếc thuyền sẽ bị đốt được. Bên cạnh Liễu Thanh Như nhắc nhở. Đúng đúng đúng, cứu hỏa. Ầm ầm. Ngay sau đó, vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tại rốt cục xuyên qua một mảnh bầu trời xét khu, Nô Thiên cái kia thuyền lớn đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí ba cột buồm đều nhanh muốn đã đoạn, thậm chí Ngô Thiên đều trực tiếp bị thiên lôi hoành kích một lần, nếu không là Ngô Thiên lĩnh ngộ lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng, đoán chừng kia một chút sẽ bị trực tiếp đánh thành cặn bã. Xuyên qua một mảnh bầu trời xét khu, Nô Thiên ba người còn tưởng rằng có thể buông lỏng một hơi. Kết quả lập tức lại nên đón một mảnh vòi rồng khu, một khu vực như vậy là đầy trời lưỡi dao gió, tại phiến khu vực này bên trong, Nô Thiên chỗ thuyền lớn bị vô số lưỡi dao gió quấy đến thành tổ ong, tùy thời đều có chìm vào đáy biển nguy hiểm. Xuyên qua lưỡi dao gió khu, trước mặt Ngô Thiên lại là một mảnh đáy biển nham tương khu vực, thấy được đỏ bừng nước biển cùng với tuôn ra mặt biển nham tương, Nô Thiên không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình bây giờ. Trải qua này vài miếng khu vực, đừng nói từ di tích bên trong xuất ra, ta cảm thấy được chính là đến di tích trung ương cũng đã vô cùng lợi hại, khó trách yêu thú không dám tới gần nơi này trong. Di tích xung quanh quả thật như vẫn tại kinh lịch tam giới đại chiến, khắp nơi tràn ngập các loại thô bạo chân khí cùng với các loại mạnh mẽ thuộc tính nguyên tố, tất cả đều là có hủy thiên diệt địa uy lực. Nô Thiên dừng ở kia mảnh đỏ bừng hải vực, cau mày nói. Giờ này khắc này hắn có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé, nơi này đã từng là tam giới đại chiến chiến trường, ngàn năm qua đi vẫn còn sót lại lớn như thế năng lượng, có thể thấy lúc ấy đại chiến nên là cỡ nào lợi hại. Càng là như thế lại càng là kiên định Ngô Thiên muốn đi vào thượng cổ chiến trường di tích trung ương hòn đảo. Chương 577, nơi này không có bình thường. Nham tương vậy mà trực tiếp từ đáy biển trực tiếp phun ra, nếu là đặt ở bình thường căn bản vô pháp lý giải. Thế nhưng ở chỗ này thật sự là phát triển tư thế. Thủy Nguyệt Vũ nhìn phía trước một mảnh hải vực mặt biển phun ra lấy nham tương kinh ngạc nói. Nay chỉ sợ là ngàn năm trước tam giới đại chiến cải biến xung quanh địa hình, căn cứ sách sử ghi lại. Kỳ thật trước kia nơi này có một mảnh to lớn sơn mạch, bởi vì tam giới đại chiến trực tiếp đem chọn cả một mảnh sơn mạch cho san thành bình địa, kết quả là thành hiện tại bộ dạng như vậy, ngàn năm qua đi, nơi này vẫn tràn ngập các loại nguyên tố lực lượng, thậm chí càng là tới gần chiến trường trung tâm vượt cảm giác được áp lực. Liêu Thanh Như vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cảm giác hiện tại chỉ có thể sử dụng ra chín thành thực lực, cũng không biết đến trung tâm sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Nô Thiên bóp bóp nắm tay, không khí chung quanh càng ngày càng ngưng trọng. Thế cho nên chân khí trong cơ thể đều chịu hạn chế. Hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào thông qua này mảnh biển nham thạch nóng chảy, thuyền của chúng ta đã thành tổ ong, là không thể nào tới gần nham tương. Thủy Nguyệt Vũ vô vô sắp đứt gãy cột buồm nói. Ca sát. Nàng không đập khá tốt, vỗ trực tiếp đã đoạn. Cái này liền cột buồm đều đã đoạn, triệt để không có đùa giỡn. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai bất đắc dĩ nói. Có két dị. Đột nhiên, thân thuyền phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm. Sau đó liền thấy được đáy thuyền bốc lên to lớn sôi trào bong bóng. Không tốt. Chúng ta phía dưới có nham tương toát ra, e rằng chiếc thuyền này triệt để vô dụng, chỉ có vứt bỏ thuyền. Thấy được loại tình huống này, Liêu Thanh Như nói với Ngô Thiên. Không có biện pháp, ta tới chế tạo một mảnh băng đường, Liêu Tỷ Vũ Tỷ đuổi kịp ta, lấy nham tương nhiệt độ con đường này chỉ có thể trèo chống thời gian rất ngắn. Đi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp nhảy xuống thuyền lớn, hai tay phun ra xuất chúng nhiều hàn khí, sau đó trước mặt Ngô Thiên mặt biển nhanh chóng ngưng kết xuất một mảnh băng đường, ngay sau đó Ngô Thiên ngay lập tức xông về phía trước đi, Liễu Thanh Như cùng Thủy Nguyệt Vũ hai người cũng đi theo Ngô Thiên đằng sau nhanh chóng rời đi. Ầm ầm. Tại ba người sau khi rời khỏi, bọn họ áp chế ngồi thuyền lớn trực tiếp bị phía dưới phun ra nham tương đánh thành cặn bã. Ngô Thiên không ngừng mà đem phía trước mặt biển biến thành băng đường, bất quá một bên chế tạo đằng sau băng đường liền theo hòa tan, một phiến hải vực này nhiệt độ thật sự quá cao, dù cho Ngô Thiên chế tạo băng đường cũng duy trì không được vài giây đồng hồ. May mà ba người tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xông về trước đi, đương nhiên, trên đường đi tránh không được còn muốn tránh né phun ra nóng hởi nham tương. Liêu tỷ, Vũ tỷ, lập tức tới ngay đạt biển nham thạch nóng chảy bên dưới, kiên trì. Ngô Thiên một bên thở một bên hô. Ầm ầm. Đột nhiên, trước mặt Ngô Thiên không hề có dấu hiệu phun ra xuất một cỗ to lớn nham tương, phương viên vài trăm mét gần như đều bao quát ở trong, lấy ba cái tốc độ của con người không có khả năng né tránh cỗ này khổng lồ nham tương. Ngô Thiên thấy thế trong chớp mắt ôm Liễu tỷ cùng Vũ tỷ hai người, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động kỹ năng xuyên việt phiến khu vực này, trực tiếp xuyên qua nham tương khu vực. Hô! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa sẽ bị hốn thành cặn bã. Ngô Thiên nhìn phía sau cỗ này to lớn nham tương trụ, lòng còn sợ hãi nói. Hô! Một thanh âm vang lên sáng tiếng rít thổi qua ba người. Mạo! Có vẻ như kế tiếp chính là đông thành băng. Băng côn! Thủy Nguyệt Vũ ôm hai tay run rẩy nói. Ngô Thiên phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước hải vực kết đầy dày đặc tầng băng. Không chỉ như thế, thiên không hay là bay đầy trời tuyết, gào thét hàn phong thấu xương, dù cho lấy Ngô Thiên tu vi hiện tại cũng cảm nhận được mãnh liệt hàn ý, trực tiếp run rẩy lên. Ngô Thiên nhất thời cười khổ nói, vừa mới còn kém điểm trở thành heo sữa quay, ngựa này trên là được băng côn, này thượng cổ chiến trường di tích thật đúng là đủ biến thái được. May mắn ba người đi ra ngoài lúc trước làm đầy đủ chuẩn bị, hơn nữa có không gian giới với tư cách là tổn trữ, bất kỳ vật gì cũng không thiếu, y phục tự nhiên cũng có. Ngô Thiên lấy ra ba kiện dùng yêu thú da lông chế tác y phục, ba người mặc trên người, nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Ngô Thiên ba người cứ như vậy ở trong băng thiên tuyết điệu tiến lên ba canh giờ mới rốt cục dần dần đi qua, thời tiết cũng bắt đầu chuyển hảo, tầng băng hải vực cũng tiêu thất, thay vào đó là bình tĩnh mặt biển. Hô! Rốt cục đi ra băng tuyết khu vực, phía trước đã là bình tĩnh mặt biển, hơn nữa mặt trời rực rỡ cao chiếu, rốt cục đi đến một mảnh bình thường khu vực. Ngô Thiên cởi trên người yêu thú áo ra nhìn phía trước không xa đang thường hải vực nói. Không, thoạt nhìn vẫn có chút không bình thường, mặt biển bình tĩnh có chút không hợp với tình lý. Liêu Thanh Như lắc đầu, sau đó đi đến phía trước hải vực dò xét tình huống, quả nhiên thấy được không đồng nhất, có vẻ như cái hải vực này nước biển sền sệt độ vô cùng cao, thậm chí đứng đi lên cũng sẽ không chìm xuống. Ngô Thiên đi đến phía trước kia phiến hải vực thử một chút, quả nhiên nước biển cực kỳ sền sệt, thậm chí có thể chịu đựng được người trọng lượng sẽ không chìm xuống. Rất tốt sao, không cần ta sử dụng kỹ năng cùng chân khí liền có thể hành động, vô cùng không sai, nơi này cuối cùng bình thường, đi thôi. Ngô Thiên rất là hài lòng nói. Sau đó, ba người cứ tiếp tục dựa theo địa đồ chỉ thị tiến lên, thế nhưng là đi không được nửa canh giờ, ba người đã cảm thấy không bình thường. Khát quá. Đây đã là ta uống xong đệ ngũ bình nước, địa phương quỷ quái này cũng quá mức khô ráo a. Vẫn luôn ở vào khát nước trạng thái, lão nương cảm thấy chính là ngoài miệng treo một cái thùng nước cũng không giải khát. Tiểu hỗn đản, ai nói nơi này bình thường, một chút cũng không bình thường, nơi này căn bản cũng không có bình thường địa phương. Thủy Nguyệt Vũ vô tình nhìn Ngô Thiên nói, tiếp tục khát nước trạng thái để cho nàng toàn thân vô lực. Vũ tỷ, nói đúng, nơi này căn bản lại không có bình thường tình huống. Ngô Thiên cũng là sâu sắc cực một hớp nước không lời nói, may mà chính mình trước khi đến tại không gian giới bên trong thả không ít nước, không phải vậy hiện tại khẳng định chết khát. Cứ như vậy, Ngô Thiên ba người đã trải qua các loại không bình thường hải vực. Lại bước tới 2 ngày thời gian mới rốt cục thấy được một tòa to lớn hòn đảo, thấy được hòn đảo này, Ngô Thiên quả thật liền cùng đã trải qua 9981 khó lấy được chân kinh đồng dạng cao hứng. Đến. Cuối cùng đã tới. Phía trước này tòa to lớn hòn đảo hẳn phải là chúng ta mục đích cuối cùng nhất địa A. Ngô Thiên chỉ vào phía trước này tòa bị tối tăm mở mịt sương mù vây quanh hòn đảo hưng phấn hô. Đúng vậy, hẳn phải là nơi này chính là ngàn năm trước tam giới đại chiến trung tâm chiến trường khu vực. Liêu Thanh Như so sánh chạm đất đồ nhìn, rất là khẳng định gật đầu nói. Ha ha! Rốt cục đến thượng cổ chiến trường di tích, cuối cùng đã tới. Ngô Thiên hưng phấn trực tiếp phóng tới trong truyền thuyết thượng cổ chiến trường di tích. Ầm ầm. Nhưng lúc này Ngô Thiên tốc độ vừa mới nhắc tới thời điểm, đột nhiên đập lấy một cỗ vô hình năng lượng, thân thể bỗng nhiên bị ngăn cản hạ xuống, sau đó liền thấy được Ngô Thiên khuôn mặt bị đâm cho biến hình, cả người chậm rãi trượt hướng mặt biển, này va chạm trực tiếp để cho hắn mắt nổ đom đóm. Hắn? Hắn sao? Này! Hắn này sao là cái gì quỷ? Tại sao lại có cái gì ngăn trở? Thảo! Nô Thiên lẳng lặng nằm ở mặt biển, con mắt nhìn trời không vẻ mặt nhức chứng biểu tình. Chương 578, biến dị dược liệu. Nô Thiên xoa đầu đứng lên, không lời nhìn trước mắt căn bản không có trở ngại gì, thế nhưng là rõ ràng có cái gì đụng vào chính mình. Hắn thỏ ra giấu tay sờ trước mặt không khí, kết quả mò tới một cái bức tường vô hình, phảng phất do loại nào đó năng lượng hình thành kết giới. Trận pháp. Không đúng, đây không phải trận pháp, thế nhưng là rõ ràng có lớp kín tường ngăn tại phía trước, là cái gì quỷ? Nô Thiên vuốt trước mặt kia bức dùng mắt thường nhìn không thấy vách tường nói. Này chắn dùng mắt thường nhìn không thấy vách tường dường như do năng lượng hình thành, cưỡng ép xông vào e rằng không có khả năng. Liêu Thanh Như vuốt trong suốt vách tường nói. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ nghĩ nghĩ nói, tiểu Liêu Liêu, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ trước kia chúng ta tại Tề Thiên Tông thấy sách cổ có ghi lại, tại thời kỳ thượng cổ nhân gian giới trí cường giả sáng tạo ra một loại đặc thù phong ấn, loại này phong ấn có thể ngăn cản thần ma, thế nhưng nhân loại ngược lại sẽ không bị hạn chế ở. Thủy Nguyệt Vũ một nhắc nhở. Liêu Thanh Nhứ nhất thời nghĩ tới, nói tiếp, hẳn là nơi này cũng có loại này đặc thù phong ấn. Thế nhưng là chúng ta cũng không phải thần ma, vì sao không thể thông qua loại này phong ấn đâu này? Nô Thiên kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt Vũ hỏi. Bởi vì tiến nhập trong phong ấn cần nghiệm chứng thân phận. Thủy Nguyệt Vũ cười cười nói. Như thế nào nghiệm chứng? Nô Thiên hỏi. Đem bản thân chân khí dung hợp vào nhập phong ấn năng lượng bên trong, như vậy liền có thể nghiệm chứng thân phận, nếu là thần ma căn bản không có khả năng thông qua nơi này. Nói qua, Thủy Nguyệt Vũ liền phóng ra một cỗ chân khí tiến nhập trước mặt năng lượng trên vách tường, nhất thời không trung nổi lên một cô gợn sóng. Sau đó, Thủy Nguyệt Vũ liền trực tiếp tiến nhập phong ấn bên kia. Nguyên lai như thế. Đón lấy, Nô Thiên cùng Liễu Thanh Nhứ cũng đem chân khí trong cơ thể dung nhập phong ấn bên trong liền thuận lợi thông qua này đạo phong ấn. Lúc này, thượng cổ chiến trường di tích trung tâm hòn đảo rốt cục hiện ra tại ba người trước mặt. Đây là một tòa phi thường lớn hòn đảo, thậm chí có thể so với một quốc gia quốc thổ diện tích. Ba người lại tiếp tục hành tàu 3-4 canh giờ mới rốt cục đến hòn đảo biên giới trên bờ cát. Nhìn xa xa hòn đảo này dường như không lớn, thế nhưng đến gần về sau mới biết được nó phạm vi chí ít có một quốc gia lớn như vậy. Hơn nữa trên đảo này thì khí trời thoạt nhìn rất là quái dị. Chúng ta bên này thời tiết là mặt trời rực rỡ cao chiếu, đối diện sắc trời thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, phía tây thoạt nhìn lại là thiểm điện lôi minh, phương bắc. Được rồi, nơi này căn bản cũng không có bình thường. Nô Thiên ngẩng đầu nhìn trên hòn đảo trống không thời tiết. Lắc đầu vẻ mặt không lời. Ngàn năm trước nơi này là tam giới đại chiến chiến trường trung tâm, các loại thuộc tính nguyên tố lực lượng đã sớm cải biến nơi này hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh, không thể lại lấy tình huống bình thường tới suy đoán, cho nên đằng sau gặp gỡ bất kỳ chuyện bất khả tư nghị đều lại bình thường bất quá. Liêu Thanh Nhứ nhìn lướt qua xung quanh nói. Tiểu Liễu Liêu nói không sai, các ngươi nhìn xem bãi cát xung quanh thi thể, có đã mục nát chỉ còn lại cặn bã, mà có hay là vừa chết không lâu, hiển nhiên không ngừng có người đi tới đây. Thế nhưng không ai có thể bình yên vô sự rời đi. Thủy Nguyệt Vũ chỉ vào bãi cát xung quanh một vài thi hài nói. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta chính là tại thượng cổ chiến trường di tích tìm kiếm cao cấp dược liệu. Nô Thiên không để ý đến những cái kia thi hài, cho dù biết rõ nguy hiểm hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vừa dứt lời, con mắt của Nô Thiên liền chằm chằm đến trên bờ cát một chỗ chúng vị trí, chỗ đó có một đống khổng lồ thực vật xanh. Ta thảo. Này, đây là thiên cấp dược liệu bầu trời thảo. Hắn sao vậy mà lớn lên lớn như vậy, so với bình thường tình huống lớn hơn gấp 5 lần, hơn nữa bên trong ẩn chứa hảo khổng lồ linh lực. Thấy được này một đống thực vật, Nô Thiên nhanh chóng vọt tới, trong mắt đều là kinh hãi. Trên đảo ẩn chứa khổng lồ linh lực, hơn nữa ngàn năm qua căn bản không người phá hư, dược liệu trưởng thành như vậy cũng lại bình thường bất quá. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai nói, hắc hắc, vừa mới lên bờ liền thấy được thiên cấp dược liệu, nói rõ trên đảo dược liệu càng thêm đấy đà, ha ha, sảng khoái. Nô Thiên cao hứng phi thường, nhanh chóng đem kia một đống bầu trời thảo thu vào hệ thống ba lô. Ngay tại Nô Thiên đem dược liệu toàn bộ thu vào ba lô, trong đất có vẻ như có đồ vật gì muốn chui từ dưới đất lên. Thời gian trong nháy mắt, một cái đầu đại con kiến chắp tay xuất ra, một đôi khát máu con mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên, trong miệng sắc bén cắt bỏ răng khẽ trương khẽ hợp. Ta đi! Đây là khát máu kiến, hắn sao như thế nào lớn như vậy? Quả thật liền cùng biến dị đồng dạng. Không phải nói hảo yêu thú vô pháp tới gần chiến trường di tích, vì sao nơi này còn có khát máu kiến đâu này? Thấy được này một cái đầu đại khát máu kiến, Nô Thiên nhất thời kinh sợ ngây người. Ngoại giới yêu thú tuy vô pháp tới gần chiến trường di tích, thế nhưng nơi này bản thân liền có yêu thú, hơn nữa đi qua đầy đủ linh lực thanh nén, e rằng so với chúng ta tầm thường nhìn thấy yêu thú muốn càng thêm lợi hại, cẩn thận rồi. Liêu Thanh Nhứ nhìn chằm chằm này khát máu kiến nói. Tư tư. Khát máu kiến phát ra tư tư thanh âm, trong chớp mắt hướng Ngô Thiên xông tới. Ngô Thiên trong chớp mắt nắm khát máu kiến, vẻ mặt nụ cười nói, một cái nho nhỏ cấp 4 yêu thú cũng dám lơ lối, tuy ngươi biến đến dị, nhưng vẫn nhưng không gây thương tổn ta. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp bóp chết này chỉ cần cắn chính mình khát máu kiến. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết biến dị cấp 4 yêu thú khát máu kiến, đạt được kinh nghiệm 6000. Ngay tại Ngô Thiên đem khát máu kiến bóp chết, dưới chân mặt đất bắt đầu phát ra từng trận rung động, như thiên quân vạn mã sụp đổ đằng mà đến. Ngay sau đó, xung quanh nhiều chỗ vị trí mặt đất bùn đất bị vật gì đẩy lên, cuối cùng, từng đống khát máu kiến từ dưới nền đất phun ra. Không sai, những cái này khát máu kiến là từ dưới nền đất phun ra, số lượng thật sự vô pháp đoán chừng. Dù sao trong nháy mắt Ngô Thiên xung quanh chính là rậm rạp chẳng chị khát máu kiến, người xem ra đầu run lên. Khát máu kiến đại quân, nơi này đã không an toàn, chạy nhanh rời đi. Liêu Thanh Như vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhất thời, ba người phi thân lên, hướng phía hòn đảo chỗ sâu trong rất nhanh chạy như điên, đằng sau khát máu kiến đại quân đi theo cấp tốc tiến lên. Những nơi đi qua tất cả đều là một mảnh hỗn độn, liền ngay cả mặt đất những cái kia thi hải đều trong chớp mắt biến thành cặn bã. Ba người bay nhanh một phút đồng hồ mới dừng lại. Lúc này bọn họ đã tiến nhập một mảnh khu rừng rậm rạp, cánh rừng rậm này bên trong đại thụ tất cả đều là che khuất bầu trời, tuyệt đại bộ phận thụ thô làm cho người khác tức luận ruột, cần mấy người ôm hết như vậy thôi. Chúng ta một hơi chạy vài dặm đường, hiện tại tổng nên vứt bỏ những cái kia khát máu kiến đại quân a. Nô Thiên thở ra một hơi nhìn đằng sau đã không thấy khát máu kiến đại quân nói. Thật sự của chúng ta thoát khỏi khát máu kiến đại quân, nhưng có vẻ như lại đụng chạm con báo đại quân. Thùy Nguyệt Vũ chỉ xung quanh nói với Nô Thiên. Nô Thiên hướng bốn phía nhìn lướt qua, xung quanh lóe ra vô số khát máu hào quang, hơn nữa còn kèm theo vô số tiếng gào thét. Ai? Xem ra vừa muốn tiến hành một hồi chiến đấu, lần này hẳn là biến dị cấp 5 yêu thú liệt phong báo a. Nô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Giống ba. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên sáng tiếng gào thét vang vọng rừng cây, mấy chục liệt phong báo phóng tới Nô Thiên ba người. Ầm ầm. Chương 579, gặp lại thần hầu phủ hộ pháp. Chẳng quản liệt phong báo là cấp 5 yêu thú, hơn nữa đều là biến dị, số lượng đông đảo, nhưng đối với Ngô Thiên bọn họ mà nói hay là không nói chơi, cho dù tại di tích bên trong ba người tu vi đạt được áp chế, bọn họ vẫn là tại thời gian ngắn đem liệt phong báo tất cả đều tiêu diệt. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết biến dị cấp 5 yêu thú liệt phong báo 30 đầu, đạt được kinh nghiệm 300.000, cấp 5 phong thuộc tính yêu hạch 30 khỏa. Hiện tại rốt cục thanh tịnh hạ xuống, có thể hảo hảo tìm kiếm dược liệu. Tiêu diệt liệt phong báo, Ngô Thiên cuối cùng là nhàn rỗi, tìm kiếm khắp nơi lấy cao cấp dược liệu. Tiểu Thiên, nơi này có thiên cấp dược liệu hoa cúc thảo. Tiểu Gia Hỏa, ta cũng tìm được một đống thiên cấp dược liệu cắt hoa. Ngắn ngủn nửa canh giờ, ba người tìm một đống lớn thiên cấp dược liệu, nơi này dược liệu đích xác so với bên ngoài muốn phong phú nhiều, hơn nữa đều là linh lực cực kỳ dồi dào, đặt ở bên ngoài đều là chân quý đồ vật, thế nhưng là ở chỗ này vậy mà tùy ý có thể thấy. Tiểu Gia Hỏa, ngươi mau tới đây nhìn đây là cái gì? Đột nhiên Vũ Tỷ hưng phấn đối với Ngô Thiên hô. Ngô Thiên nhanh chóng vọt tới Vũ Tỷ bên cạnh, sau đó Vũ Tỷ chỉ vào phía trước đại thụ phía dưới nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi xem chỗ đó, có một cái tắm rửa bồn lớn như vậy linh chi, toàn thân thấu tử, thậm chí còn tản ra đại lượng linh lực, ta chưa bao giờ thấy qua loại linh chi này, ngươi xem một chút đây là cái gì. Ngô Thiên liếc một cái cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là thuốc gì vật liệu, vì vậy liền dùng hệ thống điều tra một phen. Biến dị ngàn năm tử linh chi, thần cấp dược liệu. Ẩn chứa đầy đủ linh lực, dược lực đạt tới phổ thông tử linh chi gấp trăm lần. Ta thảo. Đây là biến dị ngàn năm tử linh chi, chính là ta cần một loại dược liệu một trong, thậm chí có lớn như vậy một khối, buôn bán lời, thật sự là lợi nhuận quá. Ha ha nhìn tắm rửa buồn lớn như vậy biến dị ngàn năm tử linh chi, Nô Thiên hưng phấn mà cười lên ha ha. Ngàn năm tử linh chi là thần cấp dược liệu, chính là luyện chế sinh hoàng đan dược liệu trong đó một mặt, hơn nữa lớn như thế linh chi, ít nhất có thể luyện chế 10 lần. Quả thật sâu tạc ngày. Cứ như vậy, Nô Thiên ba người tại đây mảnh nguyên thủy trong rừng rậm tìm trọn 5 ngày thời gian, góp nhặt thiên cấp dược liệu trên 100 loại, thần cấp dược liệu cũng có hơn 10 loại, mà luyện chế sinh hoàng đan dược liệu đã tất cả đều thu thập đủ, hiện tại còn kém một loại đồ vật, đó chính là thần cấp yêu thú yêu hạch. Liêu tỷ, Vũ tỷ, luyện chế đan dược dược liệu ta đã thu thập hoàn tất, hiện tại còn kém một vật, đó chính là thần cấp yêu thú yêu hạch, bất quá thần thú loại vật này rất khó khăn gặp được. Dù cho gặp gỡ chúng ta cũng không phải là đối thủ. Sinh hoàng đan dược liệu thu thập hoàn tất, Ngô Thiên nói. Thần thú yêu hạch đích xác cực kỳ thưa thớt, nhưng là không phải là không có. Thần Long Đại Lục đã từng có thần thú yêu hạch đấu giá ghi chép, có lẽ chúng ta từ nơi này ra ngoài có thể đánh nghe được tin tức. Liêu Thanh Như nói, cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại ta còn có một việc xử lý xong chuyện này sẽ rời đi nơi này. Liêu tỷ, Vũ tỷ, các ngươi nguyện ý một chỗ sao? Như là đã đi tới đây, đương nhiên cùng nhau. Thùy Nguyệt Vũ vẻ mặt không sao cả nói. Liêu Thanh Như cũng là khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à, cũng đã đến nơi đây, đương nhiên cùng một chỗ. Hảo, vậy chúng ta hiện tại liền hướng phía thượng cổ chiến trường di tích trung tâm xuất phát, chỗ đó có một dạng thứ mà ta cần. Nô Thiên gật đầu nói. Nô Thiên muốn đồ vật chính là Hắc Long bộ đồ cuối cùng một kiện trang bị manh mối, ở nơi này thượng cổ chiến trường di tích vị trí trung tâm, hiện tại đã đi tới nơi này, Nô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó, Nô Thiên ba người hướng phía di tích vị trí trung ương xuất phát, trên đường đi ba người gặp phải không ít biến dị yêu thú tập kích, đồng thời cũng đụng phải một ít thi thể, chắc hẳn đều là một ít mạo hiểm giả thi thể. Không chỉ như thế, Nô Thiên dọc theo đường lại góp nhặt không ít dược liệu, ít nhất đều là thiên cấp trở lên. Hơn nữa còn có không ít người khác rơi xuống hoặc là lưu lạc trang bị, mà lại đều là cao cấp trang bị. Ngay tại Ngô Thiên ba người tiến lên thời điểm, bên cạnh vang lên phản nàn âm thanh. Nay thượng cổ chiến trường di tích quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta tổng cộng có 200 người, kết quả đến bây giờ chỉ còn lại 2-30 người. Hơn nữa càng là hướng di tích vị trí trung ương tiến lên lại càng nguy hiểm, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới thần khí. Hơn nữa cho dù đạt được thần khí cũng không biết có thể không thể đi ra ngoài. Trong này thật sự quá nguy hiểm, dù cho võ tông cảnh giới ở chỗ này cũng cực kỳ nguy hiểm. Thanh âm từ xa mà đến gần, sau đó Ngô Thiên liền thấy được Nhất Hỏa Nhân hướng phía bên này đã đi tới. Khi thấy Ngô Thiên ba người thời điểm, bên cạnh kia Nhất Hỏa Nhân nhất thời ngừng lại, bởi vì nhóm người kia bên trong có một người liếc một cái liền nhận ra Ngô Thiên. Ngô Thiên, người kia không phải người khác, chính là thần hầu phủ tứ đại hộ vệ một trong Thiết Bút Tài Quyết. Lúc trước vì cướp đoạt phong ấn quyển trục cùng Ngô Thiên kết thù, Nô Thiên trực tiếp giết đi nhà bọn họ Lao Tam, thù này rất đến bây giờ Thiết Bút Tài Quyết còn không có chút nào quên, ngược lại càng thêm oán hận, hận không thể trực tiếp đem Ngô Thiên bầm thây vạn đoạn. Hiện giờ thấy được Ngô Thiên ở chỗ này, Thiết Bút Tài Quyết nội tâm phẫn nộ trong chớp mắt liền bừng lên. Ơ, đây không phải thần hầu phủ tứ đại hộ pháp sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, thật sự là duyên phận nha. Nô Thiên nhất thời cười tủm tỉm hô. Nô Thiên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp coi trọng ngươi. Lần trước thù hôm nay ngay ở chỗ này báo, hôm nay để cho dùng máu tươi của ngươi để tế điện ta tam đệ, nạp mạng đi a. Thiết Bút Tài Quyết cầm thật chặt trong tay Thiết Bút hung hăng gai đất hướng Nô Thiên. Đại ca, còn có ta, tam đệ thù cũng tính ta một người, Nô Thiên, nạp mạng đi a. Tứ đại hộ pháp một trong béo ra cũng giơ bàn tay lên đánh hướng Nô Thiên. Đứng lại ba. Vừa lúc đó, kia Nhất Hỏa Nhân bên trong phía trước nhất một cái tóc đỏ trung niên nhân hô một tiếng. Thiết Bút Tài Quyết cùng béo ra nhất thời ngừng lại. Sau đó Thiết Bút Tài Quyết vẻ mặt tức giận nhìn tóc đỏ trung niên nhân nói, Hỏa Hoàng đại nhân, tiểu tử kia chính là tiêu diệt ta tam đệ hỗn đản, cũng là cùng cuồng võ đế quốc đối nghịch vô thiên đế quốc thiên tôn, hôm nay nếu như gặp được, tam đệ thù ta làm sao có thể thả xuống được. Tóc đỏ trung niên nhân nhìn lướt qua Ngô Thiên, đón lấy thản nhiên nói, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là tìm kiếm thần khí, mà không phải là giải quyết ân oán, hiện giờ chúng ta thân ở di tích, tu vi cùng thực lực chịu hạn chế, nếu là ở nơi này quá nhiều tiêu hao. Còn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, một khi tìm đến thần khí sẽ giải quyết bọn họ cũng không muộn. Thiết Bút Tài Quyết cắn răng, nói, Hỏa Hoàng đại nhân nói rất đúng, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thù này ta phải báo. Nếu như hắn đã giết chúng ta thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong, ta tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỏa Hoàng híp mắt nhìn Ngô Thiên nói. Thiết Bút Tài Quyết gật gật đầu, đón lấy chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này, hôm nay lão tử có nhiệm vụ bên người. Thế nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nô Thiên nhếch miệng cười nói, tùy thời phụng bồi. Chương 580, không gian thuộc tính hiển uy. Thần hầu phủ người cuối cùng vẫn còn không có động thủ, mà là một mực đi theo Nô Thiên, lại còn cùng Nô Thiên giữ một khoảng cách. Tiểu gia hỏa, những người kia một mực đi theo chúng ta đằng sau, vì sao ngươi không trực tiếp đem bọn họ? Ca sát. Thùy Nguyệt Vũ nhìn Nô Thiên hỏi, lại còn làm một cái cắt cổ động tác. Nô Thiên hướng về sau nhìn thoáng qua. Nhún vai nói, cái kia tóc đỏ nam nhân tu vi cảnh giới đã đạt tới cấp 2 võ hoàng, tuy ta có thể giết hắn, nhưng cần hao phí tinh lực của ta, ta không phải là không muốn giết bọn họ, mà là khinh thường tại giết bọn họ, nói không chừng bọn họ tại kế tiếp lộ trình bên trong sẽ trở thành phá hôi. Tuy Ngô Thiên không có trực tiếp giết đi thần hầu phủ những người kia, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, tại cảnh giác thời điểm hướng phía thượng cổ chiến trường di tích vị trí trung ương tiếp tục tiến lên. Có Ngô Thiên dùng không hết đan dược chèo trống. Ba người trên đường đi đều là thể lực dồi dào, mà ở đằng sau những cái kia thần hầu phủ người thì là xuất hiện vẻ mệt mỏi, hơn nữa trên đường đi đụng phải rất nhiều yêu thú tập kích, người của bọn hắn cũng hao tổn vài người. Một ngày qua đi, Nô Thiên ba người đi tới nguyên thủy ven rừng rậm, lúc này, bọn họ trước mắt là một mảnh hoang mạc. Lại là này loại cực đoan hoàn cảnh, đằng sau hay là xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, đảo mắt chính là một mảnh không khí trầm lặng hoang mạc. Nhìn trước mắt hoang mạc, Nô Thiên bất đắc dĩ nói, nhìn xem thần hầu phủ người có thể hay không đuổi kịp. Thủy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nói, ba người một đầu đâm vào hoang mạc bên trong, hoang mạc bên trong cuồng phong gào thét cắt vàng đầy trời, rất nhanh ba người thân ảnh liền tiêu thất tại bão cắt bên trong. Hòa Hoang đại nhân, bọn họ đã tiến nhập hoang mạc, lập tức muốn biến mất, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đi theo hay là Thiết Bút Tài Quyết nhìn nhìn tóc đỏ trung niên nhân hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm thần khí, tại đây di tích bên trong bất kỳ địa phương nào đều có khả năng, đương nhiên muốn tiếp tục đuổi kịp bọn họ. Tóc đỏ nam nhân thản nhiên nói. Đằng sau, chúng ta lập tức tiến nhập hoang mạc, nhanh lên đuổi kịp. Thiết Bút Tài Quyết gật gật đầu, sau đó gọi người phía sau một chỗ đuổi kịp. Nhưng mà tại cuồng bạo báo cắt bên trong, thần hầu phủ người triệt để mất đi tung tích của Ngô Thiên, hơn nữa tại loại này cực đoan hoàn cảnh, thần hầu phủ người tại hoang mạc bên trong lại hy sinh mấy người, lúc này bọn họ đã chỉ còn lại 20 mấy người người. Ngô Thiên ba người tại hoang mạc bên trong tiến lên 2 ngày thời gian, rốt cục tại ngày thứ 3 thời điểm xuyên qua này mảnh chết tiệt hoang mạc. Rốt cục vượt qua này mảnh hoang mạc, trên đường đi thật đúng là nguy hiểm, một hồi là báo cát, một hồi lại là sa mạc yêu thú, khá tốt an toàn tới. Trải qua hoang mạc, chúng ta bây giờ đã sắp đến thượng cổ chiến trường di tích vị trí trung tâm. Nô Thiên nhìn nhìn trong tay cổ xưa địa đồ nói. Hiện tại tu vi cảnh giới áp chế được càng thêm lợi hại, ta cảm thấy được chỉ có thể sử dụng năm được không đến thực lực. Liêu Thanh Như bóp bóp nắm tay nói. Nơi này không khí khắp nơi tràn ngập thô bạo khí tức, mặt đất gần như không có một ngọn cỏ một mảnh đất khô cằn, ngàn năm qua cũng không thể khôi phục, có thể thấy ngàn năm trước tam giới đại chiến nên là kinh khủng bực nào. Dừng ở trước mắt cháy đen thổ địa. Nô Thiên rất khó tưởng tượng ngàn năm trước tam giới đại chiến rốt cuộc là tình huống như thế nào, không chỉ như thế, nơi này thiên không cực kỳ âm trầm, thường xuyên cùng với thiểm điện lôi minh, không chỉ như thế, có không ít địa phương cũng không có thiếu vết nứt không gian, đang tại chậm rãi cắn nuốt xung quanh hết thảy. Không nên đụng không chung những cái kia vết nứt không gian, tuy những cái này khe nứt uy lực cũng không lớn, nhưng nếu là đụng phải sẽ bị xé thành tan cảnh. Thấy được không chung trôi nổi những cái kia vết nứt không gian, Nô Thiên đối với Liêu Tỷ cùng Vũ Tỷ nhắc nhở. Sau đó, ba người tiếp tục xuyên qua này mảnh đất khô cằn khu vực, nếu là không có đoán sai, Nô Thiên cần manh mối ngay tại đất khô cằn vị trí trung ương. Tại đây mảnh đất khô cằn trên có đông đảo mới cũ thi hài, nhìn ra được có ngàn năm qua có không ít người đã đạt tới qua nơi này, nhưng rất là tiếc nuối bọn họ đều chết ở chỗ này. Ầm ầm. Ngay tại ba người tiến nhập đất khô cằn khu vực tiến lên một canh giờ, phía trước vị trí đột nhiên phát sinh bạo tạc, một mảnh dài 10 mét cự đại ngô công từ dưới nền đất vọt lên. Ngay sau đó dùng nó to lớn như cái kéo đồng dạng gai độc công hướng Nô Thiên. Thất cấp yêu thú thiên túc nô công, hơn nữa còn là biến dị. Nô Thiên nhất thời biến sắc, thất cấp yêu thú thực lực đã tiếp cận võ hoàng cảnh giới, bây giờ còn tới biến dị, quả thực là muốn mạng người. Ầm ầm. Nô Thiên ba người tránh ra thiên túc nô công công kích, to lớn nô công đầu hung hăng đánh trúng vào mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố cực lớn. Thủy Nguyệt Vũ trước hết tử rút hướng trên người thiên túc nô công, đồng một tiếng. Thiên túc nô công cứng rắn thân thể trực tiếp đem công kích của nàng bắn ngược trở về đi, thậm chí không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhao một tiếng, thiên túc nô công trong miệng phun ra một cỗ hắc sắc dịch nhờn, ba người nhanh chóng tránh ra. Xuy xuy xuy. Hắc sắc chất nhầy đụng phải mặt đất phát ra ăn mòn thanh âm, thậm chí ngay cả nham thạch cũng không ngăn cản được. Hắc long rít gào. Nô Thiên nhảy lên, trực tiếp sử dụng hắc long đao pháp đệ ngũ trọng, một mảnh to lớn chân khí hắc long đánh hướng thiên túc nô công. Ầm ầm. Thiên túc nô công bị Ngô Thiên công kích đánh bay, trên mặt đất trượt đi hơn 100 mét mới dừng lại, thế nhưng là công kích cũng không có khiến nó trực tiếp ngủm, chỉ là nó thân thể chảy ra máu đen. Nơi này bị áp chế quá lợi hại, vẹn vẹn chỉ có thể dùng ra 5 thành thực lực, ngược lại thiên túc nô công này không có bị áp chế, hắc long này rít gào hay là không thể tiêu diệt ra hỏa này, xem ra được sử dụng chiêu này thử một chút. Ngô Thiên nhìn phía xa thiên túc nô công, khẽ nhíu mày nói. Từ từ, thiên túc nô công bị Ngô Thiên đánh trúng. Hiển lộ rất là phẫn nộ, trên người chân luôn không ngừng lay động, đón lấy hướng Ngô Thiên cấp tốc lao đến. Tiểu Thiên, mau tránh ra. Liêu Tỷ thấy như vậy một màn la lớn. Ngô Thiên không có nhúc nhích chút nào, chỉ là giơ bàn tay lên, sau đó trước mặt không gian trở nên vặn mẹo. Ngay sau đó liền thấy được Thiên Túc Ngô Công đầu bị ép dẹp. Thiên Túc Ngô Công luôn không ngừng vùng vẫy, Ngô Thiên lại là tiếp tục chuyển vận càng khổng lồ không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng. Vang một tiếng, Ngô Thiên thủ trưởng trước mặt không gian phát ra một tiếng chấn động, Thiên Túc Ngô công đầu trực tiếp đứt gãy, trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết biến dị thất cấp yêu thú Thiên Túc Ngô công, đạt được kinh nghiệm 20000000. Cũng không tệ lắm, ít nhất nơi này thuộc tính nguyên tố lực lượng bị áp chế không tính rất lợi hại. Nhìn nhìn không đầu Thiên Túc Ngô công thi thể, Ngô Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Hảo. Thật là lợi hại. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không gian thuộc tính lực lượng? Thủy Nguyệt Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi. Không sai, trước đó không lâu vừa mới lĩnh ngộ không gian thuộc tính, hiện tại cuối cùng là phái ra công dụng. Ngô Thiên mỉm cười, được rồi, Thiên Túc Ngô công tiêu diệt, tiếp tục đi tới. Ngay tại ba người tiếp tục đi tới một canh giờ, một cái hố cực lớn hiện ra tại ba người trước mắt, cái này hố cực lớn đường kính ít nhất đạt tới 10 dặm, về phần chiều sâu chí ít có mấy chục thước. Chương 581, ở mũi nhọn phía trước làm bia đỡ đạn. Nơi này thậm chí có lớn như vậy hố. Từ hình dạng mặt đất cùng hình thái đến xem cũng không phải là tự nhiên hình thành, rất hiển nhiên là ngoại lực tạo thành, nơi này hẳn phải là ngàn năm trước đại chiến tạo thành hố, rất khó tưởng tượng cái dạng gì thực lực có thể đạt tới loại trình độ này. Liêu Thanh Nhứ nhìn trước mắt hố cảm khái nói, không sai, nơi này chính là ngàn năm trước tam giới đại chiến vị trí trung tâm, ta muốn tìm đồ vật hẳn phải là cái này hố to vị trí trung ương. Nô Thiên lặng lặng nhìn trong tay kia trương cổ xưa địa đồ trung ương có một vòng tròn vị trí. Vòng tròn trung ương có một cái, hiển nhiên cái vòng tròn này chính là cái này hố to, mà chính giữa kia cái điểm chính là Ngô Thiên cần manh mối. Như là đã đến đó sẽ xuống ngay quá. Thủy Nguyệt Vũ la lớn. Ha ha. Rốt cục vẫn phải theo kịp, Ngô Thiên, chúng ta lại gặp được. Lúc này, Ngô Thiên sau lưng vang lên tường sắt tài quyết tiếng cười. Ngô Thiên nhất thời quay đầu nhìn lại, thần hầu phủ người vậy mà đã theo kịp, bất quá lúc này có vẻ như chỉ còn 10 người. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy đuổi đi lên, không sai, thật sự là không sai. Bất quá có vẻ như người của các ngươi lại ít đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 cái. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Thiết Bút Tài Quyết sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói, Ngô Thiên, ngươi không muốn lớn lối, hiện tại Lao Tử sẽ tới tiêu diệt ngươi. Rất tốt, đến đây đi. Ngô Thiên đối với Thiết Bút Tài Quyết lơ đánh vây vây tay nói. Hòa Hoàng Đại Nhân, vừa rồi đã buông tha tiểu tử này một lần. Bây giờ nhìn đến hắn ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thiết Bút Tài Quyết nhìn nhìn bên cạnh tóc đỏ nam nhân nói. Hiện tại đã đến di tích trung ương, là thời điểm động thủ. Tóc đỏ nam nhân thản nhiên nói. Hảo, Ngô Thiên, nạp mạng đi a. Thiết Bút Tài Quyết giơ lên trong tay bút lông đối với tức giận quát, ngay sau đó trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Lúc này, mặt đất phát sinh kịch liệt rung động, Thiết Bút Tài Quyết công kích nhất thời bị cắt đứt, bởi vì mặt đất lay động thật sự quá lợi hại. Cùng lúc đó, có vô số đồ vật từ mặt đất xung ra, khi thấy xuất hiện đồ vật thời điểm, tất cả mọi người nhất thời trừng lớn hai mắt. Ta thảo, trên mặt đất vậy mà toát ra nhiều như vậy thi hải, này tình huống như thế nào? Những cái này thi hải lại vẫn có thể động đậy, hơn nữa trên người có vẻ như bám vào khổng lồ hắc ám lực lượng. Các ngươi nhìn, trên người bọn họ lại vẫn cầm lấy các loại trang bị, ông trời ơi bọn họ vũ khí trong tay tản ra khổng lồ năng lượng, so với thiên cấp trang bị còn muốn khổng lồ, chẳng lẽ là thần khí? Thần hầu phủ người cả đám đều kinh sợ ngây người, giờ này khắc này cũng không đếm xỉa tới hội Ngô Thiên. Đương nhiên, Ngô Thiên ba người đồng dạng cực kỳ chấn kinh, lúc này ở hố bên trong toát ra vô số thi hải trên người bốc lên u quang, thậm chí liền cùng người sống đồng dạng bắt đầu chuyển động. Càng thêm bất khả tư nghị là, những cái này thi hải không chỉ có nhân loại, còn có các loại yêu thú, yêu nhân tộc. Thậm chí còn có Ngô Thiên không nhận ra chủng tộc. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ma vực giới hắc ám lực lượng dẫn đến những thi thể này tất cả đều sống lại? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn xung quanh đếm không hết thi hải. Không, đây không phải hắc ám lực lượng, mà là loại nào đó không biết lực lượng đem những cái này thi hải phục sinh. Liêu Thanh Nhứ cau mày nói. Bây giờ nên làm gì? Nhìn những cái này thi hải bộ dáng dường như muốn công kích chúng ta, ta có thể cảm nhận được bọn họ lực lượng khổng lồ. Những cái này thi hải chỉ sợ là ngàn năm trước tam giới đại chiến một ít còn chưa tiêu tán thi hải. Các loại kỳ lạ cổ quái chủng tộc đều có. Thủy Nguyệt Vũ quét mắt xung quanh thi hải ngưng trọng nói. Đột nhiên, một đạo khổng lồ kiếm khí cấp tốc hướng phía Ngô Thiên bay tới, Ngô Thiên trong chớp mắt né tránh, vang một tiếng, kiếm khí đánh trúng mặt đất, chế tạo ra một cái hố cực lớn, sau đó liền thấy được vô số thi hải vây Ngô Thiên ba người. Ta thảo, những cái này thi hải thật đúng là sống lại, vậy mà có thể chế tạo kiếm khí, đây cũng quá biến thái à. Ngô Thiên chấn kinh nói. Vang oanh. Lúc này bị công kích không chỉ là Ngô Thiên, thần hầu phủ bên kia cũng bị vây công. Hòa Hoàng Đại Nhân, những cái này thi hải trên người có không ít trang bị, thậm chí trong đó còn có thần khí tồn tại, bọn họ chỉ sợ sẽ là ngàn năm trước tam giới đại chiến còn sót lại xuống thi thể. Thiết Bút Tài quyết tránh thoát một vòng công kích, hưng phấn đối với tóc đỏ nam nhân nói. Không sai, ta đã chú ý tới, càng là đang đến gần cự trong động thi hài thực lực cũng càng cao, nó trên người trang bị đẳng cấp cũng càng cao. Tóc đỏ nam nhân gật đầu nói. Vấn đề mấu chốt này thi hài cũng quá nhiều à, chúng ta không có thể đột phá đến vị trí trung ương. Những người khác bất đắc dĩ nói. Không đi được cũng muốn đi. Tóc đỏ nam nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hai tay mãnh liệt run lên, hai cái to lớn hỏa cầu xuất hiện, trực tiếp đem xung quanh thi hài nổ bay, sau đó chịu nó xông phóng tới cự động vị trí trung ương, sau đó thần hầu phủ người còn dư lại mấy người cũng đi theo xông tới. Liêu tỷ, Vũ tỷ, càng là tới gần vị trí trung ương thi hài thực lực càng mạnh, các ngươi ngay ở chỗ này đợi ta, ta muốn đi vị trí trung ương. Nô Thiên bổ ra trước mặt một đống thi hài, sau đó đối với Liêu tỷ cùng Vũ tỷ nói. Ngươi đi đi, chúng ta có thể chịu đựng được. Liêu Thanh Như cùng Thủy Nguyệt Vũ gật gật đầu. Nô Thiên nhảy lên. Đi theo thần hầu phủ người xông tới, mà những cái kia từ trong đất xuất hiện thi hài nhất thời chặn đường Nô Thiên, có dùng đao có sử dụng kiếm, có thậm chí dùng thuộc tính lực lượng. Những cái này thi hài chỉ sợ là kế thừa trước kia năng lực, tuy không kịp trước kia lợi hại, nhưng cũng là tương đối lợi hại, nhất là càng là tới gần trung tâm thực lực càng mạnh.